Võ thần huyết mạch 177. Chương 5283 con người của ta liền thích thi ăn báo đáp. Tình huống như thế nào? Bọn hắn vô cùng quen thuộc tiểu thư, chẳng lẽ chúng ta vẫn là gia tộc tao ngộ đại biến, một đường chạy nạn đến tận đây bị kích thích quá lớn, rốt cuộc tại hiện tại cam chịu. Cái này tuyệt đối không phải bọn hắn trong ấm tượng cái kia cơ trí thông tuệ đại tiểu thư, tương phản cực lớn. Tả thị một mạch cao thủ đều là há hốc mồm. Nhưng cuối cùng tuyệt không sách tiểu thư nhà mình đài. Dù sao bọn hắn cũng không tốt phán đoán tiểu thư nhà mình đến cùng là cố ý lộ ra bực này vũ mị thần sắc. Muốn lừa gạt cái kia người trẻ tuổi bí ẩn tín nhiệm. Hay là thật xuân tâm dập dờn coi trọng vị này cao thủ thần bí. Nhưng mặc kệ như thế nào, hiện tại bọn hắn thấy được một tuyến sinh cơ. Tương phản, Giang thị một mạch đám người coi như sắc mặt đại biến lên. Động thủ. Giang gia lão giả không nói hai lời, trầm giọng quát nói. Thậm chí tự mình động thủ. Hắn hiển nhiên nhìn ra người trẻ tuổi trước mắt này căn bản không có khả năng bị bọn hắn thu mua cùng hù dọa. Rõ ràng là đến trợ tả tiểu ngọc một đoàn người. Đã như vậy liền không có nói tiếp tất yếu. Bọn hắn bên này cao thủ đông đảo. Bản thân hắn càng là thành đạo mấy triệu năm. Tuyệt không tầm thường cửu khiếu tiên anh cảnh giới người có thể so sánh. Vừa ra tay chính là lôi đình vạn quân. Khí thế như hồng. Đáng sợ gào thét trực tiếp đem quanh thân hư không đều chấn vỡ. Một trưởng kia càng là hóa thành kình thiên cử phách. Khủng bố tuyệt luôn. Cho thể diện mà không cần. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Tiểu tử, đừng cho là ngươi có mấy phần thực lực liền có thể tùy ý làm bậy. Ta Giang tả thế ra cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể nắm. Nói đến lời nói này cũng không sai. Giang tả thế ra chính là tiên vương thế ra. Tại tổ giới cũng coi là tai to mặt lớn. Địa vị hiển hách. Lão giả bản thân càng là một tôn phủ chủ cảnh giới siêu cấp cao thủ. Có tư cách xưng tôn đạo tổ. Xuất thủ sau khi không có chút nào nửa điểm giữ lại. Loại kia tràng diện tuyệt đối có thể không ai dám tùy tiện khinh thường. Làm sao? Hắn hôm nay gặp phải người có chút đặc thù. Lý Diệp chỉ là dương mắt nhìn một cái. Theo sau nhẹ nhàng một trường vỗ ra. Trong chốc lát chung quanh hư không tầng tầng sụp đổ. Như là không gian xung quanh đều bị một cỗ lực lượng thần bí đè ép nghiền nát. Kia là thần thông gì? Lão già quá sợ hãi. Bởi vì liền trong khoảnh khắc đó. Hắn phát hiện mình toàn thân lớn hơn nữa lực lượng đều giống như bị đè ép không thi triển được. Liền bản thân hắn đều cơ hồ muốn bị không gian xung quanh nghiền nát. Vô số năm qua, hắn cũng cùng rất nhiều kinh khủng cường giả động thủ một lần, nhưng chưa hề gặp qua thủ đoạn như vậy. Đừng nói lão giả không biết đến. Liền cách khác hai vị phủ chủ cấp cao thủ. Che chở tả tiểu ngọc trốn tới vị trung niên hán tử kia. Đều chưa từng thấy qua. Cho lão phu mở, oanh, Giang gia lão giả giận dữ gào thét. Toàn thân khí tức càng là không có tận cùng tuôn ra mà ra. Đồng thời ở sau lưng của hắn hiện ra ra một mảnh rộng lớn thiên địa. Kia là hắn tiên phủ thần quốc, là hắn đại đạo căn cơ. Phủ chủ cấp cường giả bản chất bên trên chính là cửu khiếu tiên anh. Nhưng mà so với phổ thông cửu khiếu tiên anh, bọn hắn nắm trong tay to như vậy tiên phủ thần quốc. Ủng có vô cùng vô tận tiên nguyên. Càng quan trọng hơn là thông qua tiên phủ thần quốc để bọn hắn đã có diễn hóa bộ phận thiên địa đại đạo năng lực. Nhưng mà tại tiên phủ thần quốc sau khi xuất hiện, như cũ không cách nào cải biến. Thậm chí liền lão giả phía sau tiên phủ thần quốc đều tại sụp đổ trong hư không bị đè ép. Như là muốn bị xé nứt ra. Lão giả rốt cuộc luống cuống. Trước đó Lý Diệp tiện tay cong ngón búng ra. Liền giết mấy cái cửu khiếu tiên anh cao thủ. Đã để hắn hiểu được khó đối phó. Nhưng chân chính tự mình động thủ cảm nhận được Lý Diệp cái kia cố xa xa áp đảo bọn hắn bên trên khủng bố khí tức. Mới khiến cho hắn thật sự hiểu. Mình tới đáy gặp đối thủ như thế nào. Oanh! Giang gia lão giả tự nhiên sẽ không đơn giản như vậy liền bị giết. Thậm chí từ trên thân hắn bay ra mấy đạo mãnh liệt tiên quang. Kia là hắn bản mạng tiên binh cùng các loại pháp bảo. Trong đó có một thanh phi kiếm, vọt thẳng lấy Lý Diệp đâm tới. Lão Phu cũng không tin, ngươi thủ đoạn này có thể trấn áp hết thảy. Phủ chủ cấp cường giả một kích toàn lực cũng không phải nói đùa. Nhất là tại trong lúc nguy cấp, Giang gia lão giả không có nửa điểm giữ lại. Thanh phi kiếm kia thế nhưng là một thanh chín đạo văn tiên binh, uy lực tuyệt luôn. Càng là có hắn một ngụm tiên thiên bản nguyên chi khí, cho dù là cái khác phủ chủ cấp cường giả gặp, đều sẽ lập tức tránh né mũi nhọn. Nếu không, một không cẩn thận liền sẽ bị một kiếm này trực tiếp đâm xuyên nguyên thần, thân tử đạo tiêu. Cẩn thận! Tả Tiểu Ngọc kinh hô lên, Tả thị một mạch người cũng nhao nhao một trái tim nâng lên giữa không trung. Trung niên hán tử kia càng là hét lớn một tiếng, tiểu huyên đệ, bản tỏa đến chở ngươi. Hắn tuy nói đã đến nỏ mạnh hết đà, dầu hết đèn tắt, nhưng dầu gì cũng là phủ chủ cấp cường giả. Thật muốn liều mạng đồng dạng không thể khinh thường. Chỉ tiếc Giang thị một mạch bên này còn có hai cái không thể so với hắn yếu bao nhiêu cường giả. Một người trong đó trực tiếp cản tại trước mặt hắn, cười lạnh một tiếng, chính ngươi đều tự thân khó đảm bảo, còn có rảnh rỗi quản người khác chết sống, cút về, cút ngay. Oanh, hai người không có chút nào bất luận cái gì né tránh, trực tiếp lấy chân thật nhất tu vi liều mạng một chiêu. Chỉ thấy trung niên hán tử phun ra một ngụm máu tươi, rơi vào hạ phong. Đương nhiên Giang thị một mạch vị phủ chủ kia cũng không tốt nói, kêu lên một tiếng đau đớn, hơi muốn tốt rất nhiều. Liền như thế một trì hoãn, hiển nhiên đã tới không kịp. Tất cả người đều phảng phất nhìn thấy Lý Diệp bị bay kiếm đâm xuyên mi tâm hình tượng. Ai ngờ, keng, phi kiếm sáng loáng liền ngừng lưu tại Lý Diệp trước mặt. Cái kia hàn khí bức người mũi kiếm khoảng cách Lý Diệp mi tâm chỉ có không đến một tấc khoảng cách. Nhưng chính là như thế không đến một tấc khoảng cách, lại giống như là cách thiên sơn vạn thủy. Mặc kệ Giang gia lão giả như thế nào thôi động lực lượng, cũng vô pháp tiến lên nửa tấc. Thấy cảnh này, song phương hai nhóm người đều mắt choáng váng, chẳng ai ngờ rằng Lý Diệp thế mà lại cường đại như vậy. Giang gia lão giả cũng luống cuống, ánh mắt lóe lên. Có thể hiện tại hắn đã cưới hổ khó hạ, rốt cuộc không quay đầu lại được. Chỉ có thể nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp phun ra ba ngụm máu. Nháy mắt đem phi kiếm uy lực lại một lần nữa tăng lên. Lão tứ, cùng lão phu cùng một chỗ hợp lực giết hắn. Quê nhà hét lớn một tiếng. Mà trước đó còn tại ngắm nhìn một vị khác Giang thị một mạch phủ chủ lập tức minh bạch tới. Ánh mắt trở nên lạnh. Cũng là theo chân xuất thủ. Hiện tại đều nhìn ra trước mắt người trẻ tuổi khó đối phó. Liền lão giả một người tuyệt đối không phải là đối thủ. Cũng không để ý cái gì giang hồ quy củ. Dù sao lần này bọn hắn đuổi giết Tả thị một mạch người cũng từ không tuân theo quy củ. Được làm vua thua làm giặc, liền đơn giản như vậy. Âm ấm, lại là một vị phủ chủ cấp cường giả. Cùng lão giả liên thủ phía dưới, thậm chí để lúc đầu sụp đổ hư không ầm ầm bị nâng lên. Nhưng mà người sáng suốt đều thấy ra, cho dù hai vị phủ chủ liên thủ phía dưới, đều là cái trán từng khỏa mồ hôi lạnh đang bốc lên ra. Cái kia phân minh vẫn như cũ là thừa nhận to lớn vô cùng áp lực. Các hạ đến cùng là ai? Kể từ đó, càng làm cho Giang thị một mạch cao thủ kinh giận lên. Bọn hắn mặc kệ nghĩ như thế nào đều đoán không được đến cùng là thần thánh phương nào, lại có như thế đáng sợ tu vi. Liền liền Tả thị một mạch còn sót lại mấy vị cao thủ cũng trợn mắt hốc mồm. Chỉ có Tả Tiểu Ngọc nhìn thấy Lý Diệp hiện ra ra bực này khủng bố tuyệt luân tu vi, đôi tròng mắt kia làn thu thủy lưu chuyển, cũng không biết là kinh hỉ vẫn là kinh ngạc, có lẽ cả hai đều có. Ta là ai, có trọng yếu không? Lý Diệp phát ra tiếng cười khẽ, nói thật lần này ngủ say 300 năm lại một lần nữa thức tỉnh. Hắn cũng rất muốn nhìn một chút thực lực mình đã đến mức nào. Dù sao hắn hiện tại đã không thể dùng người đời cách gọi là tiên ma cảnh giới phân chia. Không phải phủ chủ cũng không phải tiên vương, mà là có được chính mình thiên địa, mở ra bản thân thiên địa đại đạo. Dù là hắn thiên địa đại đạo còn rất yếu ớt, Nhưng lúc này hắn hơi thi triển một chút ra lông thế mà liền có hiệu quả như thế. Cũng làm cho hắn rốt cuộc minh bạch tới. Có lẽ chưa hề có cái gì tiên vương cổ thánh. Tại cổ xưa nhất thời đại, con đường tu hành đến cuối cùng là muốn đi ra bản thân thiên địa đại đạo. Đó là một loại minh ngộ, Lý Diệp rốt cuộc phát hiện bản chất khác nhau. Mặc kệ bình thường tiên ma, vẫn là tiên vương cổ thánh, đều là tuần hoàn theo thiên địa đại đạo tại từng bước tăng lên. Ở giữa chinh lịch bất quá là tại thiên địa đại đạo cùng vô thượng đại đạo cảm ngộ trưởng khống hạ. Thiên xoa địa viễn, tạo thành thực lực chinh lịch cực lớn. Nhưng mà cho dù là tiên vương cổ thánh, nhưng vẫn bị mảnh này thương thiên trói buộc, tất cả lực lượng đến từ thiên địa, là thiên đạo ban cho. Nhưng hắn bây giờ đã từ cái này trong lồng giam nhảy ra ngoài. Bình thường thiên địa đại đạo hắn đồng dạng có thể thi triển. Thậm chí so 300 năm trước càng đáng sợ mấy chục lần. Chỉ là trong cơ thể hắn vùng thế giới kia, đã diễn hóa thai nghén ra thiên địa hoàn toàn mới đại đạo. Có lẽ rất yếu, rất nhỏ bé, nhưng đã đi ra thuộc về chính hắn nói. Nghĩ rõ ràng cái này một điểm, Lý Diệp phảng phất cảm giác được trong cơ thể mình vùng thế giới kia trong mơ hồ phát ra trận trận cộng minh. Phảng phất giống như là một cái vừa mới đản sinh hài tử, phát ra vui mừng khôn xiết. Lại giống như là tại Lý Diệp minh ngộ một khắc này, rót vào hoàn toàn bất đồng cảm ngộ cùng đạo tắc. Nương theo lấy Lý Diệp qua nhiều năm như vậy cảm thụ lĩnh ngộ vô số đại đạo chi lực, hết thảy đều biến mất trống không. Không, cũng không phải là biến mất, mà là cùng trong cơ thể hắn vùng thế giới kia dung hợp, lấy hoàn toàn mới đại đạo pháp tắc lại một lần nữa xuất hiện. Lần này là độc thuộc về hắn bản thân nói. Hoàn toàn nhảy ra chư thiên vạn giới, thậm chí nhảy ra ngũ hành bên ngoài. Chém. Lý Diệp chỉ là nhẹ giọng nhắc tới một tiếng. Trong chốc lát, một vòng quang hoa trực tiếp thoáng hiện. Không có chút nào bất luận cái gì nguyên do. Thậm chí vượt ra khỏi đám người có thể hiểu được phạm chủ. Giang thị một mạch hai vị phủ chủ cường giả bản năng cảm nhận được nguy hiểm. Nổi giận gầm lên một tiếng, đem tự thân khí tức tăng lên tới cực hạn. Toàn thân pháp bảo càng là không giữ lại chút nào các loại nở rộ. Liền bọn hắn tiên phủ thần quốc đều hóa thành chư thiên, muốn đem cái này một vòng quang mang cản trước người. Soạt, không có chút nào bất kỳ trở ngại nào. Mặt ngươi pháp bảo tế thiên, vẫn là tiên phủ thần quốc, tại đạo ánh sáng này mang hạ đều không có chút nào bất kỳ phản ứng nào. Giống như là hoa trong gương trăng trong nước, nhẹ nhàng xuyên thấu, liền nửa điểm gợn sóng đều chưa từng tạo nên. Sao, làm sao có thể? Giang gia lão giả mặt mũi tràn đầy ngốc trẻ kinh ngạc, trong mắt đều muốn từ trong hốc mắt trừng ra ngoài. Không chỉ là hắn, liền một vị khác phủ chủ cấp cao thủ cũng giống như vậy. Hai người trên người khí tức chính tại thật nhanh tan biến, như là thoát hơi tính tình giống nhau. Liên đới lấy bọn hắn sinh cơ cũng tại tiêu tán. Tất cả người đều choáng váng. Duy chỉ có Lý Diệp chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua, quay người đi vào Tả Tiểu Ngọc trước mặt, khinh bạc đưa tay đưa nàng tiểu xảo cái cằm nâng lên, giống như cười mà không phải cười nói. Cô nương vừa mới cũng đã có nói, nguyện ý làm nô làm tỳ chăm sóc bản công tử. Ở đây cái thời gian, còn có nhàn hạ thoải mái tán tỉnh khinh bạc nữ tử. Chỉ là không ai dám nói nửa câu lời nói, cũng không ai dám phàn nàn một câu. Bởi vì liền tại Lý Diệp xoay người một khắc này, Giang thị một mạch hai vị phủ chủ tại ánh mắt của mọi người hạ, hóa thành một đoàn huyết vụ. Bao quát nhục thân cùng nguyên thần tiên anh trực tiếp đều trong khoảnh khắc đó, hôi phi yên diệt. Chỉ một chiêu, giết hai cái phủ chủ cao thủ. Nói ra đều không ai sẽ tin tưởng. Cũng chính bởi vì cái này lý do, dù là Lý Diệp hiện tại biểu hiện lại ngả ngớn, cử chỉ lại khinh bạc, Tả thị một mạch người cũng không dám nói nửa câu lời nói. Không được. Giang thị một mạch cường giả giờ phút này đều hoàn toàn biến sắc. Còn sót lại vị phủ chủ kia cường giả không có chút nào bất cứ chút do dự nào, trực tiếp hóa thành một đạo độn quang liền muốn chạy trốn. Quá kinh khủng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới thế gian còn có kinh khủng như vậy tồn tại. Chỉ là một chiêu a. Hời hợt. Mà lại căn bản không ai nhìn ra Lý Diệp kia là thủ đoạn gì cùng thần thông, không giống đạo pháp, cũng không phải tiên thuật. Nhưng so sánh bất luận cái gì đạo pháp tiên thuật, thậm chí cổ xưa thần thông càng là khoa trương. Đáng chết. Đến cùng là ai? Này người đến cùng là thân phận gì? Thủ đoạn như thế, thực lực như vậy. Hẳn là thật là tiên vương. Này người một trốn. Giang thị một mạch cái khác cao thủ cũng là theo chân đào tẩu. Chỉ là trong đầu của bọn họ đều chỉ có một cái ý nghĩ. Thiên hạ gì từng xuất hiện còn trẻ như vậy tiên vương? Không, liền xem như tiên vương, muốn giết hai cái phủ chủ cũng không có khả năng như vậy nhẹ nhàng bâng quơ a. Thấy những người này muốn trốn, Tả Tiểu Ngọc lộ ra một tia phẫn hận chi sắc, nhưng cuối cùng vẫn không có mở miệng. Yên tâm, bọn hắn trốn không thoát. Lý Diệp như là nhìn ra nàng suy nghĩ trong lòng, khẽ cười một tiếng. Sau một khắc, hắn trực tiếp tại Tả Tiểu Ngọc trước mặt biến mất. Theo sau thân hình trực tiếp xuất hiện tại Giang thị một mạch cuối cùng người phủ chủ kia trước mặt. Tại đối phương gần như hoảng sợ tuyệt vọng nhìn chăm chú hạ. Nhẹ nhàng tiện tay vỗ. Các hạ tha. Đối phương còn chưa kịp mở miệng cầu xin tha thứ nói xong trực tiếp hóa thành một đoàn huyết vụ. Cái khác Giang thị một mạch cao thủ hạ chàng cũng không cần hỏi. Thậm chí Lý Diệp đều không cần xuất thủ. Chung quanh thiên địa nháy mắt ấm vang vỡ vụn. Tất cả người đều vào thời khắc ấy đi theo phá thành mảnh nhỏ. Lúc này Tả Tiểu Ngọc bọn người mới hoảng sợ phát hiện. Bọn hắn không biết khi nào thân ở tại một mảnh thần bí thiên địa. Cái này thiên địa hoàn toàn là Lý Diệp tùy tâm sở dục trưởng khống. Phảng phất hắn mới là cái này thiên địa duy nhất thần linh. Lúc này nương theo lấy thiên địa vỡ vụn, hết thảy trở về nguyên trạng, mới chính thức về tới tổ giới bên trong. Phong khinh vân đảm. Ai trước đó có thể nghĩ đến có người có thể dễ dàng như thế giết sạch ba vị phủ chủ cùng hơn 10 vị cửu khiếu tiên anh cảnh giới cao thủ. Trừ phi là tiên vương, nếu không căn bản không ai có thể làm được. Mà lại cho dù có tiên vương nguyện ý nhúc tay, cũng không dám hứa chắc có thể nháy mắt đem ba vị phủ chủ toàn bộ giết chết. Dù sao đến cái này hoàn cảnh, bảo mệnh áp chủ bài không ít. Trừ phi là vội vàng không kịp chuẩn bị. Nếu không muốn giết một tôn phủ chủ, cũng không dễ dàng. Tiểu nương tử, hiện tại người đều đã bị giết, là thời gian thực hiện ngươi vừa mới hứa hẹn. Lý Diệp giống như cười mà không phải cười. Tiếu dung vô cùng tà mị. Làm sao nhìn đều không giống như là một cách làm việc tốt không màng hồi báo chính nhân quân tử. Cũng là một người tham tiền háo sắc tiểu nhân vô sỉ. Chỉ là giờ phút này, Tả thị một mạch còn sót lại cao thủ, hoàn toàn không dám lộ ra vẻ giận dữ. Cũng không ai dám phản đối. Dù sao vết xe đổ, trước mắt người trẻ tuổi quá kinh khủng. Chỉ là khổ tiểu thư nhà mình. Nhưng nghĩ lại, đáng sợ như vậy tồn tại. Nếu quả như thật có thể nịnh bợ bên trên, đây chẳng phải là có hy vọng trọng trấn Giang Tả thế gia. Tả Tiểu Ngọc thì là gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Thẹn thùng nắm vuốt góc áo. Khẽ cắn môi anh đào. Bộ dáng xác thực để người muốn ngừng mà không được a. Võ thần huyết mạch 177. Chương 5284 từ xưa trí giả ít có, mà ngu xuẩn thường có. Vâng, nô tỳ cho công tử thỉnh an. Tại gia tộc mình người trước mặt, Tả Tiểu Ngọc cuối cùng vẫn thẹn thùng cho Lý Diệp hạ thấp người làm lễ. Thanh âm kiểu mị mềm nhu. Nghe không ra nửa điểm bị người ép buộc. Xấu hổ giận dữ muốn tuyệt mùi vị. Ngược lại là kinh hỉ càng nhiều một điểm. Điều này cũng làm cho trung niên hán tử cùng cái khác cao thủ trong lòng một viên cử thạch rơi xuống đất. Mặc kệ như thế nào, tiểu thư nhà mình tạm thời không thể đắc tội trước mắt cái này người trẻ tuổi bí ẩn a. Vậy còn không mau tới đây cho bản công tử đấm bóp vai. Lý Diệp lông mày nhíu lại, thanh âm trở nên lạnh. Rất có địa chủ nhà áp bá thiếu gia tư thế. Tả Tiểu Ngọc nghe xong liền vội vàng tiến lên. Một đôi nhu đề tiêm bạch tựa như bạch ngọc. Nhẹ nhàng tại Lý Diệp đầu vai đấm. Một bên còn nhẹ giọng hỏi nói. Công tử hài lòng không? Cũng không tệ lắm, miễn cưỡng hợp cách. Tả thị một mạch người chưa từng gặp qua tiểu thư nhà mình như vậy ôn nhu nhu thuận lại thuận theo bộ dáng. Trên mặt biểu tình kia, cũng không biết là muốn cười, vẫn là muốn khóc, tóm lại khó chịu gấp. Cuối cùng vẫn là trung niên hán tử kia nhìn không nổi, nhìn không được đứng ra hướng phía Lý Diệp chắp tay nói: "Tiểu huynh đệ, mắt to không lời nào cảm tạ hết được. Lần này may mắn mà có tiểu huynh đệ ngươi, chúng ta mới có thể sống sót." An tình, có thể nói còn chưa dứt lời, liền bị Lý Diệp đánh đoạn, không chút khách khí đem Tả Tiểu Ngọc ôm vào trong ngực. Sau đó cười nhạt một tiếng nói: "Ta nói qua, giúp các ngươi là có một cái giá lớn. Hiện tại thù lao bản công tử liền không khách khí nhận." Trực tiếp như vậy, mấu chốt còn để người cự không dứt được, không nhìn thấy Tả Tiểu Ngọc bản nhân đều không có phản kháng. Mặc dù nàng muốn phản kháng có vẻ như cũng không có bản lĩnh này. Nhưng tóm lại, để Tả thị một mạch cao thủ chỉ có thể cười khổ đối mặt. Suy nghĩ kỹ một chút, người trẻ tuổi trước mắt này tuy nói hành vi tác phong quái đản, nhưng tốt xấu giúp lớn bận biểu, mà lại còn thực lực cường đại vô cùng. Dạng này người tự nhiên cần phải thật tốt kết giao một phen. Nơi đây không nên ở lâu, vừa mới những người kia bị tiểu huynh để tiện tay giết, Chu Yêu liên minh bên kia tất nhiên sẽ đạt được tin tức. Chúng ta vẫn là mau rời khỏi nơi đây, tìm địa phương an toàn bàn lại như thế nào. Trung niên hán tử cũng là châm trước một cái, lần nữa nói. Lý Diệp tự nhiên không có ý kiến, gật đầu trực tiếp ôm Tả Tiểu Ngọc liền rời đi. Những người khác xem xét cũng chỉ có thể đi theo, chí ít so lưu tại nơi này muốn mạnh. Quả nhiên, tại mọi người rời đi sau không bao lâu, tư không tạo nên một từng cơn sóng gợn. Tiếp lấy liền thấy mấy đạo kẻ đáng sợ ảnh xuất hiện ở trong hư không. Khí tức ngay ở chỗ này. Một người trong đó cao mày đáng sợ ánh mắt đảo qua phương viên mấy trăm dặm, lại không thu hoạch được gì. Mấy đạo nhân ảnh bên trong, tùy tiện một vị khí tức liền tương đương hùng hậu. Trên người cửu trọng tiên quang diệu thế, càng nương theo lấy đại đạo thanh âm tại cổng minh. Đó chính là phủ chủ cấp cường giả tiêu chí một trong. Không cần hỏi liền biết người đến thân phận, mà lại là mấy vị phủ chủ. Có thể như thế nhanh liền kết thúc, đồng thủ người thực lực không kém a. Giang thị bộ tộc mặc dù đều là phế vật, nhưng cũng không có dễ dàng như vậy giải quyết. Không cần tìm, từ khí tức nhìn hẳn là đều không có. Này người hạ thủ rất quyết đoán, liền nửa điểm cơ hội cũng không lưu lại. Một thanh âm vang lên, tiếp lấy liền thấy một cái sắc mặt âm trầm lão giả tay nâng lấy một cái cổ xưa bàn đá. Phía trên có yếu ớt dược hỏa, phàng phất có thể chiêu hồn. Rất hiển nhiên này lão nếm thử muốn tìm tới Giang thị một mạch những người kia hồn phách lại không có kết quả. Liền một điểm tàn hồn đều tuyệt không lưu lại. Người xuất thủ tại động thủ nháy mắt, liền đem người đánh cho cả hình thần đều diệt. Lời ấy vừa ra, mấy người khác đều là con ngươi co vào. Có người trầm ngâm, đến cùng là người phương nào? Có thể có thủ đoạn như thế, tuyệt không phải hời hợt hạng người. Không phải là yêu tộc bên kia có người xuất thủ. Bọn hắn cũng là đạt được tin tức lập tức chạy đến. Làm sao vẫn là chậm một bước. Mà lại cái kia tay nâng bàn đá lão giả càng là cười lạnh nói: "Cũng may mắn ngươi ta tới quá muộn." Có ý tứ gì? Tới quá sớm, ngay cả chúng ta cũng giống như vậy hạ chàng. Cái gì? Còn lại mấy đạo nhân ảnh đều là hơi biến sắc mặt, nhưng có phản bác không được. Lúc này bọn hắn chỉ có một cái ý nghĩ. Đã không có manh mối, lão phu về trước đi. Chiêu hồn lão giả cười lạnh một tiếng trực tiếp biến mất. Còn lại mấy đạo nhân ảnh do dự một cái. Có người cười khổ. Thẳng nếu thật là tiên vương xuất thủ, hoàn toàn chính xác đã vượt qua ngươi ta phạm vi năng lực. Về trước đi giao nộp đi. Cũng chỉ đành như thế. Trong chốc lát, tư không trở về bình tĩnh. Phảng phất cho tới bây giờ cũng chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì. Tổ giới minh mông, cho dù là tiên vương cổ thánh cũng không dám nói có thể sở dĩ xuyên qua. Trừ phi là tốn hao cử đại nhân lực vật lực bày ra truyền tống đạo đài, mới có thể cực thời gian ngắn vượt ngang tổ giới các châu. Giang Tả thế gia nổi loạn, thậm chí Tả thị một mạch cơ hồ chật vật mà chạy. Đoạn đường này bên trên đã chạy trốn nửa năm. Nếu không phải gặp bên trên Lý Diệp, sợ là cuối cùng hương hỏa cũng sẽ đoạn tuyệt. Lý Diệp Tuyệt không hỏi nhiều, dù sao Giang Tả Thế Gia sự tình hắn cũng không có hứng thú. Nhưng đường xá bên trên Tả Tiểu Ngọc lại là chủ động nói ra chân tướng. Tả thị một mạch tiên vương, vẫn lạc. Nhắc tới cũng để người thoải mái. Giang Tả Thế Gia tốt xấu không phải những xuống dốc kia tiên tông đạo môn cùng tiên vương thế gia. Giang thị một mạch mặc dù xuống dốc nhưng Tả thị một mạch có thể là có tiên vương tỏa chấn. Như thế nào sẽ dẫn đến hai nhà như nước với lửa, thậm chí ra tay đánh nhau. Có tiên vương áp trận, lẽ ra vững như Thái Sơn. Hiện tại mới hiểu được. Giang Tả Thế Gia vị kia tiên vương cũng chính là Tả thị một mạch lúc ban đầu thủy tổ, vẫn lạc. Đương nhiên tiên vương vẫn lạc tuyệt không có khả năng đơn giản. Đừng nói chi là Giang Tả Thế Gia vị này tiên vương thế nhưng là thượng cổ hảo kiếp về sau thành đạo tiên vương. Tại tiên vương cổ thánh bên trong tuyệt đối thuộc về thế hệ trẻ tuổi. Chí ít còn có mấy chục triệu năm, tiếp cận trên triệu năm thọ nguyên. Như thế nào sẽ vẫn lạc? Chu Yêu liên minh. Lý Diệp lập tức nghĩ đến một cái khả năng. Quả nhiên. Tả Tiểu Ngọc cười khổ vừa thương xót thích gật đầu. Lúc ấy chính vào thủy tổ bế quan thời kỳ mấu chốt. Chẳng ai ngờ rằng Chu Yêu người trong liên minh như thế hèn hạ. Thừa dịp thủy tổ nhất thời không quan sát, xuất thủ đánh lén. Muốn giết chết một vị tiên vương cơ hồ rất khó thành công. Đầu tiên, có thể giết chết tiên vương ít nhất là tiên vương cổ thánh cảnh giới tồn tại. Nếu không phải là một ít có thể so với tiên vương cổ thánh thái cổ chí bảo. Tỉ như tiên thiên đạo khí. Vẹn vẹn như thế. Muốn giết tiên vương xác suất thành công cũng không cao. Nhất định phải là không có chút nào phòng bị xuất thủ đánh lén. Đồng thời một kích phải giết. Dù sao cho tiên vương tỉnh táo lại, coi như tiên vương làm đồng dạng bị thương nặng không có khả năng bị người giết chết. Giang Tả Thế Gia liền tương đối không may. Tả thị một mạch thủy tổ chính vào bế quan bên trong. Không có chút nào phòng bị. Thêm lên xuất thủ người nguyên bản cùng Giang Tả Thế Gia còn có chút uyên nguyên giao tình. Đồng dạng cũng là một vị tiên vương. Ai có thể nghĩ tới như thế một vị tiên vương thế mà lại cất giấu một kiện tiên thiên đạo khí trực tiếp tới ám sát. Mà việc này liền phát sinh tại 300 năm trước. Nguyên nhân càng là đơn giản. Giang Tả Thế Gia vị này tiên vương. Trong cơ thể có yêu tộc bộ phận huyết mạch. Mặc dù lúc ấy Giang Tả Thế Gia chưa minh xác tỏ thái độ. Là gia nhập Chu Yêu liên minh vẫn là yêu tộc thiên đình một phương. Nhưng hiển nhiên bây giờ tổ giới cuộc diện. Muốn không đếm xỉa đến chỉ có thể nói quá ngây thơ. Thủy tổ lúc ấy thủ bị thương rất nặng. Mặc dù miễn cưỡng đem đối phương bước lui. Cũng đã vô lực hồi thiên. Về sau gia tộc hao tốn vô số đại giới. Muốn ngăn chặn thủy tổ thương thế. Nhưng Tả Tiểu Ngọc hốc mắt phiếm hồng. Kình thiên chi chủ âm vang sụp đổ. Gia tộc đại biến. Cũng là để nàng cơ hồ sụp đổ. Gia tộc duy nhất tiên vương vẫn lạc. Đối với Giang Tả Thế Gia mà nói tuyệt đối là có tính chất hủy diệt xung kích. Cũng chính là vào lúc này. Để toàn cả gia tộc càng không nghĩ đến chính là ngoại hoạn còn chưa tiến đến. Nội ưu liền trước giờ bạo phát. Giang Tả Thế Gia chính là hai cái gia tộc liên minh. Giang thị một mạch cùng Tả thị một mạch. Mặc dù hai cái gia tộc ngược dòng tìm hiểu đi lên cũng coi là đồng căn đồng nguyên. Nhưng là đã từng những ăn oán kia mâu thuẫn từ đầu đến cuối tồn tại. Về sau bất quá là Tả thị một mạch ra đời một vị tiên vương. Đem những này ăn oán đều trấn áp xuống. Bây giờ Tả thị một mạch tiên vương vẫn lạc cũng làm cho Giang thị một mạch tìm được đoạt quyền cơ hội. Sau phát sinh sự tình kỳ thật không cần Tả Tiểu Ngọc một đường tới. Lý Diệp đại khái cũng có thể đoán được. Nhất định là phát sinh một trận hào môn đoạt đích cầu huyết vở kịch lớn. Các ngươi Tả thị một mạch tiên vương bị người đánh lén vẫn lạc. Phía sau hẳn là cũng có Giang thị một mạch người tại thôi đồng A. Lý Diệp cười lạnh một tiếng. Sự thật bên trên vẫn thật là như hắn sở liệu. Giang thị một mạch tại trận này gia tộc tiên vương vẫn là kịch hay bên trong. Giữ chức phi thường ám muội một mặt. Cũng chính là bởi vì có Giang thị một mạch cái này nổi gian. Mới đưa đến Giang Tả Thế Gia trực tiếp từ đường đường tiên vương thế gia. luôn lạc tới hiện tại nội ưu ngoại hoạn, trực tiếp bị Chu Yêu Liên Minh xem như pháo hôi quân cờ tới sai bảo. Nói về việc này, Tả Tiểu Ngọc cùng Tả Thị một mạch còn sót lại những người kia đều là tức giận không thôi. Người thân đau đớn kẻ thù nhanh, từ xưa loại này ngu xuẩn liền thường có. Lý Diệp có thể hiểu được Tả Thị một mạch hiện tại là ý tưởng gì. Tốt tốt một cái tiên vương thế ra, luôn lạc tới bây giờ tình trạng này. Loại kia hận cùng oán, một khi bọn hắn có cơ hội, tuyệt sẽ không cho Giang Thị một mạch lưu lại mặt cho Hà Hương lửa. Sẽ dốc hết toàn lực đem Giang Thị một mạch triệt để diệt tục. Biết được đây hết thảy trải qua, Lý Diệp cũng không nhiều lời cái gì. Việc đã đến nước này, ai cũng vô lực hồi thiên. Giang Tả thế ra đã là quá khứ mây khói. Theo Tả Thị một mạch cơ hồ bị nhổ tận gốc, tiên vương vẫn lạc. Chỉ còn lại Giang Thị một mạch những phế vật kia. Như thế nào trèo chống nổi toàn bộ tiên vương thế gia. Bây giờ còn giữ lại tiên vương thế gia danh hiệu cũng chính là một cái hư danh. Tả Tiểu Ngọc cũng là hạ quyết tâm đi theo Lý Diệp. Dù sao nàng cũng nghĩ thông suốt rồi. Gia tộc bị hủy. Nàng hiện tại cho dù có ba đầu sáu tay, trong thời gian ngắn cũng không có cách nào trọng trấn gia tộc. Sở dĩ trước đó một đám người chạy yêu tộc thiên đình mà đi, hiển nhiên là vì tìm nơi nương tựa. Nửa đường gặp phải Lý Diệp càng làm cho nàng kinh hỉ như điên. Một đường bên trên có thể nói là ôn nhu như nước, nhu thuận động lòng người. Nhưng làm Tả Thị một mạch đám người kia nhìn trợn mắt hốc mồm, lắc đầu liên tục. Đương nhiên, liên quan tới Lý Diệp thân phận, bọn hắn cũng rất nhanh liền từ tiểu thư nhà mình miệng bên trong biết được. Nháy mắt để bọn hắn đều nổi lòng tôn kính lên. Đồng thời ở sâu trong nội tâm đều là nhấc lên thao thiên cự lãng. Đại khái là trong thời gian ngắn không có cách nào tiếp nhận. Lý Diệp như thế một cách hơn 300 năm trước tại tiên môn đại hội bên trên một trận chiến thiên hạ đều biết tiểu bối. Đến cùng là như thế nào tại ngắn ngủi trong vòng mấy trăm năm, liền trưởng thành đến như thế khoa trương trình độ. Dù sao bọn hắn tưởng tượng không được. Nhiều một đám người, Lý Diệp cũng vô pháp trực tiếp lấy nguyên bản đi đường phương thức trả lời cung. Một đoàn người hao tốn nửa ngày thời gian, rốt cuộc thấy được một tòa thành trì từ đường chân trời xuất hiện. Lý công tử, phía trước hẳn là Hoàng Vân Châu Thiên Nhai Thành. Đám người nhìn thấy tòa thành trì kia, Tả Quyền mở miệng giải thích. Thái độ phi thường cung kính. Mảy may không bởi vì Lý Diệp là một giới tiểu bối mà ra dáng. Dù sao có thể tùy tiện giết chết ba vị phủ chủ cùng hơn 10 vị cửu khiếu tiên anh cảnh giới. Lý Diệp thực lực hắn thấy coi như không phải tiên vương, cũng cùng tiên vương chinh lệch không xa. Thực lực thế này, lại cùng Tả Tiểu Ngọc quan hệ như vậy mập mờ, hắn cũng không ngốc, tự nhiên sẽ không dễ dàng đắc tội. Thiên Nhai Thành, đây không phải là Thần Viêm phủ địa bàn sao? Tả Tiểu Ngọc gương mặt xinh đẹp phát lạnh, mắt lộ ra gắt gao sát ý. Hiển nhiên nàng đối với cái này Thần Viêm phủ không có nửa điểm hảo cảm. Mà sự thật bên trên Giang Tả thế gia cùng Thần Viêm phủ còn thật có ăn oán không nhỏ. Lý Diệp đối với này không có hứng thú gì, nhưng cũng thuận miệng hỏi một tiếng. Tại Tả Tiểu Ngọc giải thích hạ, hắn mới hiểu được. Cái này Thần Viêm phủ nói đến hắn cũng không phải lần đầu tiên gặp phải. Hơn 300 năm trước hắn tại Thần Tích Thành liền gặp qua Thần Viêm phủ cường giả. Chỉ là về sau hắn hoàn toàn không có thả tại tâm bên trên. Muốn nói Thần Viêm phủ cùng Giang Tả thế ra, cái này ăn oán cũng là từ xưa đến nay. Mấy trăm vạn năm trước, Thần Viêm phủ một trận kém chút cùng Giang Tả thế ra thông ra. Nhưng bởi vì đủ loại ngoài ý muốn cuối cùng trở mặt thành thù. Song phương bao nhiêu năm rồi ăn oán ma sát không ngừng, đều có thắng bại. Thần Viêm phủ trước đó đối với chúng ta bỏ đá xuống giếng, thậm chí còn giết chúng ta không ít người. Không nghĩ tới chúng ta hiện tại ngược lại muốn nhờ tại bọn hắn lực lượng mới có thể rời đi nơi này. Tả Quyền thở dài. Hắn là Tả Tiểu Ngọc tộc thúc, cũng là hiện tại còn sót lại Hạ Tả Thị một mạch bối phận tương đối cao người. Làm sao xử lý? Nếu như muốn đi đường vòng đi cách khác có truyền tống đạo đài địa phương, muốn dùng nhiều phí mấy ngày thời gian, Một khi để Chu Yêu người trong liên minh đuổi theo, từng có lúc Giang Tả thế gia người sẽ chật vật như vậy. Nhưng là hiện tại, hôm nay không giống trước kia, bọn hắn cũng không có chủ ý. Theo bản năng đều hướng phía Lý Diệp trông lại. Thần Viêm Phủ có mấy tôn tiên vương. Lý Diệp biểu tình bình tĩnh, sau khi suy nghĩ một chút mở miệng hỏi nói. Mấy tôn tiên vương? Tả Quyền không hiểu nhưng vẫn là trả lời nói. Chỉ có một tôn tiên vương. Bất quá nghe đồn Thần Viêm tiên vương những năm này một mực tại bế quan, rất ít gặp đến xuất hiện. Nhưng Thần Viêm Phủ cao thủ nhiều như mây. Chúng ta nếu như bị phát hiện thân phận cùng tung tích, muốn thoát thân coi như khó khăn. Đúng vậy a, Tộc Thúc nói không sai. Mà lại cách này Thần Viêm Phủ bây giờ cũng là Chu Yêu liên minh một viên. Nếu như muốn đi vào Thiên Nhai Thành, phong hiểm rất lớn. Hiển nhiên bọn hắn vẫn là càng có khuynh hướng đi đường vòng tránh đi Chu Yêu liên minh các thế lực lớn tai mắt. Chí ít rời đi Hoàng Vân Châu trước đó, không thể bị người phát hiện. Nhưng Lý Diệp lại lắc đầu, làm gì bỏ gần tìm xa Thiên Nhai Thành bên trong truyền tống đạo đài ở nơi nào. Hẳn là liền tại Thiên Nhai Thành phủ thành chủ. Tu vi như thế nào? Lý Diệp hỏi. Tả Quyền xứng sờ. Tiếp lấy nghĩ nghĩ. Chân trời xa xăm kia thành thành chủ chính là Thần Viêm Phủ bên ngoài môn trưởng lão. Tu vi không cao lắm, nhưng cũng có thất khiếu tiên anh bên trên thực lực. Vậy liền đơn giản trực tiếp đi hắn phủ bên trên, mượn dùng truyền tống đạo đài. Lý Diệp nói xong trực tiếp liền hướng phía Thiên Nhai Thành đi qua. Cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn. Hắn hiện tại coi như gặp phải tiên vương, kỳ thật đều có sức đánh một trận. Hơn nữa còn có chút kích động. Muốn nhìn một chút chính mình có hay không thật sự có thể dung chuyển tiên vương. Thất khiếu tiên anh. Có sợ gì? Thấy Lý Diệp trực tiếp muốn đi vào Thiên Nhai Thành. Tả Quyền mặt lộ vẻ vẻ làm khó. Vẫn là Tả Tiểu Ngọc nhẹ gật đầu. Tộc Thúc. Chúng ta không có lựa chọn. Liền theo Lý Công Tử lời nói. Tốt à. Hoàn toàn chính xác cũng không có lựa chọn. Chỉ hy vọng Thần Viêm Phủ cũng không cái khác cao thủ tại Thiên Nhai Thành. Nếu không muốn nhanh chóng thoát thân, không có đơn giản như vậy à. Võ Thần Huyết Mạch 177. Chương 5285 không nghĩ tới vẫn là người quen biết cũ. Thiên Nhai Thành. Với tư cách tổ giới Cửu Châu một trong, Hoàng Vân Châu tất cả thế lực lớn nhỏ cũng không hiếm thấy. Nhưng Thần Viêm Phủ tuyệt đối là trong đó hoàn toàn xứng đáng quái vật khổng lồ. Dù sao cũng là tiên tông đạo môn, người bình thường thật không dám trêu chọc. Mà nơi đây cũng là Thần Viêm Phủ trưởng khống thống ngự cương vực. Lý Diệp một đoàn người vào thành kỳ thật tuyệt không có cái gì khó khăn trắc trở. Mặc kệ tổ giới hiện tại bao nhiêu hỗn loạn, nhưng còn chưa phát triển đến thảo mộc giai binh trình độ. Cũng chính là yêu tộc một phương cùng Chu Yêu liên minh đang đối đầu. Ngẫu nhiên có riêng phần mình dưới chứng cường giả đụng phải. Mắt đỏ chém giết quyết định sinh tử. Về phần những người khác, đại bộ phận hay là nên làm gì làm cái đó, phảng phất cùng bọn hắn không hề quan hệ. Thiên Nhai Thành bên trong, Lý Diệp cường đại thần thức cơ hồ không hề cố kỵ quét ngang ra ngoài. Rất nhanh liền đem toàn bộ Thiên Nhai Thành bao phủ tại thần trí của hắn bên dưới. Đó là một loại cực kỳ đơn giản thô bạo biện pháp, đơn giản thô bạo đến tất cả người đều vội vàng không kịp chuẩn bị. Chẳng ai ngờ rằng sẽ có người như vậy gan lớn vọng vì. Tại Thần Viêm Phủ cương vực bên trong, làm ra loại khiêu khích này cử động. Tả Tiểu Ngọc một đoàn người cũng là kinh ngạc lên. Nhưng việc đã đến nước này, bọn hắn cũng chỉ có thể kiên trì đi theo Lý Diệp. Lúc này, Thiên Nhai Thành, một tòa cực kỳ xa hoa phủ đệ. Một vị tướng mạo tà mị thanh niên nháy mắt mở mắt. Đừng nhìn hắn bề ngoài nhìn qua tuổi trẻ, nhưng mà thực tế bên trên đã sớm sống có 30 triệu năm trở lên. Chính là từ thời đại thượng cổ sống đến bây giờ lão quái vật. Chỉ bất quá bởi vì thiên phú có hạn, tu vi đến thất khiếu tiên anh hoàn cảnh về sau, liền rốt cuộc tăng lên không ngừng, mới có thể bị an bài tại Thiên Nhai Thành dưỡng lão. Người nào như thế gan lớn vọng vì, tại địa bàn của mình, lại có thể có người không kiêng kỵ như vậy dùng thần thức bao phủ chỉnh cái khu vực. Cái này nào chỉ là không có để hắn vào trong mắt, quả thực chính là trắng trợn khiêu khích. Trong lòng giận dữ, vừa muốn đồng thủ giá cả cái kia gan lớn vọng vì đó người cách không chụp chết, răn đe. Ai nghĩ đến, trước mắt hư không một trận xoay khúc, tiếp lấy không chờ hắn kịp phản ứng, liền phát hiện một cái tay trực tiếp đem cổ của hắn một phát bắt được, nhấc lên. Như thế biến cố, trực tiếp để tà mị thanh niên bên cạnh mấy cái áo không mảnh vải mỹ mạo sủng cơ dọa đến hoa dung thất sắc, hét sầm lên. Các hạ là người nào? Có biết ta thân phận? Bị người trực tiếp cách không bóp lấy cổ, cũng làm cho tà mị thanh niên lập tức minh bạch. Hôm nay đi vào thiên nhai thành chính là hắn không chọc nổi tồn tại. Bất quá hắn tuyệt không có nửa điểm e ngại. Chính mình là thần viêm phủ nguyên lão. Tuy nói tu vi, cho nên mới sẽ bị an bài đến thiên nhai thành dưỡng lão sống qua ngày. Nhưng nói thế nào đó cũng là thần viêm phủ bên ngoài môn trưởng lão. Người tới nếu như giết hắn, tất nhiên sẽ bị thần viêm phủ hạ lệnh tru sát. Đắc tội một cách tiên tông đạo môn, cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Theo hắn mở miệng hỏi nói, trước mắt hư không liền giống như là bị người cưỡng ép xé mở một đường vết sách. Tiếp lấy liền thấy mấy đạo nhân ảnh từ trong đó chậm rãi đi ra. Một người cầm đầu, nhìn qua tướng mạo thường thường, nhưng ánh mắt lại phảng phất cất giấu rộng lớn thiên địa, vũ trụ minh mông, để người không dám nhìn nhiều. Nhất là bóp lấy cổ của hắn người, chính là trước mắt cái này người tướng mạo thường thường người trẻ tuổi, càng làm cho thiên nhai thành thành chủ kinh hồn tán đảm. Muốn chết vẫn là muốn sống? Dám trực tiếp như vậy, còn không nhìn thẳng thiên nhai thành bên trong kết giới, trực tiếp cách không đem thiên nhai thành thành chủ nhỏ mạng nắm ở trong tay. Cũng chỉ có Lý Diệp có thể làm được. Hắn xuất hiện ở đây mới mở miệng liền đi thẳng vào vấn đề. Thiên nhai thành thành chủ hiện tại bên trong hoảng hốt một so. Hắn phủ thành chủ có cường đại kết giới thủ hộ, liền xem như phủ chủ cấp cường giả đến đây, cũng đừng hòng tùy tiện xé sách giết vào trong đó. Lại càng không cần phải nói đối phương trực tiếp dẫn một đám người tới, như vào chỗ không người. Cái này đến cùng là bực nào thực lực tu vi? Đạo hữu, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Thiên nhai thành thành chủ cũng không phải thiện nam tín nữ, càng không phải là cái gì cao gió sáng tiết người có cốt khí. Nhỏ mạng bị người nắm ở trong tay, hắn giờ phút này chỉ có một cái ý nghĩ. Mặc kệ như thế nào, trước bảo mệnh, báo thù cái kia là về sau sự tình. Lý Diệp nhìn một cái trước mắt hình tượng, rất hiển nhiên chính mình quấy giày thiên nhai thành thành chủ chuyện tốt. Mấy cái kia áo không mảnh vải sủng cơ giờ phút này dọa đến hoa dung thất sắc, tránh ở một bên run lẩy bẩy. Như thế hình tượng cũng là để Tả Tiểu Ngọc gặp gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, hung hăng gắt một cái. Ngược lại là Tả Thị một mạch cao thủ khác, xấu hổ lại không thất lễ mạo đứng ở nơi đó. Tóm lại bọn hắn hiện tại là chạy nạn, cũng không tâm tư đi khiển trách thiên nhai thành thành chủ ra thích cá nhân. Một, ta hiện tại trực tiếp để ngươi hình thần câu diệt. Hai, chính mình đối ngoại tuyên truyền, thiên nhai thành kể từ hôm nay không hề bị thần viêm phủ trưởng khống. Lý Diệp cười cười đưa ra chính mình yêu cầu. Một câu trực tiếp để thiên nhai thành thành chủ mặt đều xanh. Mặc kệ cách nào lựa chọn, hắn đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Trước một cách là lập tức hình thần câu diệt, nhưng lựa chọn thứ hai có lẽ có thể tạm thời sống tạm. Nhưng thần viêm phủ tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn, thậm chí so hình thần câu diệt hạ tràng thảm hại hơn. Cách này khiến hắn như thế nào tuyển? Đạo hữu, ngươi đây không phải làm khó bản tỏa sao? Hai lựa chọn bản tỏa đều hẳn phải chết không nghi ngờ, có cái gì khác nhau? Khác nhau? Đương nhiên là có. Chết trong tay ta, ngươi liền luôn hồi chuyển thế cơ hội đều không có. Nhưng điều kiện thứ hai, còn có một điểm điểm sinh cơ. Tả Tiểu Ngọc không hiểu Lý Diệp làm như thế nguyên nhân, lại rất ngoan ngoãn không có lên tiếng đánh đoạn. Lý Diệp hoàn toàn chính xác có mình ý nghĩ. Hắn kỳ thật hoàn toàn có thể nhẹ nhõm mang theo Tả Thị một mạch người tiến về đạo cung. Nhìn tại hắn mặt mũi bên trên, yêu tộc người cũng có thể tiếp nhận bọn hắn. Nhưng hắn khi nhìn đến thiên nhai thành về sau, lại có ý tưởng khác. Lời này giải thích thế nào? Bản tòa không hiểu đạo hữu ngươi ý tứ. Thiên nhai thành thành chủ không ngốc, nghe vậy nhíu nhíu mày. Hắn cũng coi là trải qua qua sóng to gió lớn. Càng chứng kiến qua thượng cổ hảo kiếp loại kia địa ngục cùng hủy diệt. Sở dĩ càng thêm tiếc mạng. Lý Diệp cười nhìn mấy cái kia sủng cơ một chút. Sau đó liền đem thiên nhai thành thành chủ buông ra. Cái sau vô ý thức nghĩ muốn chạy trốn. Có thể cuối cùng vẫn lý trí chiếm cứ thượng phong. Hít một hơi thật sâu tiếp lấy cắn răng một cái. Trực tiếp một trưởng liền đem mấy cái kia sủng cơ tại chỗ đánh chết. Đúng, hạ thủ quyết đoán. Tàn nhẫn. Không chút nào lưu nửa điểm thể diện. Cái gì một ngày vợ chồng trăm ngày ăn. Trong mắt hắn mấy cái kia nữ tử như là súc vật đồng dạng. Nói giết liền giết. Liền tả quyền đám người đều lộ ra kinh sợ, thầm nói cái này thiên nhai thành thành chủ ngược lại là quyết đoán người. Xem ra ngươi làm ra lựa chọn. Lý Diệp cười, là hắn quá máu lạnh. Nhìn thấy thiên nhai thành thành chủ lạm sát kẻ vô tội, đều thờ ơ. Nhưng tả tiểu ngọc lại ở một bên nhẹ nói, các nàng, là thần viêm phủ người. Cô nương nói không sai. Mấy cái này tiện tị. Đều là thần viêm phủ chuyên môn an bài tại bản tỏa bên người nhãn tuyến. Công khai là ban thưởng cho bản tỏa Mỹ cơ thị thiếp. Kỳ thực chính là vì nắm giữ bản tỏa nhất cử nhất động. Thiên nhai thành thành chủ hít một hơi thật sâu, toàn bộ người cũng là cung kính hơn lên. Hắn ầm ầm nhìn ra trước mắt đám người này thân phận. Nhưng nhất làm cho hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ nguyên nhân. Ngay tại ở người trẻ tuổi trước mắt này. Cử động lần này kỳ thật chính là thành ý của hắn. Thiên nhai thành bên trong, nhưng có thần viêm phủ cách khác cao thủ. Cũng không. Nơi này chỉ là thần viêm phủ quản hạt cương vực bên trong trong đó một chỗ. Trung quanh cũng không có quá là quan trọng linh mạch cùng khoáng mạch. Bất quá. Thiên nhai thành thành chủ nghĩ. Nói tiếp đi nói. Trước đó nghe thần viêm phủ bên kia truyền đến tin tức. Mấy ngày về sau. Sẽ có người trọng yếu đường tắt nơi đây. Đến thời gian thần viêm phủ sẽ trước tới đón tiếp. Nghe đến đó, Lý Diệp đại khái đã đoán được cái gì. Bất quá hắn không nhiều lời, chỉ là nhẹ gật đầu. Sau đó cười nói, ngươi bây giờ hẳn là biết thân phận chúng ta. Bản tỏa không ngốc, mấy vị đạo hữu hẳn là yêu tộc thiên đình quý khách ạ. Nhìn một cái, bao nhiêu mượn gió bẻ măng. Đương nhiên nghĩ đến đối phương có thể từ thời đại thượng cổ sống tạm đến hiện tại, cũng có thể thoải mái. Thực lực không đủ, ra mặt đến góp. Đều là tại giang hồ bên trên kiếm sống, ai cũng đừng xem thường ai. Biết chúng ta tới ý. Lý Diệp lần nữa hỏi. Thiên nhai thành thành chủ gật đầu. Mặc dù không biết mấy vị đạo hữu là như thế nào biết được. Chu yêu liên minh gần nhất muốn đối phó yêu tộc thiên đình. Sẽ có mấy vị thân phận rất tôn quý người đường tắt nơi đây. Nhưng kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Bản tỏa cũng là tiếc mạng người. Chỉ cần chư vị có thể tha ta một mạng. Ta định khi biết gì nói nấy nói đều tận. Hả? Đối phó yêu tộc thiên đình. Thân phận rất tôn quý người. Lý Diệp cũng không nghĩ tới cái gọi là đánh bậy đánh bạ. Thế mà lại trùng hợp gặp được loại chuyện tốt này. Thiên nhai thành thành chủ cũng không nghĩ tới thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Tự tác thông minh bên dưới trực tiếp đem những bí mật kia toàn bộ nhờ ra. Thậm chí vì chứng thực chính mình vì sống mạng. Cái gì đều nguyện ý. Còn tự báo nhà môn. Này mới khiến người minh bạch vì sao hắn một cái nho nhỏ thất khiếu tiên anh có thể biết như vậy nhiều bí mật. Nguyên lai hắn không riêng sống lâu. Từ thời đại thượng cổ thời kỳ cuối tránh né hảo kiếp. Trốn vào tổ giới. Hắn còn có một vị sư huynh. Là thần viêm phủ một vị phủ chủ cấp cường giả. Nguyên nhân chính là vì có cái này một mối liên hệ. Hắn mới có thể tại tu vi không cao tiền đề hạ. Còn có thể mò lấy thiên nhai thành thành chủ vị trí. Quyền lợi mặc dù không nhiều lắm. Nhưng thắng tại chất béo phong phú. Không có người nào đè ép hắn. Mà lại tại thiên nhai thành hắn chính là thổ hoàng đế. Cũng chính là thần viêm phủ phái mấy cái mỹ mạo nữ tử ở bên cạnh hắn. Nhìn chằm chằm hắn mỗi tiếng nói cử động. để hắn hơi có chút khó chịu. Ngươi đã trong lòng minh bạch, vậy kế tiếp nên làm sao làm, liền không cần ta dạy cho ngươi đi. Lý Diệp giống như cười mà không phải cười. Không biết thì cũng thôi đi. Đã biết hắn không có khả năng đi thẳng một mạch. Cũng rất muốn nhìn một chút Chu Yêu Liên Minh bên kia đến cùng muốn làm cái gì. Bây giờ tổ giới miễn cưỡng duy trì lấy một cái vi diệu cân bằng. Nhưng cái này cân bằng rất dễ dàng liền bị đánh vỡ. Một khi đánh vỡ, chính là máu chảy thành sông. Đến thời gian có lẽ thật liền sẽ lại một lần nữa trình diễn ngàn vạn năm trước hảo kiếp. Mà lại lần này sẽ càng thêm triệt để. Minh bạch. Mấy vị đạo hữu yên tâm. Bản tỏa đã giết mấy cái này sủng cơ liền không khả năng có đường lui. Một khi bị thần viêm phủ biết được ta hôm nay cách làm, thần viêm phủ sẽ không còn ta dung thân nơi. Chỉ hy vọng mấy vị đạo hữu tương lai có thể tại yêu tộc thiên đình bên kia cho ta nói tốt vài câu. Thiên nhai thành thành chủ xác thực rất thức thời, rất nhanh liền sắp xếp xong xuôi địa phương. Thậm chí còn để người đưa bên trên rất nhiều mỹ vị món ngon, linh quả tiên những. Tả quyền đám người vẫn là không yên tâm. Nhưng Lý Diệp lại ra hiệu bọn hắn không cần để ý. Nhàn nhạt nói. Nếu như hắn đủ thông minh, liền sẽ không ra tay với chúng ta. Loại này tự tin là thành lập tại thực lực tuyệt đối nghiền ép đối phương tiền đề hạ. Lý Diệp đã tìm được truyền tống đạo đài. Chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đem Tả Tiểu Ngọc đám người mang đi. Lại không tốt. Hắn liều mạng tiêu hao rất lớn. Trực tiếp mang theo một đoàn người xé sách hư không cũng không phải không được. Nhưng hắn hiện tại rất muốn nhìn một chút, sắp tới thiên nhai thành những người kia đến cùng là thân phận gì. Ngươi thật cảm thấy hắn lời nói đều là thật. Tả Tiểu Ngọc nhẹ giọng hỏi nói. Bây giờ không có người biết Lý Diệp đám người xuất hiện ở đây. Thiên nhai thành vẫn là như là trước đó như vậy. Gió êm sóng lặng. Nhưng hết thảy tất cả đều tại Lý Diệp trong khống chế. Bao quát. Tại đem bọn hắn an bài tốt về sau. Thiên nhai thành thành chủ tự mình đem mấy cái kia sủng cơ thi thể hủy thi diệt tích. Đồng thời phân phó chính mình mấy cái tâm phúc. Nghiêm cấm đem bất luận cái gì phong thanh lộ ra ngoài. Hết thảy tất cả đều chứng minh đối phương hoàn toàn chính xác có vứt bỏ ám ném minh tâm tư. Mặc kệ thật giả, chí ít hắn xác thực đã không có đường lui. Lý Diệp cười nói. Theo sau dòng giã ba ngày, đều không có chút nào bất luận cái gì động tính. Nhưng liền tại ngày thứ tư, xem ra quả thật như thế. Lý Diệp mở mắt ra. Cùng lúc đó nằm tại bầu ngực hắn ngủ ngon ngọt Tả Tiểu Ngọc cũng là bị bừng tỉnh. Mấy ngày nay nàng cơ hồ là nhìn mình chằm chằm tộc nhân ánh mắt khác thường. Trực tiếp cùng Lý Diệp cùng chỗ một phòng. Đương nhiên cái hiện tượng này, Tả quyền chờ Tả thị một mạch người cũng chỉ làm như không nhìn thấy. Bây giờ bọn hắn biết Lý Diệp thân phận, lại minh bạch Lý Diệp thực lực khủng bố tuyệt luôn. Tiểu thư nhà mình có thể cùng Lý Diệp tiến tới cùng nhau, mặc kệ làm sao nhìn đều là chuyện tốt. Thế nào? Thiên nhai thành thành chủ xác thực không có gạt chúng ta, người tới. A, phủ thành chủ. Một chút hầu nữ bộc nhân đều là thành hoảng sợ thành khủng, thở mạnh cũng không dám một tiếng. Bọn hắn phát hiện, ngày bình thường cái kia cao cao tại thượng thành chủ đại nhân, giờ phút này chính thận trọng tại một đám lạ lẫm khách tới trước mặt, cười theo, thần thái nịnh nọt cung kính vô cùng, đem hầu nữ bộc nhân đều vẫy lui về sau. Thiên nhai thành thành chủ thì là nịnh nọt xoa xoa tay, mở miệng hỏi nói, mấy vị đại nhân, ta đã an bài thỏa đáng. Mấy ngày nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một lát. Có sẵn dò gì cứ việc nói. Ta nhất định an bài thỏa đáng khi. Có thể để cho thiên nhai thành thành chủ đường đường một cái thất khiếu tiên anh tiên tôn như thế cẩn thận từng ly từng tí. Lúc này phủ thành chủ bên trong một đám người tự nhiên lai lịch không nhỏ. Đứng mũi chịu sào, liền thấy một vị tóc bạc bạc mi lão giả nhắm mắt lại cao tư tại thủ vị. Mà tại lão giả hạ thủ vị thì là một cái dung mạo tuấn lang. Đầy người quý khí người trẻ tuổi. Trên mặt mang một tia như có như không cười yếu ớt. Ngón tay nhẹ nhàng gõ động lên chỗ ngồi. Nhìn qua cao thâm mạc chắc. đồng thời còn có mấy vị khí tức cường đại tồn tại, phân ngồi tại hai bên, mỗi một cách đều so Thiên Nhai Thành thành chủ cường đại. Đoàn người này chính là Thiên Nhai Thành thành chủ đề cập đến thân phận đại nhân tôn quý vật. Bây giờ hắn cũng là nơm nớp lo sợ đang nghênh tiếp. Bản công tử đám người hành tung, không thể lộ ra. Người tuổi trẻ kia nhàn nhạt cười nói, nhưng trên mặt không có nửa điểm ý cười. Thiên Nhai Thành thành chủ liền vội vàng gật đầu, vâng, tuyệt không vấn đề. Đoàn người này tuyệt không nhiều lời cái gì, rất nhanh liền đem Thiên Nhai Thành thành chủ vẫy lui, đảo khách thành chủ. Đương nhiên bọn hắn cũng có tư cách như vậy. Dù sao mỗi người thân phận đều không phổ thông. Nhất là lão già kia cùng người trẻ tuổi. Càng là chuyến này mấu chốt. Chờ đem Thiên Nhai Thành thành chủ vẫy lui sau. Người trẻ tuổi hướng phía lão già kia cười nói. Nơi đây khoảng cách yêu tộc cương vực không xa. Con đường sau đó trình. Liền muốn làm phiền tôn giá. Lão già nhẹ gật đầu, thần sắc đạm mạc. Đám người ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao lão giả thân phận đặc thù tự nhiên giá đỡ rất cao. Đồng thời lão giả vung tay lên. Lần nữa xác nhận chung quanh bốn bề vắng lặng. Cũng không cái gì cường giả thần niệm thần thức thăm dò. Lúc này mới mở mắt ra. Võ thần huyết mạch 177. Chương 5286 chữ sắc đầu bên trên một thanh đao. Tiên vương. Phát giác được cái kia cố khí tức, Lý Diệp lông mày khẽ động. Hắn cũng không nghĩ tới cái này nho nhỏ Thiên Nhai Thành. Thế mà lại nghênh đón một tôn tiên vương. Mà vị kia tiên vương cho dù là ở loại địa phương này, đều cẩn thận từng ly từng tí. Lấy mình lực lượng đem phủ thành chủ bao phủ, không cho ngoại nhân nửa điểm cơ hội. Một tôn tiên vương chỗ tại khu vực, liền xem như cổ thánh tự mình đến đây. Đều không thể làm được vô thanh vô tức tiếp cận mà không bị phát hiện. Lấy tiên vương thân phận còn như vậy cẩn thận, xem ra những người này mục đích của chuyến này phi thường đặc thù. Lý Diệp lại không ngốc. Đối phương thần thần bí bí. Một đoàn người bên trong còn cung cấp một tôn tiên vương. Toan tính khẳng định không thể coi thường. Nếu không như thế nào mời được đến một tôn tiên vương tự mình xuất thủ. Đáng tiếc a, đối phương cũng sẽ không nghĩ tới. Ta đã sớm tại trong thành chủ phủ. Tiên vương dù sao cũng là tiên vương. Lý Diệp bây giờ mặc dù tại thần mộ nổi kinh lịch nhiều năm như vậy. Thực lực đột nhiên tăng mạnh. Nhưng tiên vương đồng dạng thâm bất khả chắc. Mình có thể tùy tiện nghiền nát đồ sát phủ chủ cảnh cường giả. Nhưng là có hay không có thể cùng tiên vương chính diện giao phong. Tại động thủ trước đó ai cũng không thể cam đoan. Một sợi kinh khủng ý chí tại phủ thành chủ bên trong càn quét, tự nhiên là cái kia một tôn tiên vương. Như thế cẩn thận từng ly từng tí. Kiên định hơn Lý Diệp suy đoán. Đoàn người này nhất định là ôm một loại nào đó không thể bị người phát giác bí mật. Tả Tiểu Ngọc mấy người cũng đã nhận ra cái kia cố khí tức. Sắc mặt đều hiện lên một tia kính sợ. May mà Lý Diệp đã sớm chuẩn bị. Trước giờ đem mấy người khí tức ẩn giấu đi. Hắn bây giờ trong cơ thể tự thành một giới. Đại đạo chi lực hoàn toàn cùng cách này thiên địa hoàn toàn bất đồng. Lấy hắn tự thân đại đạo chi lực muốn đem Tả Tiểu Ngọc đám người che giấu. Vẫn là rất nhẹ nhàng có thể làm được. Chờ cái kia cố khí tức tin tức sau. Lý Diệp cách này mới chậm rãi gật đầu ra hiểu không sao. Vừa mới cái kia khí tức. Tả Tiểu Ngọc gương mặt xinh đẹp lộ ra một tia sợ hãi. Những người khác cũng đều là không dám thở mạnh một tiếng. Dù sao vẻn vẹn chỉ là khí tức càn quét liền có loại kia kinh khủng uy áp. Liền Tả Quyền dạng này phủ chủ cảnh cao thủ. Đều khí huyết sôi trào. Chênh lệch một chút bị chấn thương. Còn cần suy đoán sao? Tới một tôn tiên vương. Lý Diệp gật đầu xác nhận mấy người suy đoán. Tiên vương. Tả Tiểu Ngọc cùng những người khác đều là đổi sắc mặt. Bọn hắn không nghĩ tới Thiên Nhai Thành sẽ xuất hiện một tôn tiên vương. Lập tức có chút hối hận. Tiểu thư. Nơi này vẫn là Chu Yêu Liên Minh cương vực. Đã có tiên vương đến đây. Nhất định cùng Chu Yêu Liên Minh thoát không ra quan hệ. Vạn nhất để bọn hắn phát hiện tiểu thư ở đây. Tả thị một mạch một vị cao thủ khẩn trương lên. Những người khác cũng là sắc mặt khó coi. Tả Quyền với tư cách bây giờ mạch này còn sót lại phủ chủ cảnh cao thủ, cũng là thở dài. Lý công tử, hiện ở tại chúng ta nên làm sao làm? Hắn coi như tỉnh táo, cũng là thấy người thể diện quá lớn. Cho dù tới một tôn tiên vương, mặc dù kinh hãi nhưng không loạn. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Lý Diệp nhàn nhạt nói. Tả thị một mạch những cao thủ kia vừa định muốn phản bác. Nhưng Tả Tiểu Ngọc lại dẫn đầu gật đầu tán thành. Nói không sai. Những người cũng kia không phải là hướng về phía chúng ta mà đến. Cùng tự loạn trận cước. Còn không bằng yên lặng theo dõi kỳ biến. Xem bọn hắn đến cùng có âm mưu gì. Cũng không phải là hướng về phía bọn hắn mà đến. Suy nghĩ kỹ một chút, đúng là như thế. Thẳng nếu thật là vì bọn hắn đến đây, liền không khả năng như thế thần thần bí bí, che giấu tung tích. Hơn nữa còn có một tôn tiên vương đều dị thường điệu thấp. Làm sao nhìn đều là có mưu đồ khác. Liền tại lúc này, Lý Diệp trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung. Theo sau liền nghe được ngoài phòng truyền đến thanh âm. Mấy vị đại nhân, tiểu nhân cầu kiến, tiến đến. Rất nhanh Thiên Nhai thành thành chủ liền xuất hiện tại Lý Diệp đám người trước mặt. Với tư cách kẻ thức thời mới là tuấn kiệt ưu tú đại biểu, Thiên Nhai thành thành chủ nhớ kỹ cách này một điểm. Nhìn thấy Lý Diệp đám người, cũng là thái độ kính cẩn nghe theo vô cùng. Chủ động đem vừa mới nghênh đón những người kia chứng kiến hết thảy, không sót một chữ tố nói một lần. Ồ, bọn hắn muốn đi yêu tộc cương vực. Nghe được đám người kia thế mà muốn đi vào yêu tộc cương vực, càng làm cho Lý Diệp lưu bên trên tâm. Dù sao trước mắt tổ giới phân loạn nổi lên bốn phía. Tổ giới Cửu Châu trừ Thần Vân Châu không người dám đặt chân bên ngoài. Cái khác thiên hạ tám châu, yêu tộc chiếm cứ ba châu nơi. Mà Chu Yêu Liên Minh chiếm cứ lấy bốn châu cương vực. Trừ cái đó ra chính là Cửu Châu Thông Các cùng một chút không nguyện ý liên lụy trong đó thế lực. Khống chế cuối cùng một châu. Bẩm đại nhân, bọn họ đích xác nói tới muốn đi trước Tử Vân Châu. Thiên Nhai thành thành chủ gật đầu, không dám có nửa điểm giấu riêng. Nói đến bây giờ chúng ta tại Hoàng Vân Châu. Tiếp tục Nam Hạ chính là tiến vào Tử Vân Châu cương vực. Mà bây giờ bên kia là thuộc về yêu tộc nó Thiên Đình quản hạt cương vực. Bọn hắn muốn qua bên kia làm cái gì? Tả Quyền nhíu mày nhẹ hừ một tiếng, ánh mắt tại Thiên Nhai thành thành chủ trên mặt quét tới quét lui. Tiểu nhân không biết, bọn hắn đối với tiểu nhân rất là phòng bị, hơi nói hai câu liền đem tiểu nhân đuổi đi. Thiên Nhai thành thành chủ xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh. Những người trước mắt này, hắn cũng đã nhìn ra. Ai đều không thể trêu vào. Cũng là trong lòng bất đắc dĩ. Hắn hảo hảo thành chủ tiêu sái thời gian, liền như thế bị đánh vỡ. Bây giờ bị buộc lên phải thuyền giặc, về sau có thể hay không toàn thân trở ra đều là ẩn số. Bọn hắn muốn ở chỗ này ngừng ở lại bao lâu? Lý Diệp nghĩ nghĩ mở miệng hỏi nói. Theo tiểu nhân nghe được, những người kia đem lại ở chỗ này dừng lại một đêm. Sáng mai liền sẽ lên đường. Thậm chí ngay tại vừa rồi, Thần Viêm phủ bên kia truyền đến tin tức, để tiểu nhân không được đem những người này hành tung lộ ra. Nếu không đem coi là phản bội Thần Viêm phủ mà bị tru sát. Thiên Nhai thành thành chủ nói những này thời gian, đáy mắt bên trong tất cả đều là bất đắc dĩ. Mặc kệ có mấy phần thật, mấy phần giả. Hắn hiện tại hoàn toàn chính xác không tốt phiết không còn một mảnh, chỉ có thể vùi đầu đi đến cùng. Chỉ dừng lại một đêm. Như thế thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Còn không nguyện ý bị người biết được hành tung. Có ý tứ. Lý Diệp gật đầu. Sau đó nhìn thoáng qua Thiên Nhai thành thành chủ. Liền cười nói. Ngươi tìm cách cơ hội. Tại trước mặt bọn hắn giả vờ như trong lúc vô tình lộ ra. Trong thành phát hiện người khả nghi. Lời ấy vừa ra, không chỉ có là Thiên Nhai thành thành chủ không có hiểu rõ, Tả Quyền cùng những người khác đều là mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Đại nhân ý tứ là, không cần nhiều giải thích, liền giả vờ như ngươi thủ hạ có người. Trong thành phát giác được mấy cái người khả nghi, hành tung lén lén lút lút, để bọn hắn trong lúc vô tình nghe thấy liền có thể. Lý Diệp nói xong, liền để Thiên Nhai thành thành chủ rời đi. Hắn tin tưởng lão hồ ly này tuyệt đối có thể đem sự tình làm được hoàn mỹ. Chờ hắn rời đi về sau, Tả Tiểu Ngọc lúc này mới nghĩ đến cái gì, ngươi nghĩ thử dò xét một cái. Xem như thế đi. Đúng lúc ngươi cái này Giang Tả thế gia đích nữ truyền nhân đào thoát, cũng liền ở phủ cận đây. Nếu như những người này là Chu Yêu người trong liên minh, tất nhiên sẽ biết việc này. Dẫn xa xuất động, đánh cỏ đồng rắn. Tả Tiểu Ngọc trong lúc nhất thời nghĩ không ra Lý Diệp đến cùng tại kế hoạch cái gì. Nhưng nàng lại tin tưởng Lý Diệp không có khả năng hại nàng. Cho nên trực tiếp dùng ánh mắt ra hiệu Tả Quyền đừng có lên tiếng. Cái sau khi thấy cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Là đêm. Thiên Nhai Thành thành chủ chính trầm mặt, ở trước mặt hắn thì là quỳ một cái thủ hạ. Xác định không nhìn nhầm. Thành chủ thuộc hạ tuyệt sẽ không nhìn nhầm, những người kia lén lén lút lút, bộ dạng khả nghi. Nhưng thuộc hạ sợ đánh cỏ đồng rắn, liền không có quá tiếp xúc quá gần xem xét. Chỉ là để người tạm thời nhìn chằm chằm. Tự mình trở về bẩm minh thành chủ. Nghe ở đây. Thiên Nhai Thành thành chủ thần sắc trên mặt càng vì ngưng trọng. Tới tới lui lui dạo bước. Phảng phất tại do dự cùng trần chờ. Liền tại lúc này. Hắn phảng phất có cảm ứng, nhíu nhíu mày theo sau hướng phía chính mình thủ hạ phất phất tay, ra hiệu trước tiên lui hạ. Chờ hắn thủ hạ rời đi về sau, trong sảnh lại là thêm một người. Bái kiến công tử. Nhìn thấy này người, Thiên Nhai Thành thành chủ liền vội vàng tiến lên khom mình hành lễ, tư thái thả rất thấp. Xem ra thành chủ đại nhân đối với Thiên Nhai Thành cai quản coi như không tệ. To to nhỏ nhỏ sự tình đều không thể gạt được thành chủ đại nhân nhãn tuyến. Công tử nói đùa, vừa mới truyền âm bản tỏa, thế nhưng là có chuyện gì? Thiên Nhai Thành thành chủ nhíu mày hỏi. Thái độ nắm vừa lúc chỗ tốt. Với tư cách thần viêm phủ bên ngoài môn trưởng lão, cũng hoàn toàn chính xác không là tiểu nhân vật. Nhưng người trẻ tuổi trước mắt này, lai lịch thân phận khoa trương hơn. Đã tại Thiên Nhai Thành phát hiện bộ dạng khả nghi người. Với tư cách Thiên Nhai Thành chúa tể, thành chủ đại nhân về tình về lý, đều trốn thoát không khỏi liên quan. Nhưng chuyện này cũng không nhọc đến thành chủ đại nhân tự mình động thủ. Cái này, nghe được lời này, Thiên Nhai Thành thành chủ lần nữa trần chờ. Nhưng người trẻ tuổi không thể nghi ngờ trực tiếp đem sự tình định xuống. Thậm chí còn ý vị thâm trường lưu lại một câu. Có khi, giả bộ hồ đồ so người thông minh sống được càng lâu. Thành chủ đại nhân cho là thế nào? Trần trụi áp chế. Thiên Nhai Thành thành chủ dù sao cũng là sống hơn 30 triệu năm. Từ thời đại thượng cổ đến bây giờ thế hệ trước cường giả. Làm sao có thể nghe không hiểu. Nhưng hắn không dám nổi giận. Chỉ có thể cười theo nhìn xem người trẻ tuổi rời đi. Còn muốn cười nói. Công tử nói không sai. Vậy làm phiền công tử xuất thủ. Có gì cần công tử cứ mở miệng. Không cần thiết phức tạp. Thiên Nhai Thành, phủ thành chủ. Lúc này một vị khuôn mặt tuấn người trẻ tuổi trên mặt mang vẻ tươi cười. Ở trước mặt hắn thì là một vị lão giả khẽ nhíu mày. Mục đích của chuyến này không thích hợp tại liên tục xuất hiện nhánh tiết. Lời tuy như thế, bất quá đã gặp cũng bất quá là tiện tay mà thôi. Người trẻ tuổi tiếu dung tràn đầy tự phụ, mà lại căn bản không tốn bao nhiêu thời gian. Tôn giá cũng không cần tự mình động thủ. Bản công tử đi một lát sẽ trở lại. Thấy không cách nào ngăn cản, lão giả kia nghĩ cuối cùng cũng gật đầu. Dù sao tại cách này Thiên Nhai Thành cơ hồ không có cái uy hiếp gì. Về phần trong truyền thuyết chạy trốn cái kia nữ hoa, cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Lão giả giải chuyến này cách này tự phụ ngạo mạn người trẻ tuổi cũng biết hắn có bản lĩnh kia. Cũng thôi, lão phu sẽ không ngăn cản, bất quá đừng quên ngươi thân mang trọng trách. Giao phó xong hết thảy về sau, lão giả tạm thời trở về nhắm mắt nhập định. Mà người trẻ tuổi cười cười tuyệt không coi ra gì. Theo sau vung tay lên. Liền gặp được mấy đạo nhân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Quỳ một chân trên đất. Nhìn lấy mình lần này mang ra một đám cao thủ, Giận Lạc hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn mục đích của chuyến này chính là tiến vào Tử Vân Châu. Thậm chí bên người còn đi theo một tôn tiên vương. có thể thấy được chuyến này tuyệt đối ôm một loại nào đó không thể cho ai biết mục đích. Nhưng là hiện tại, hắn ngược lại là có ý khác. Thiên Nhai Thành bên trong xuất hiện người khả nghi. Không nghĩ tới vận khí như thế tốt, để bản công tử gặp phải. Như là Lý Diệp nghĩ như vậy. Biết được cái này tin tức về sau. Giận Lạc quả nhiên mắc câu. Dù sao Giang Tả thế gia phát sinh đại biến không phải cái gì bí mật. Huống chi phía sau vẫn là Chu Yêu Liên Minh tại lửa cháy thêm dầu. Giận Lạc với tư cách Chu Yêu Liên Minh như nay thế hệ trẻ tuổi bên trong hoàn toàn xứng đáng nhân tài kiệt xuất. Càng là như mặt trời ban trưa. Tổ giới phong vương bảng thiên kiêu liền mấy cách như vậy, cơ doanh một chết. Vương Manh gia nhập yêu tộc thiên đình một phương. Hắn Giận Lạc tự nhiên mà vậy. Liền trở thành hoàn toàn xứng đáng Chu Yêu Liên Minh thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Lần này cũng là thân mang trọng trách muốn vì Chu Yêu Liên Minh hoàn thành một kiện đại sự. Giận Lạc vung tay lên, lập tức bao quát hắn tại bên trong, hơn 10 đạo nhân ảnh trực tiếp biến mất. Không bao lâu, mười mấy đạo nhân ảnh liền xuất hiện ở Thiên Nhai Thành một chỗ tiểu lâu. Nhìn qua không có bất kỳ cái gì dị dạng. Thậm chí có thể nhìn thấy không ít tu sĩ ở bên trong uống rượu làm vui. Hoàn toàn không biết đại nạn lâm đầu. Trừ Giang Tả thế gia công chúa, những người khác, một tên cũng không để lại. Giận Lạc lạnh lùng mở miệng. Ngay sau đó phía sau hắn liên tiếp đi ra năm vị đáng sợ tồn tại. Mỗi một cách đều là phủ chủ cảnh cường giả. Bọn hắn cũng là tiên đan minh vì Giận Lạc an bài người hộ đạo. Thêm lên còn lại mấy cách bên kia cường giả. Nhiều người như vậy cơ hồ có thể tại ngắn ngủi trong vòng một đêm. Triệt để đem Thiên Nhai Thành đồ thành. Nho nhỏ một cách tiểu lâu tự nhiên không tại lời nói hạ. Giận Lạc nhìn như gan lớn vọng vì tự phụ cuồng vọng, nhưng bất quá đều là biểu tượng. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. Hắn biết rõ cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Nếu không phải nghe được Giang Tả thế gia công chúa xuất hiện ở đây, hắn cũng sẽ không nhúc tay việc này. Tả Tiểu Ngọc a Tả Tiểu Ngọc, bây giờ ngươi đã là nghèo túng phượng hoàng. Thật sự là mong đợi. Chờ nhìn thấy ngươi lúc, sẽ là dạng gì biểu tình. Thân hình lói lên. Giận Lạc trực tiếp rơi vào trong tiểu lâu. Hoàn toàn không cần hắn động thủ. Bên cạnh hắn mang tới 5 vị phủ chủ cùng cái khác cao thủ liền sẽ đem người toàn bộ giết chết. Thậm chí ẩn nấp ở chỗ này Giang Tả thế gia cao thủ. Hắn cũng hoàn toàn không để vào mắt. Mục tiêu của hắn chỉ có một cái, đó chính là Tả Tiểu Ngọc. Ngoại nhân chỉ biết hắn thích luyện đan. Lại không người nghĩ đến hắn đồng dạng cũng háo sắc. Chỉ bất quá người bình thường không rõ ràng mà thôi. Nhưng mà, khi hắn vừa bước vào tiểu lâu một khắc này, Giận Lạc sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn phát hiện toàn bộ tiểu lâu rõ ràng náo nhiệt như vậy. Từng cái tu sĩ nhìn qua uống rượu làm vui. Không có bất kỳ không ổn nào chỗ. Nhưng trực giác của hắn nói cho hắn biết. Nơi đây có nguy hiểm. Mãnh liệt cảm giác nguy cơ để hắn toàn thân trên dưới từng cây lông tơ đều dựng lên. Không được. Phát giác được không thích hợp. Giận Lạc kịp thời quyết định liền muốn bước ra rời đi. Nhưng hắn phát hiện một cỗ cường đại lực lượng đem hắn trực tiếp trói buộc tại nguyên địa. Người nào? Vô ý thức kinh sợ gầm nhẹ một tiếng. Đồng thời ánh mắt của hắn phát hiện. Vốn nên phát giác được hắn nguy hiểm đến đây hộ đạo 5 vị phủ chủ cao thủ. Vậy mà giống như là bị đồng dạng lực lượng áp chế tại nguyên địa. Ngắn phút chốc, trước sau chênh lệch quá lớn, để Giận Lạc trong lúc nhất thời còn không có lấy lại tinh thần. Nhưng ngay sau đó hắn liền sắc mặt đại biến, trong lòng xẹt qua một chút hối hận. Giờ phút này hắn mới phát hiện chỗ không đúng. Trước mắt tiểu lâu náo nhiệt như vậy, nhưng đám người bọn họ xuất hiện, mặc dù đưa tới những người kia để ý, nhưng không biết vì sao, tràng diện này nhìn qua có chút làm người ta sợ hãi. Như vậy nhiều hai mắt quang rơi trên người hắn, mà toàn bộ tiểu lâu từ náo nhiệt ồn ào, trong chốc lát trở nên vô cùng an tĩnh. Tất cả người đều nhìn chằm chằm hắn, loại kia dùng mình, không rét mà run, để Giận Lạc lập tức minh bạch. Chính mình rơi vào bẫy. Có người chuyên môn ở đây đào hố, liền đợi đến hắn đến nhảy đâu. Làm sao có thể? Chuyến này không người biết được đến cùng là ai. Nghĩ đến chính mình hành tung bị người phát giác, còn cố ý đặt bẫy đối phó hắn. Giận Lạc ánh mắt vô ý thức liền xẹt qua một tia sợ hãi. Võ thần huyết mạch 177. Chương 5287 lại cổ thánh ý chí hù dọa người ta. Lý Mỗ người hiện tại cũng không phải lúc trước. Thân là tiên đan minh đương đại truyền nhân, càng là bây giờ tổ giới thế hệ trẻ tuổi bên trong nhân tài kiệt xuất. Giận Lạc tuyệt không phải một cái ba hoa chích tròe cỏ bao. Tại phát giác được sự tình không thích hợp nháy mắt, hắn không giữ lại chút nào trực tiếp bóp nát trong tay một khối ngọc phù. Rất quyết đoán, rất thẳng thắn. Cái kia ngọc phù cũng không phải vật chân quý gì, tác dụng chỉ có một cái. Thông chi giờ phút này còn tại phủ thành chủ bên trong nhập định vị kia tiên vương lão giả. Chỉ cần trong chốc lát, liền có thể đuổi tới trước mặt hắn. Sau đó mặc kệ là ai ở chỗ này đặt bẫy mai phục hắn, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặc kệ các ngươi là ai, hôm nay dám ra tay với ta, chính là tử kỳ của các ngươi. Giận Lạc lạnh hừ một tiếng. Mặc dù kinh hãi nhưng không loạn. Trên người khí tức triệt để nở rộ. Tầng tầng tiên vương đánh thẳng vào chung quanh hư không. Phảng phất muốn đem giam cầm hắn cố lực lượng kia xé sách. Cùng lúc đó, đi theo Giận Lạc cùng nhau đến đây cái kia năm vị phủ chủ cảnh cao thủ. Tự nhiên cũng sẽ không khoanh tay chịu chết. Tại phát hiện có người âm thầm ra tay giam cầm bọn hắn một sát na liền liên thủ muốn đem chung quanh hư không chấn vỡ. Mấy người liên thủ phía dưới, tiên quang cỡ nào diệu thế. Thậm chí lấy bọn hắn tự thân tiên phủ thần quốc lực lượng, đều đủ để tại tiên vương trước mặt miễn cố ra tay một lần. Nhưng là theo sau để bọn hắn hoảng sợ sự tình phát sinh. Mặc kệ bọn hắn như thế nào đều không thể chấn vỡ chung quanh hư không. Tất cả lực lượng uyển giống như đá chìm biển rộng. Không có chút nào nửa điểm gợn sóng. Cái này sao có thể? Giờ này khắc này, liền xem như đồ đần cũng biết gặp phải phiền toái. Mà lại còn không phải phiền toái thông thường, thậm chí có khả năng để bọn hắn mệnh tang hoàng tuyền. Các hạ âm thầm đả thương người, không phải anh hùng hảo hán. Người nào như thế lớn mật, dám đối phó chúng ta. Cút ra đây. Giận Lạc một đoàn người hiện tại đã minh bạch. Chính mình đám người là bị người đặt bẫy dẫn dụ đến tận đây. Phản ứng đầu tiên chính là Thiên Nhai Thành thành chủ ăn gấu tâm con báo mật. Lại dám đối phó bọn hắn. Nhưng ngay sau đó bọn hắn cảm thấy không thích hợp. Thiên Nhai Thành là thần viêm phủ địa bàn. Mà thần viêm phủ tuyệt không có khả năng âm thầm ra tay đối với giao đám người bọn họ. Về phần cái kia Thiên Nhai Thành thành chủ, càng là một cái chú ý cẩn thận tiểu nhân vật. Lấy ở đâu lá gan đối phó bọn hắn. Sở dĩ giải thích duy nhất kẻ sau màn thân phận tuyệt đối có lai lịch lớn. Giận Lạc cầm đầu. Hơn 10 đạo nhân ảnh lúc này bị giam cầm tại trong tiểu lâu. Nhìn qua có chút buồn cười. Từng cái đỏ lên mặt. Không thể động đậy. Người không biết còn tưởng lầm là uống rượu say. Thật tình không biết những người này dù là tu vi yếu nhất, đều là cửu khiếu tiên anh cảnh giới. Tại tầm thường tiên môn ở trong đều có thể xưng tôn đạo tổ. Nhưng là ở đây, lại như là thịt cá trên thớt gỗ, mặc người chém giết. Tốc tốc tốc. Một loạt tiếng bước chân truyền đến, cũng làm cho Giận Lạc rốt cuộc thấy rõ ràng rốt cuộc là ai ở sau lưng tính toán. Khi hắn thấy rõ ràng người tới tướng mạo về sau, trên mặt không khỏi hiện ra một tia kinh ngạc. Tả Tiểu Ngọc, quả nhiên là ngươi. Giận Lạc cho nên sẽ mang người đến đây. Chính là đoán được xuất hiện tại Thiên Nhai Thành những bộ dạng khả nghi kia hạng người. 89/10 chính là giang tả thế ra trốn tới những dư nghiệt kia. Chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là, hắn đoán không sai. Lại không nghĩ rằng đoàn người mình lại bị người giam cầm ở tại chỗ. Giận Lạc công tử, đã lâu không gặp. Tả Tiểu Ngọc khẽ khom người. Mặc kệ làm sao nhìn đều không giống như là đang chạy nạn tránh né đuổi giết. Ngược lại là giống như ngày xưa. Thân là tiên vương thế gia đích nữ công chúa. Ung dung hoa quý. Khí độ phi phàm. Cũng làm cho Giận Lạc trong lúc nhất thời sắc mặt âm tình bất định. Hắn không nghĩ tới chính mình sẽ cắm trong tay một nữ nhân. Huống hồ mặc kệ là năm đó còn là hiện tại. hắn các phương diện đều so Tả Tiểu Ngọc phải mạnh mẽ hơn nhiều. Tả Tiểu Ngọc, thật không nghĩ tới ngươi thế mà còn có lá gan hiện thân. Giang Tả thế ra sớm đã không có ngươi dung thân nơi. Ngươi bây giờ đã cùng Đường Mạt Lộ. Nếu như muốn sống mạng liền thúc thủ chịu trói, có lẽ còn có một tuyến sinh cơ. Dận Lạc bên cạnh một tôn phủ chủ cảnh cường giả trầm giọng nói. Bọn hắn tuyệt không từ bỏ giãy giụa, nhưng chính là không tránh thoát được. Cảm thụ được cái kia cố đem bọn hắn áp chế không cách nào động đậy đáng sợ khí tức, trong đáy lòng đều tại bồn chồn. Người nào có thể nháy mắt đem bọn hắn nhiều người như vậy toàn bộ trấn áp? Tiên Vương. Nghĩ đến cái kia khả năng, Dận Lạc sắc mặt biến hóa. Bất quá vẫn là giả vờ trấn định cười lạnh. Tả Tiểu Ngọc, niệm tại ngày xưa cái kia chút giao tình phân thượng, ngươi nếu là nguyện ý đi theo bản công tử trở về, bao quát ngươi trái thì một mạch tộc nhân đều có thể chiếm được một tuyến sinh cơ. Nếu không như thế nào? Tả Tiểu Ngọc cười hỏi, nhìn qua xen lẫn một tia khinh miệt cùng trào phúng. Có một số việc kỳ thật không cần công khai điểm phá. Song phương lẫn nhau đều biết căn bản không có khả năng có ăn oán có thể hóa giải. Tả Tiểu Ngọc rõ ràng. Dận Lạc đồng dạng rõ ràng. Dận Lạc hừ lạnh. Nếu không, Tả thì một mạch sẽ triệt để biến mất. Mà ngươi Tả Tiểu Ngọc hạ tràng, liền xem như ta cũng không xen tay vào được. Sự uy hiếp mạnh mẽ. Tả Tiểu Ngọc tuyệt không tức giận, ngược lại là theo chân nàng bên cạnh Tả thì một mạch cái khác cao thủ đều là trợn mắt nhìn. Dận Lạc càng là cười lạnh. Ngươi Tả Tiểu Ngọc trong lòng rất rõ ràng. Giang Tả thế gia đã triệt để trở thành lịch sử. Ngươi Tả Tiểu Ngọc hiện tại, thế nhưng là một ít người trong mắt hàng hóa hiếm thấy có thể cư độc chiếm. Trừ bản công tử không có người có thể cứu ngươi. Chư thiên vạn giới, mạnh được yếu thua bản chính là lời lẽ chí lý. Tổ giới cũng sống như thế. Giang Tả thế gia đã từng rất cường thịnh, kia là bởi vì phía trên có Tiên Vương tỏa trấn. Bây giờ Tiên Vương vẫn lạc. Giang Tả thế gia nội bộ phân tranh tự giết lẫn nhau. Rơi vào cái khác các thế lực lớn trong mắt tự nhiên là một khối lớn thịt béo. Mà Tả Tiểu Ngọc dạng này khuyên quốc khuyên thành mỹ nhân, làm sao có thể không ai nhớ thương. Liền như là Dận Lạc cũng tương tự nhớ kỹ Tả Tiểu Ngọc mê người thân thể. Ồ, nếu như thiếp thân ủy thân cho ngươi, ngươi Dận Lạc liền có thể bảo đảm ta Giang Tả thế gia cùng Tả thị một mạch. Đổi làm cái khác nữ tử tất nhiên sẽ giận tím mặt. Có thể Tả Tiểu Ngọc lại là cười duyên một tiếng. Nhìn qua giống là có chút dao động. Dận Lạc ánh mắt lóe lên. Tiếp lấy trầm giọng nói. Ta Dận Lạc một lời đã ra xe tứ mã khó đuổi theo. Chí ít có thể bảo chứng các ngươi Tả thị một mạch tộc nhân khác sẽ không vứt bỏ tính mạng. Tiểu thư không thể tin tưởng hắn. Tả thị một mạch người đều là nhao nhao tức giận nói. Nhưng Dận Lạc chỉ là cười lạnh, đồng thời trong cơ thể tiên nguyên còn tại tích lũy, một bên xem chừng thời gian. Coi như bị người giam cầm ở tại chỗ, hắn cũng không e ngại. Dù sao Thiên Nhai Thành bên trong giờ phút này liền có cùng hắn cùng nhau mà tới một tôn tiên vương. Mặc kệ là thủ đoạn gì pháp bảo, tại tiên vương trước mặt đều chỉ là chuyện tiếu lâm. Nhưng để hắn cảm thấy sự tình bắt đầu có chút không đúng lên. Dù sao từ hắn bóp nát ngọc phù đến hiện tại, đã qua mấy chục hơi thở thời gian. Lấy tiên vương thủ đoạn muốn đuổi đến hoàn toàn không cần lâu như vậy. Dận Lạc công tử thế nhưng là tại chờ phủ thành chủ vị kia tiên vương đến đây. Đột nhiên Tả Tiểu Ngọc khẽ cười một tiếng, cũng làm cho Dận Lạc một trái tim lung cung một tiếng, rơi xuống cốc đáy. Hắn cũng không ngu ngốc, lâu như vậy đều không có cái gì động tĩnh, liền đã cảm giác được hôm nay muốn xảy ra chuyện. Hiện tại nghe xong Tả Tiểu Ngọc xen lẫn từng tia trêu tức tiếng cười. Lập tức minh bạch đối phương từ vừa mới bắt đầu liền biết bọn hắn bên này đến cùng có người nào. Còn dám đặt bẫy dẫn dụ hắn đến đây. Liền chứng sáng tỏ có thủ đoạn gì. Có thể đối phó tiên vương. Chí ít. Có thể làm cho cùng hắn đồng hành vị kia tiên vương không cách nào nhúng tay. Tả Tiểu Ngọc. Xem ra là bản công tử đánh giá thấp các ngươi. Tả thị một mạch từng sinh ra một tôn tiên vương. Ngược lại là lưu lại không ít áp chủ bài cho các ngươi. Bất quá đừng quên, bản công tử là Tiên Đan Minh truyền nhân, không quản các ngươi có tính toán gì, khuyên các ngươi tốt nhất vẫn là như vậy xóa bỏ. Nếu không, Dận Lạc ánh mắt hít lại. Nhưng ngay sau đó, một cỗ kinh khủng đến cực điểm khí tức trực tiếp đặt ở hắn trên người. Không có nửa điểm phản kháng cơ hội, liền nghe được răng rắc một tiếng. Nương theo lấy hét thảm một tiếng. Liền thấy Dận Lạc toàn bộ người hai đầu gối máu thịt be bét. Như là bị cực kỳ khủng bố trọng lượng đập vụn xương cốt. Toàn bộ người liền như thế quỳ rạp xuống đất. Nếu không như thế nào, Dận Lạc huyên không bằng nói cho ta nghe một chút. Một cái hơi có vẻ khinh bạc thanh âm truyền vào Dận Lạc cùng trong tai mọi người. Nghe được thanh âm này, những người khác còn không có cái gì. Dận Lạc toàn bộ người đều theo bản năng run rẩy một cái. Con ngươi cấp tốc co vào. Bỗng nhiên ngẩng đầu hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Thanh âm này, hắn chưa từng quên. Dù là hơn 300 năm đi qua, như cũ để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Chỉ là khi hắn chân chính nhìn thấy gương mặt kia xuất hiện ở trước mặt hắn lúc, Dận Lạc trực tiếp bỗng nhiên la thất thanh lên, ngươi, ngươi làm sao có thể còn sống? Hắn thực tại không nghĩ tới, lại ở chỗ này nhìn thấy Lý Diệp. Ngay sau đó hắn phảng phất bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, chìm tiếng gầm nhẹ lên, là ngươi, là ta. Ngắn ngủi hai cái chữ, kỳ thật khái quát rất nhiều nội dung. Tỉ như ai cứu đi Tả Tiểu Ngọc một đám người, là ai ở đây đặt bẫy, dẫn dụ hắn đến cửa. Hiện tại rốt cuộc chân tướng rõ ràng. Lý Diệp, ngươi vậy mà không chết. Dận Lạc đột nhiên hối hận chính mình đêm nay vẫn là xúc động chủ quan. Tại sắc đẹp trước mắt, lại quá mức tự phụ nhân tố hạ, mới có thể như thế xúc động tìm đến Tả Tiểu Ngọc, cuối cùng rơi vào hiện tại tình trạng này. Dận Lạc huyên lời này coi như để người thương tâm. Chẳng lẽ trong lòng của ngươi, ta Lý Diệp là dễ dàng như vậy liền chết sao? Lý Diệp khẽ cười một tiếng, đêm nay bản chính là hắn an bài, dẫn dụ Dận Lạc đến cửa. Chỗ lấy lựa chọn ở đây, cũng là vì để tránh cho phiền toái không cần thiết. Chí ít không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn cũng không muốn cùng một tôn tiên vương chân chính động một lần tay. Đương nhiên thật muốn động thủ, hắn cũng không sợ chút nào chính là. Lý Diệp, coi như ngươi còn sống, hiện tại thiên hạ sớm đã không phải là lúc trước. Ngươi cách này Thái Thần Điện truyền nhân đã từ lâu có tiếng không có miếng. Nếu như ngươi nhúc tay vào, đối với ngươi mà nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Hơn 300 năm. Đối với tiên ma đến nói cũng không tính là bao nhiêu xa xưa tuế nguyệt. Nhưng là tổ giới ở đây 300 năm biến hóa thực tại là quá lớn. Dận Lạc thanh âm trở nên lạnh, lúc ban đầu kinh ngạc về sau, hắn trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Hơn 300 năm trước, hắn tại tiên môn đại hội bên trên bị Lý Diệp áp chế gắt gao. Bây giờ hơn 300 năm đi qua, Lý Diệp đột nhiên xuất hiện như cũ để hắn không có nửa điểm sức phản kháng. Nhưng hôm nay không giống trước kia. Hắn Dận Lạc thân phận, tại lấy ba đại cổ tiên tông cầm đầu Chu Yêu trong liên minh, cũng là chạm tay có thể bỏng cái thế thiên kiêu. Như thế nào là Lý Diệp cái này người đã chết nhưng so sánh? Vậy nếu như ta nhất định phải nhúc tay đâu? Lý Diệp cười hỏi. Dận Lạc mặt lạnh lấy, cái kia ngươi chính là đang tìm cái chết. Tả Tiểu Ngọc cùng toàn bộ Tả thị một mạch đã chối bỏ chúng ta nhân tộc. Nhìn về phía yêu tộc những yêu nghiệt kia, nếu như ngươi còn là nhân tộc một viên, liền không nên ra tay giúp bọn hắn. Nếu không chính là giống như bọn họ, ruồng bỏ người trong thiên hạ thành là yêu tộc chó săn. Nói hay lắm. Lý Diệp nghe xong, trực tiếp vỗ tay. Sau đó tại Dận Lạc nhìn chăm chú hạ, đem Tả Tiểu Ngọc ôm vào trong ngực. Sau đó cười nói. Đáng tiếc, loại này đại đạo lý đối với ta không có tác dụng gì. Con người của ta làm việc luôn luôn đi theo chính mình lương tâm đi. Là nhân tộc vẫn là yêu tộc, với ta mà nói không có bất cứ ý nghĩa gì. Có thể nhìn thấy, Dận Lạc con mắt vằn vện tia máu kia là ven tỷ vẫn là ven dép, đã không trọng yếu. Lý Diệp nói tiếp nói. À đúng, suýt nữa quên mất nói cho ngươi. coi như không có Giang Tả thế ra, ta với các ngươi hẳn là cũng không phải bạn đường. Lý Diệp, ngươi thật muốn hạ quyết tâm thành là yêu tộc ưng khuyển hay sao? Chẳng lẽ 33 trọng thiên ba cái kia lão gia hỏa không có nói cho ngươi tình hình thực tế? Cái gì? Giận Lạc ngây ngẩn cả người. Mà Lý Diệp thì là cười tủm tỉm giải thích, yêu tộc bây giờ vị kia nữ đế có một vị đạo lữ. Lời ấy vừa ra, đừng nói Giận Lạc choáng váng, liền Tả Tiểu Ngọc, Tả Quyền đám người đều ngây ngẩn cả người. Tổ giới hiện tại ai không biết yêu tộc phục hưng mấu chốt ngay tại ở trong truyền thuyết yêu tộc vị kia nữ đế. Trong truyền thuyết chính là thái cổ thời đại hồng hoang, đã từng yêu tộc vô cùng thần bí đế quân chuyển thế. Cũng là hiện tại yêu tộc cường đại nhất người. Liền liền nhân tộc bên này 6 vị cổ thánh đều là vô cùng e dè, không dám tùy tiện xuất thủ. Nhưng người nào cũng chưa từng nghe nói vị kia yêu tộc nữ đế thế mà còn có một vị đạo lữ. Giận Lạc càng là trừng to mắt, không, không có khả năng. Cái này tuyệt đối không có khả năng. Lý Diệp, ngươi chẳng lẽ? Tả Tiểu Ngọc càng là kinh hô, che lấy miệng nhỏ, đại khái cũng là không thể tin được. Xem ra cái kia mấy lão già còn thật không có nói cho ngươi biết. Lý Diệp lắc đầu. Đương nhiên trong mắt bọn hắn, ta đã tại 300 năm trước chết tại thần mộ bên trong. Sở dĩ bí mật này có người hay không biết, cũng không có trọng yếu như vậy. Còn chưa dứt lời, Lý Diệp nhẹ nhàng phất phất tay. Ngay sau đó liền thấy đi theo Giận Lạc đến đây cái kia hơn 10 vị cao thủ, trực tiếp hóa thành từng đám huyết vụ. Ngươi, ngươi vậy mà là yêu tộc nữ đế đạo lữ. Cái này, đây không có khả năng. Ta không tin. Giận Lạc vô cùng hoảng sợ, nhưng hắn kỳ thật đã minh bạch Lý Diệp căn bản không có lừa hắn tất yếu. Nương theo lấy những người kia chết tại Lý Diệp trong tay, cũng làm cho Giận Lạc minh bạch hiện tại không liều mạng, hắn liền muốn bước những người kia theo gót. Oanh! Một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại từ Giận Lạc trong cơ thể nở rộ. Kia là tựa như cổ xưa thần linh, liền thiên địa đều có thể bị dung chuyển vô thượng đại đạo ý chí. Thậm chí nương theo lấy cổ xưa khí tức, làm cho cả tiểu lâu đều lung lay sắp đổ. Nơi này, bản chính là Lý Diệp dùng tự thân diễn hóa đại đạo mở ra một mảnh huyễn cảnh. Nếu không hắn như thế nào im hơi lặng tiếng liền đem Giận Lạc đám người trấn áp. Ồ, cổ thánh ý chí. Ngược lại là có thật lâu chưa từng động thủ một lần. Rất hiển nhiên, Giận Lạc có bảo mệnh áp chủ bài. Mà cái này bảo mệnh áp chủ bài chính là trong cơ thể hắn cổ thánh ý chí. Là chuyến này hắn vụng trộm tiến về Tử Vân Châu lớn nhất đòn sát thủ. Chỉ là hắn không nghĩ tới còn không có tiến vào Tử Vân Châu, liền bị buộc lấy vận dụng cái này một lá bài tẩy. Trong chốc lát, một tôn cổ xưa vĩ ngạn thân thể trực tiếp từ trong hư không đi ra. Dù chỉ là cổ thánh một sợi ý chí, cũng tuyệt không phải thường nhân có thể đối phó. Nhưng mà, Lý Diệp đã từ lâu xưa đâu bằng nay. Võ thần huyết mạch 177, chương 5288 cổ thánh ý chí, bây giờ nhìn cũng không gì hơn cái này. Cổ thánh ý chí, bây giờ xem ra cũng không có khủng bố như vậy. Đối mặt một tôn cổ thánh ý chí hóa thân, cho dù là phủ chủ cảnh cao thủ gặp cũng sẽ ngơ ngác thất sắc. Không nói hai lời xoay người bỏ chạy. Trừ tiên vương căn bản không ai có thể ngăn cản được. Liền liền lúc trước Lý Diệp, tại đối mặt cổ thánh ý chí lúc, cũng là các loại áp chủ bài thủ đoạn ra hết. Dựa vào lấy chu thần kích mới chuyển nguy thành an. Nhưng là hiện tại, Lý Diệp chỉ là nhàn nhạt ngẩng đầu nhìn một chút, tiếp trong tay xuất hiện một thanh kiếm. Yêu tộc thập đại tổ khí một trong tiên thiên đạo khí tổ long kiếm. Tiên thiên đạo khí đản sinh tại hỗn độn hồng mông bên trong. Truyền thuyết cùng cổ xưa nhất nguyên thủy ma thần đồng dạng. Chính là thiên địa sơ khai lúc, từ thuần túy nhất hỗn độn thần lực sáng tạo ra. Trong đó đến cùng ẩn chứa bao nhiêu kinh khủng uy năng cùng thần thông, ước vạn năm đến đều không người có thể nói được rõ ràng. Nếu như cái này trên đời thật sự có cái gì có thể uy hiếp được tiên vương cổ thánh, trừ tiên vương cổ thánh bên ngoài, cái kia nhất định chỉ có tiên thiên đạo khí có thể làm được. Lý Diệp, Cho dù thực lực ngươi mạnh hơn, tại cổ thánh ý chí trước mặt cũng đừng hòng càn rỡ. Giận lạc tại cổ thánh ý chí ra trì hạ, trực tiếp đem chung quanh trấn áp tránh thoát, cười to lên. Tuy nói liền dễ dàng như vậy đem trên người cổ thánh ý chí dùng xong, để hắn vô cùng đau lòng. Nhưng so với chết ở chỗ này, hiển nhiên vẫn là không có nửa điểm do dự. Cùng lúc đó, nương theo lấy giận lạc lấy ra cường đại nhất áp chủ bài. Theo hắn mà tới cái kia năm vị phủ chủ cảnh cao thủ cũng là rốt cuộc khôi phục tự do. Trong mắt bọn họ bạo phát ra kinh khủng sát ý. Công tử, giết này người. Chúng ta hành tung tuyệt không thể bị yêu tộc những nhiệt xúc kia biết được, nếu không sẽ để công tử lâm vào trong nguy hiểm. Một người trong đó trầm giọng hét một tiếng. Giận lạc tự nhiên rõ ràng. Cũng không cần hắn mở miệng nhắc nhở. Cười lạnh nói. Lý Diệp. Thiên đường có lối ngươi không đi. Địa ngục không môn ngươi ngược lại là chủ động xông vào. Lúc trước tiên môn đại hội bên trên ngươi ra tận danh tiếng. Nổi tiếng thiên hạ. Chỉ tiếc ngươi vẫn là quá tự phụ cuồng vọng. Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Oanh. Giận lạc tuyệt không phải cái gì thiện nam tín nữ. Chết ở trong tay hắn người mặc dù không nhiều. Nhưng hắn một khi yếu quyết định cái gì một người. Cái kia tất nhiên sẽ dùng hết tất cả biện pháp đem người triệt để xóa đi. Tuyệt sẽ không cho chính mình lưu lại nửa điểm hậu hoạn. Bởi vì cổ thánh ý chí xung kích. Toàn bộ tiểu lâu lung lay sắp đổ. Nhìn qua lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ vỡ ra. Tả Tiểu Ngọc càng là thần sắc khẩn trương. Miễn cố nén trong lòng bối rối. Phảng phất từ nơi sâu xa có một thanh âm tại nói cho nàng. Tin tưởng Lý Diệp. Mà tả thị một mạch còn lại mấy cách bên kia người coi như không giống nhau. Bọn hắn cản tại tả Tiểu Ngọc trước mặt. Cho dù biết rõ nếu như trực tiếp đối mặt cổ thánh ý chí. Bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng hiện tại bọn hắn còn có cái khác lựa chọn sao? Ồ, xem ra ngươi rất tự tin. Lý Diệp. Bản công tử không phải cơ doanh cái kia vô tri tự đại đồ đần. Động thủ. Giận lạc hoàn toàn chính xác không phải cơ doanh. Hắn có cơ doanh không có âm hiểm và xảo trá. Liền xem như ở dưới loại tình huống này. Như cũ không có tự đại đến độc thân cùng Lý Diệp đồng thủ. Mà là trực tiếp để sau lưng năm vị phủ chủ cảnh cao thủ liên thủ đến giết Lý Diệp. Về phần hắn chính mình thì là bước ra trở ra. Từ vừa mới bắt đầu. Giận lạc liền không nghĩ tới muốn đích thân đồng thủ. Hắn luôn luôn là tại phía sau màn bày mưu nghĩ kế. Chỉ điểm giang sơn. Tự mình đồng thủ loại này rơi giá trị bản thân tác phong một mực bị hắn khịt mũi coi thường. Cho dù là lúc trước tiên môn đại hội, hắn cũng từ vừa mới bắt đầu chuẩn bị trí lấy. Làm sao nửa đường bởi vì Lý Diệp dẫn đến kế hoạch của hắn triệt để thất bại. Đương nhiên không có Lý Diệp. Hắn đồng dạng lay không động được cơ doanh phong vương bảng đệ nhất bảo tỏa. Nhưng là bây giờ cơ doanh đã chết. Giận lạc đáy mắt xẹt qua một tia âm lãnh phong mang, khóe miệng giơ lên một tia băng lãnh độ cong. Lý Diệp a Lý Diệp, cơ doanh chết trong tay ngươi cái kia là chính hắn quá ngu thế mà lại cùng ngươi sinh tử quyết chiến. Đáng tiếc ta không phải cơ doanh, dù là có nửa thành phong hiểm, ta cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Hắn thấy, năm vị phủ chủ cảnh cao thủ liên thủ phía dưới. Cho dù là một tôn tiên vương, đều cần tốn hao một chút thời gian mới có thể thoát thân. Huống chi còn có một sợi cổ thánh ý chí trấn áp. Hắn chỉ cần đem chung quanh cái kia không biết là huyễn cảnh vẫn là trận pháp bình chứng đánh vỡ. Nơi đây náo ra động tĩnh, tất nhiên sẽ đem phủ thành chủ bên trong cùng hắn cùng nhau đến đây tiên vương kinh động. Đến thời gian, liền không cần hắn đến quan tâm. Phá cho ta. Âm ấm. Cổ thánh ý chí chính là một tôn cổ thánh lấy tự thân đại đạo lưu lại một sợi đạo thân. Có lẽ xa còn lâu mới có thể cùng chân chính cổ thánh so sánh. Nhưng là trong nháy mắt đó tỏa ra lực lượng. Cũng đầy đủ quét ngang bát hoang lục hợp. Huống chi chỉ là trận pháp kết giới. Cơ hồ rất khó có trận pháp gì kết giới. Có thể ngăn chống đỡ được dạng này uy có thể hòa khí hơi thở. Nhưng mà nương theo lấy cổ thánh ý chí gần như xé nứt thiên địa khí tức xung kích hạ. Toàn bộ tiểu lâu mặc dù vẫn như cũ là lung lay sắp đổ, làm sao nhìn đều giống như sắp sụp đổ. Nhưng là, vẹn vẹn chỉ là nhìn giống, nhưng lại chưa sụp đổ. Tại cổ thánh ý chí trước mặt thế mà chịu đựng lấy. Cái này sao có thể? Giận Lạc vừa sợ vừa giận, đôi mắt chỗ sâu cái kia đáng sợ phong mang dần dần bị kinh khủng thay thế. Cùng lúc đó, nương theo lấy mấy tiếng kêu thảm thiết truyền vào hắn trong tai. Hắn chỉ thấy bị hắn ký thác kỳ vọng năm vị phủ chủ cảnh cao thủ, lúc này đã có hai người sinh cơ khí tức biến mất. Ngắn ngủi một hơi thở ở giữa, liền chết hai vị phủ chủ cảnh cao thủ. Giận Lạc toàn thân lông tơ đều dựng lên. Thậm chí so hơn 300 năm trước, tiên môn đại hội bên trên nhìn thấy Lý Diệp cùng cơ doanh cái kia đỉnh phong một trận chiến, còn muốn kinh khủng. Nếu như nói lúc trước tiên môn đại hội cuối cùng, Lý Diệp cùng cơ doanh cái kia đỉnh phong một trận chiến, để hắn cảm nhận được cái gì gọi là làm bất lực. Như vậy giờ phút này, hắn cảm giác chỉ có một cái tuyệt vọng. Bạch kiếm mang nở rộ, lại là hét thảm một tiếng. Từ đầu tới đuôi, Lý Diệp nhìn qua đều hời hợt, thậm chí đều không có vội vã xuất thủ ngăn cản Giận Lạc. Phảng phất hắn trốn không trốn đi, đều không có trọng yếu như vậy. Mà hắn chỉ là cầm trong tay tổ long kiếm một cái phủ chủ. Có thể tại bất luận cái gì tiên tông đạo môn xưng tông đạo tổ phủ chủ cảnh cường giả, ở trước mặt hắn liền giống như là tiểu bằng hữu đồng dạng. Một kiếm một cái, đâu chỉ Giận Lạc thấy choáng mắt, Tả Tiểu Ngọc mấy người cũng là không nghĩ tới Lý Diệp thực lực hôm nay so với bọn hắn trước đó tưởng tượng còn muốn kinh khủng hơn. Trước đó bọn hắn tận mắt thấy Lý Diệp nhẹ nhóm oanh sát Giang Thị một mạch cao thủ, liền đầy đủ để bọn hắn trong lòng còn có kính sợ. Ai nghĩ đến hiện tại, Lý Diệp càng là không đem phủ chủ cảnh cường giả khi người nhìn. Đó cũng không phải là cái gì tu vi thấp hạ nhỏ yếu sâu kiến. Có thể tại Lý Diệp trước mặt, tùy tiện một kiếm liền có thể thu hoạch một tôn phủ chủ cảnh cao thủ sinh cơ. Mà lại là một kiếm từ đầu tới đuôi, bao quát nguyên thần đều triệt để chém chết, hình thần câu diệt. Còn có hai người, Lý Diệp trên mặt còn mang theo loại kia giống như cười mà không phải cười. Tại thần mộ cách này hơn 300 năm bên trong, hắn đã sớm thoát thai hoán cốt, đã từ lâu không thể dùng người đời ánh mắt để cân nhắc hắn đến cùng là cảnh giới gì. Từ trong cơ thể hắn tự thành một giới, bắt đầu diễn hóa thuộc về chính hắn thiên địa đại đạo. Một khắc này bắt đầu, tu vi cảnh giới, thần thông công pháp, hết thảy tất cả đối với hắn mà nói đã không có trọng yếu như vậy. Hắn chính là đại đạo, mỗi tiếng nói cử động, ngôn xuất pháp tùy. Cho dù là đơn giản nhất kiếm chiêu đều ẩn chứa vô thượng đạo tắc. Liền giống như là hiện tại, hắn cầm trong tay tổ long kiếm, tiện tay một kiếm, liền so với lúc trước hắn cùng cơ doanh trong trận chiến ấy, chém ra thứ 12 kiếm còn muốn khoa trương. Không, bây giờ trong tay hắn đã không có 13 đường kiếm pháp, càng không có cái gọi là kiếm đạo đạt đến ý. Chỉ có đại đạo độc thuộc về chính hắn đại đạo. Kiếm là đại đạo, quyền cước trưởng pháp đều là đại đạo, căn bản không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Dù cho là phủ chủ cảnh cường giả, vẫn là dựa vào thiên địa đại đạo bên trong. Chỉ bất quá có thể miễn cưỡng đem bộ phận thiên địa đại đạo dung nhập tự thân. Làm sao có thể cùng hắn hiện tại so sánh? Loại kia chinh lịch, liền như là có người có thể lợi dụng lỗ thủng đến cải biến bộ phận quy tắc. Nhưng Lý Diệp chính là quy tắc bản thân. Ở trước mặt hắn hết thảy đều chỉ là trò cười. Hai người, trong khoảng thời gian ngắn, ba vị phủ chủ cảnh cao thủ trực tiếp chết tại Lý Diệp trong tay. Trước sau cộng lại, không đến hai cái hô hấp ở giữa, Giận Lạc sắc mặt trắng bịch. Chưa hề có cái kia một lần giống như bây giờ toàn thân phát lạnh. Cảm nhận được tử vong gần trong gang tấc, hắn cái gọi là kiêu ngạo cùng tự tôn, giờ này khắc này là như thế buồn cười. Đáng chết. Tiểu tử này đến cùng là quái vật gì? Còn sót lại hai vị phủ chủ cảnh cường giả cũng là mặt lộ vẻ kinh khủng. Bọn hắn còn chưa từng gặp giống trước mắt người trẻ tuổi đồng dạng quái vật. Thậm chí bọn hắn đã từng cảm thụ qua tiên vương uy năng, đó là bọn họ không cách nào với tới đáng sợ tồn tại. Nhưng cho dù là tiên vương cũng vô pháp làm được như vậy tùy tiện ngược sát bọn hắn. Quả thực không cho bất luận cái gì đường sống. Phủ chủ cảnh cường giả cũng là người, làm sao có thể nguyện ý liền như thế chết tại trong tay người khác. Hai người không nói hai lời, trực tiếp bước ra trở ra. Đồng thời một người hét lớn một tiếng, giận lạc, dùng cổ thánh ý chí. Nếu không chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Cái này gầm lên giận dữ, rốt cuộc đem giận lạc từ to lớn chấn kinh trong sự sợ hãi bừng tỉnh. Hắn lập tức minh bạch hiện tại nếu là lại có giữ lại, liền thật là một con đường chết. Theo sau không chút do dự, cổ thánh ý chí hóa thành kinh khủng thân ảnh, một quyền oanh ra. Kia là mang theo cổ thánh uy năng một sợi phân thân, trong khi xuất thủ dẫn động thiên địa cộng minh đại đạo hiển hiện. Càng phảng phất có được tiên nhạc tấu vang, ngũ sắc tường vân tự thiên không bên trên phơi bày, huy sái ra vạn trượng tiên quang. Cổ thánh bản liền đứng ở chư thiên vạn giới đỉnh điểm. Kia là vạn vật thương sinh có thể nhìn thấy cuối cùng điểm. Mỗi tiếng nói cử động đều tựa như thiên địa đại đạo người phát ngôn. Chấp trưởng thiên địa càn khôn. Oanh, một quyền này như là thần xuất thủ diệt thế, muốn đem thiên địa vạn vật đều triệt để nghiền nát. Cẩn thận, Tả Tiểu Ngọc kinh hô một tiếng. Nhưng mà hiện tại không ai có thể nhúc tay. Dù sao cổ thánh ý chí hạ, phủ chủ cảnh cao thủ cũng chẳng qua là hơi cường tráng một điểm sâu kiến. Đây cũng không phải là Lý Diệp lần thứ nhất đối mặt cổ thánh ý chí. Chỉ bất quá hai lần trước, một lần ỷ vào chu thần kích trực tiếp cách xa nhau ngàn tỷ hư không, thương tổn tới cổ thánh bản tôn chuyển nguy thành an. Mà lần thứ hai thì là giao trì tiên mẫu tự mình xuất thủ đem cổ thánh ý chí ma diệt. Nhưng là lần này hắn đã không phải là mình năm đó. Kiếm ra khỏi vỏ, im hơi lặng tiếng, liền một sợi thanh phong đều chưa từng mang theo, liền giống như là trong bầu trời đêm tinh linh, lặng lẽ không tiếng động, trực tiếp biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Một kiếm này siêu thoát bất luận cái gì kiếm đạo đạt đến ý. Cho dù là bị người đời dự là thiên hạ đệ nhất kiếm tiên Trương lão đầu tự mình nhìn thấy, cũng sẽ nhìn không được khổ cười ra tiếng, cảm thấy không bằng. Bởi vì một kiếm này đã siêu thoát kiếm đạo, mà là càng cao hơn một tầng đại đạo. Phóng nhãn chư thiên, có lẽ chỉ có Lý Diệp một nhân tài có thể chém ra một kiếm này. Tại một màn kia vô địch phong mang bên trong, tựa như dung nhập cho đến tận này, Lý Diệp rõ ràng cảm ngộ đến tất cả kiếm pháp kiếm ý đều tại một kiếm kia bên trong phun phóng ra. Phúc phúc, kiếm biến mất, cổ thánh ý chí hóa thân cũng trực tiếp vỡ vụn thành từng mảnh. Hết thảy tất cả đều giống như bị dừng lại đồng dạng. Không gian thời gian toàn bộ đều ngưng lại. Cổ thánh ý chí nguyên lai cũng không gì hơn cái này. Lý Diệp thanh âm trong hư không chậm rãi truyền ra. Tùy theo mà tới chính là toàn bộ thiên địa đều tựa như đang nứt ra đồng dạng. Cổ thánh ý chí âm vang vỡ vụn, phảng phất trong mơ hồ có thể nghe được xa xôi vô cùng thiên địa bên ngoài truyền đến cái kia đáng sợ giống giận gào thét. Hiển nhiên Lý Diệp một kiếm này đã không chỉ là đem cổ thánh ý chí chém chết đơn giản như vậy, mà là xuyên thấu qua cổ thánh ý chí trực tiếp thương tổn tới ngàn tỷ hư không bên ngoài mỗi một vị tồn tại. Cũng chỉ có như vậy mới có thể triệt để đem cổ thánh ý chí xóa đi. Thậm chí truyền đến cái kia tức hồn hển tiếng giống giận dữ. Tiểu lâu vẫn là ngôi tiểu lâu kia, nhưng lúc này đã phá thành mảnh nhỏ, rốt cuộc chống đỡ không nổi, chậm rãi vỡ ra. Nương theo lấy toàn bộ tiểu lâu huyễn cảnh biến mất, rốt cuộc vô số huyên náo, tiếng ầm ý cũng là truyền vào trong tai mọi người. Có thể nhìn thấy, tiểu lâu vẫn là ngôi tiểu lâu kia, liền giống như là hết thảy đều không có phát sinh. Thiên nhai thành những phổ thông tu sĩ kia, căn bản không biết ngay tại vừa rồi phát sinh một trận đủ để phá vỡ bọn hắn nhận biết chiến đấu. Có người phát hiện Lý Diệp cùng Tả Tiểu Ngọc những này đột nhiên xuất hiện người, lộ ra vẻ kinh ngạc. Phù phù. Giận lạc hai đầu gối quỳ xuống đất, hắn trên người sinh cơ chính tại thật nhanh biến mất. Tại bên cạnh hắn, hai vị phủ chủ cảnh cao thủ thân thể chính tại dần dần hóa thành tro tàn theo gió phiêu tán. trực tiếp để trong tiểu lâu một đám tu sĩ kinh hô lên. Dù sao đột nhiên một đám người xuất hiện ở trước mặt mọi người, hơn nữa còn có người ở ngay trước mặt bọn họ, trực tiếp hóa thành cho tàn tàn mát. Bất luận kẻ nào cũng không thể thờ ơ. Mà lại tiểu lâu bên trong không ít tu sĩ cũng không phải kẻ yếu. Trong đó còn có mấy cái tiên tôn cảnh giới cường giả. Tại thấy cảnh này về sau, trên mặt huyết sắc trong chốc lát lui không còn một mảnh. Bọn hắn như thế nào nhìn không ra, cái kia hai cái chậm rãi hóa thành cho tàn người, tuyệt không phải hạng người tầm thường. Nhất là nhìn thấy cùng thân thể bọn họ cùng nhau tán loạn chôn vùi tiên phủ thần quốc, lập tức liền la thất thanh lên. Phủ chủ cảnh cường giả. Cái này một tiếng kinh hô, trực tiếp dẫn đến toàn bộ tiểu lâu triệt để yên tĩnh. Liền một cây châm rơi xuống đều rõ ràng có thể nghe. Bọn hắn làm sao cũng không dám tưởng tượng, một ngày kia lại có thể nhìn thấy phủ chủ cảnh cao thủ chết ở trước mắt. Hơn nữa còn là hai vị phủ chủ cảnh cao thủ. Nói cho ta, ngươi bây giờ đến cùng là cảnh giới gì? Giận Lạc Sinh Cơ đang trôi qua nhanh chóng, vừa mới một kiếm kia không riêng là đem cổ thánh ý chí chôn vùi chém giết, liên quan lấy bên cạnh hắn hai vị phủ chủ cảnh cao thủ cùng Giận Lạc bản thân, đều tại một kiếm kia hạ triệt để đoạn tuyệt sinh cơ. Lúc này, Giận Lạc chống đỡ sau cùng một hơi, gắt gao nhìn xem Lý Diệp. Hắn biết mình phải chết, không có người có thể cứu hắn. Một kiếm kia hủy đi hết thảy bao quát hắn nguyên thần cùng hồn phách. Nhưng ít ra trước khi chết, hắn muốn biết mình đến cùng chết tại dạng gì tồn trong tay. Hắn không cam lòng, nhưng càng nhiều hơn chính là khát vọng. Cảnh giới. Lý Diệp nghe vậy, nhích miệng lên. Kỳ thật cái nghi vấn này, liền Tả Tiểu Ngọc mấy người cũng rất muốn biết. Dù sao quá kinh khủng một điểm, bọn hắn hoàn toàn không rõ ràng Lý Diệp hiện tại đến cùng tính là cảnh giới cỡ nào cường giả. Tiên vương, hay là càng thêm đáng sợ. Võ Thần Huyết Mạch 177, chương 5289, cổ thánh đại đạo pháp thân tự mình giáng lâm đồng dạng chém ngươi. Ta hiện tại là cảnh giới gì có trọng yếu không? Lý Diệp nhàn nhạt nói. Cũng không phải là hắn cố ý giấu giếm, dù sao đến trình độ này cũng không có tiếp tục cần thiết giấu giếm. Nhưng mà liền chính hắn đều nói không tốt, hắn hiện tại đến cùng tính cái gì? Chí ít không thể dùng ước vạn năm đến. Người đời đối với cảnh giới tu hành vạch phân, hắn hiện tại đã đi ra một đầu ước vạn năm từ không có người đi qua tu đạo con đường. Ta không cam tâm à. Giận Lạc ngửa mặt lên trời, muốn gầm thét, nhưng theo trong cơ thể hắn sinh cơ trôi qua, cả người hắn cũng là tại mọi người nhìn chăm chú hạ chậm rãi hóa thành cho tàn, theo gió tung bay. Vị này tổ giới nghe tiếng thiên hạ tuyệt thế thiên kiêu, chưa hề tưởng tượng qua chính mình sẽ là lấy loại phương thức này chết tại một cái nho nhỏ thiên nhai thành bên trong. Thậm chí chung quanh một đám người chân chính biết thân phận của hắn chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Chết quả thực biệt khuất, không người hỏi thăm. Cũng nương theo lấy Giận Lạc hóa thành cho tàn triệt để hình thần câu diệt. Thiên không bên trên, phong vân biến hóa tựa như thương thiên đều đang gào thét, đang gầm thét. Là thượng thiên đều tại bi thương. Không, Lý Diệp ngẩng đầu. Tại thiên không bên trên, đáng sợ khí tức chính đang điên cuồng ập ùa. Cuối cùng hóa thành một cái cổ xưa tang thương gương mặt, giống như là cửu thiên bên trên thần linh, quan sát vạn vật thương sinh. Vẹn vẹn một ánh mắt cũng đủ để cho thiên nhai thành hóa thành bụi bặm. Cái kia là xa xa áp đảo chúng sinh bên trên tồn tại. Trong nháy mắt đó, to như vậy thiên nhai thành, người người cảm thấy bất an. Vô số người đều kinh khủng sợ hãi nằm rạp trên mặt đất. Thiên nhai thành thành chủ càng là dọa đến sắc mặt trắng bệch, mắt lộ ra kinh khủng cùng tuyệt vọng. Cổ thánh. Hắn dọa đến toàn thân mồ hôi lạnh ướt ra, căn bản là không có cách khống chế ở bên kia run rẩy. Sống nhiều năm như vậy, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng cổ thánh khủng bố cỡ nào. Đó là ngay cả thần viêm phủ thần viêm tiên vương đều không dám tùy tiện đắc tội đáng sợ tồn tại. Mà giờ khắc này liền trực tiếp lấy minh mông vô biên khủng bố uy năng, trực tiếp cách ước vạn vạn bên trong vô tận hư không. xuất hiện ở Thiên Nhai Thành trên không. Xong, có tương tự ý nghĩ người không tại nói ít. Đương nhiên rất nhiều người căn bản liền không biết rõ đến cùng phát sinh cái gì. Nhất là Thiên Nhai Thành bên trong những tu hành giả tầm thường kia. Bọn hắn thậm chí đều không biết thiên không bên trên nổi lên tấm kia đáng sợ gương mặt, rốt cuộc là ai. Chỉ biết cái kia cố khí tức trấn áp phía dưới. Tại cuồng mãnh lửa giận bên trong. Mặc kệ là bực nào tu vi. Mặc kệ là thân phận gì. Hết thảy mọi người đều nằm dạp trên mặt đất. Đương nhiên trong đó cũng có một chút kiến thức rộng rãi người kinh hô liên tục. Đại đạo hiện hình. Tiên vương. Không. Đây là cổ thánh A. Nương theo lấy người nào đó tiếng kinh hô vang lên. Lập tức trêu đến Thiên Nhai Thành vô số người đều dọa đến hai chân như nhũn ra. Cổ thánh là cái gì? Dù là ba tuổi tiểu nhi đều biết. Cổ thánh là đứng tại thế gian này đỉnh phong nhất tồn tại. Cơ hồ một ánh mắt liền có thể quyết định mỗ môn phái thế gia sinh tử. Cái kia là xa xa siêu thoát tại tiên ma bên trên tồn tại. Tại cổ xưa thời đại thượng cổ, cổ thánh càng bị dự là thánh nhân. Đến cùng phát cái gì cái gì? Cổ thánh cái kia đám nhân vật, vì sao lại đột nhiên ở giữa đem tự thân đại đạo tại Thiên Nhai Thành hiện ra? Chẳng lẽ Thiên Nhai Thành bên này chuyện gì xảy ra kinh động chọc giận một tôn cổ thánh? Vô số người đều tại nhau nhau suy đoán, bọn hắn căn bản không hiểu rõ tình hình thực tế. Mà thực sự hiểu rõ chân tướng người chính là tiểu lâu bên trong những tu sĩ kia. Bọn hắn là nhìn tận mắt đột nhiên xuất hiện hai nhóm người. Trong đó một bên tại một vị trẻ tuổi trong tay. Nháy mắt hóa thành tro tàn. Chỉ còn lại cuối cùng người trẻ tuổi kia. Cũng không thể may mắn thoát khỏi. Cũng chính là tại người trẻ tuổi kia hóa thành tro tàn về sau. Thiên không bên trên mới hiện ra cổ thánh đại đạo pháp thân. Cơ hồ khiến Thiên Nhai Thành đều bao phủ tại một mảnh tử vong mờ mịt hạ. Là người trẻ tuổi kia. Vừa mới người chết kia người thân phận tuyệt không đơn giản. Đúng rồi, vừa rồi người kia có phải hay không tự xưng chính mình là giận lạc. Chẳng lẽ là. Lại là có người kinh hô lên. Tùy theo mà đến cũng để chung quanh một đám mờ mịt luống cuống người. Minh bạch tại bọn hắn mí mắt phía dưới. Đến cùng phát sinh cái gì. Giận lạc, tiên đan minh truyền nhân đương kim phong vương bảng thứ ba tuyệt thế thiên tài, giận lạc công tử. Không thể nào, phong vương bảng thứ ba tuyệt thế yêu nghiệt, thế mà lại tại trước mặt chúng ta bị người tùy tiện giết chết. T, mọi người không khỏi là hít vào một ngụm khí lạnh. Nhưng giờ này khắc này, bọn hắn đã không cách nào cải biến, cũng chỉ có thể tuyệt vọng nhìn lên bầu trời. Đương nhiên bọn hắn bây giờ còn có hy vọng cuối cùng. Cái kia giết giận lạc người trẻ tuổi có thể hay không có ngăn cơn sóng dữ vô thượng thần lực. Nếu không bọn hắn, không, toàn bộ Thiên Nhai Thành đều sẽ tại trong khoảnh khắc, hóa thành một mảnh đất chết. Oanh, cơ hồ nương theo lấy cổ thánh đại đạo pháp thân tại thiên không bên trên hiện. Phương viên ước vạn dặm đều tựa như bị một ngọn núi đè ép. Bất kỳ người nào đều không thở nổi. Mà Thiên Nhai Thành bên trong, chỉ có hai người có thể ở đây đợi uy áp hạ, không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Trong đó một cái chính là cùng giận lạc một đám người đồng hành vị kia tiên vương lão giả. Mà một người khác dĩ nhiên chính là Lý Diệp. Thánh Tôn. Phủ Thành Chủ. Cái kia tiên vương lão giả cơ hồ là tại thiên không xuất hiện cổ thánh đại đạo pháp thân nửa hơi thở trước đó. Liền đã nhận ra không thích hợp. Không chờ hắn kịp phản ứng, toàn bộ Thiên Nhai Thành liền bị cái kia cố khí tức lồng chụp vào trong. Mà bản thân hắn cũng là rốt cuộc biết đã xảy ra chuyện gì. Lập tức giận tím mặt, đồng thời sắc mặt ánh mắt đều trở nên âm trầm. Tại hắn mí mắt phía dưới. Giận lạc thế mà bị người giết. Đây tuyệt đối là thiên đại sỉ nhục. Phẫn nộ đồng thời. Cũng làm cho tiên vương lão giả cao mày. Dù sao hắn biết rõ giận lạc là ai. Trên người đến cùng có nào bảo mệnh pháp bảo. Giết giận lạc người. Đến cùng là người phương nào. Tiên vương lão giả thân hình biến mất. Đương nhiên giờ phút này tất cả khí tức đều tại cổ thánh đại đạo pháp thân trước mặt. Lộ ra bé nhỏ không đáng kể. Toàn bộ Thiên Nhai Thành. Liền giống như là tại bão tố bên trong lúc nào cũng có thể hủy diệt trầm mặc một chiếc thuyền lá nhỏ. Dù sao kia là cổ thánh kinh khủng nhất đại đạo. Coi như không phải cổ thánh tự mình đến đây. Vẹn vẹn cách xa ước vạn vạn bên trong. Dùng đại đạo pháp thân hiện hình. Nhưng một khắc này bao quát phủ chủ cảnh cao thủ tại bên trong vô số người đều không thể động đậy nửa phân. Là người phương nào dám giết ta tiên đan minh truyền nhân. Thanh âm đáng sợ từ thiên không bên trên giáng lâm. Kia là đại đạo thanh âm. Thậm chí đem thiên nhai thành phương viên ước vạn dặm. Đều hóa thành một mảnh đại đạo lĩnh vực. Trừ tiên vương cổ thánh bên ngoài, liền không có người có thể tại loại này đáng sợ trong lĩnh vực động đậy một cái. Cổ thánh đáng sợ, bởi vậy có thể thấy được. Cái này còn không phải cổ thánh bản tôn tự mình đến đây, dù sao tổ giới quá lớn. Dù là cổ thánh cũng làm không được nháy mắt vượt ngang ước vạn vạn bên trong vô tận hư không đi vào thiên nhai thành. Chỉ có thể dùng loại thủ đoạn này giáng lâm. Tiên đan minh truyền nhân. Vừa mới cái kia người quả nhiên là tiên đan minh giận lạc công tử. Thiên nhai thành, vô số người đều dọa đến không dám thở. Tiểu lâu bên trong, những tu sĩ kia càng là run lẩy bẩy. Bao quát tả tiểu ngọc cùng tả quyền đám người tại bên trong, đồng dạng đều không thể phản kháng loại này duy non. Đây chính là cổ thánh, chân chính đứng trên thế gian đỉnh phong nhất vô địch tồn tại. Tả tiểu ngọc ánh mắt phức tạp lại hướng tới. Dù sao từ khi thượng cổ hảo kiếp sau, chư thiên vạn giới lại không người nào có thể đăng lâm cổ thánh cảnh giới. Bây giờ cận tồn xuống tới cổ thánh cũng chỉ có cái kia 6 vị. Bị dự là nhân tộc sau cùng 6 vị thánh nhân. Chỉ tiếc, có rất ít người có thể trực diện cảm thụ cổ thánh uy có thể hòa khí hơi thở. Dù là tiên vương cũng không phải bình thường tiên ma có tư cách tiếp xúc. Hiện tại, nhờ Lý Diệp Hồng Phúc, ngược lại để thiên nhai thành trên 1 triệu sinh linh chân chính cảm thụ một lần. Vô tận uy áp. Ở trên cao nhìn xuống. Chấn áp hết thầy. Nhưng Lý Diệp phát hiện mình tuyệt không chịu ảnh hưởng. Thậm chí tại cổ thánh đại đạo trước mặt. Hắn phát hiện mình nắm trong tay đại đạo còn tại đối phương bên trên. Đó là một loại rất cảm giác huyền diệu. Liền giống như là ở trước mặt hắn. Dù là cổ thánh nắm trong tay đại đạo, đều lộ ra sơ hở trăm ra. Có lẽ khí tức vô cùng kinh khủng. Nhưng trong mắt hắn, giờ phút này tại thiên không bên trên hiện ra cái kia một khuôn mặt phía sau. Thả ra đại đạo khí tức cũng không hoàn chỉnh. Đơn giản để giải thích chính là cắt xén bản. Thiếu khuyết đại đạo chân chính bản nguyên càng giống như là đơn giản hóa về sau hàng nhái. Đương nhiên đơn thuần dùng khí tức cùng lực lượng đến so sánh. Hắn hiện tại khoảng cách cổ thánh còn có một đoạn đường rất dài cần đi. Dù là cổ thánh đại đạo cũng không hoàn chỉnh. Nhưng lại đủ để quét ngang thiên hạ thương sinh. Mà hắn trưởng khống đại đạo mặc dù thuần túy. Nhưng diễn hóa ra thời gian bất quá ngắn ngủi mấy trăm năm. Còn lâu mới có thể cùng những sống kia mấy chục triệu năm tiếp cận trên triệu năm lão quái vật đánh đồng. Là ta. Tại vô số người nhìn chăm chú hạ, Lý Diệp quanh thân đồng dạng nở rộ ra từng sợi lớn đạo quang mang. Cái kia đã không còn là tiên quang, mà là đại đạo hiện hình. Trong hư không hình thành một loại hiện tượng. Thanh âm không lớn, lại làm cho cả thiên nhai thành đều xa vào đến tuyệt đối trong yên tĩnh. Cũng chính là tại thời khắc này, vị kia tiên vương lão giả cũng là xuất hiện ở Lý Diệp trước mặt. Đường đường tiên vương, lại bị người tại mí mắt phía dưới trêu đùa, còn giết hắn hộ đạo thiên tài. Tự nhiên trêu đến vị này tiên vương lão giả giận tím mặt, oanh, không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Thiên không bên trên cái kia vô cùng kinh khủng đáng sợ gương mặt, trực tiếp hóa thành một cỗ hủy diệt thương sinh ánh sáng. Phảng phất muốn đem Lý Diệp cùng toàn bộ thiên nhai thành đều triệt để hủy đi, làm sát kẻ vô tội. Tai bay vạ gió. Đối với cổ thánh mà nói đều không có chút ý nghĩa nào. Dù sao tại loại kia tồn ở trong mắt. Thiên hạ thương sinh bất quá chỉ là sâu kiến. Chỉ là quân cờ. Sát phạt đều tại bọn hắn một ý niệm. Xa xa thua kém giận lạc bực này có hy vọng bồi dưỡng ra được cái thế thiên kiêu. Không. Nhìn qua cái kia hủy diệt hết thảy ánh sáng thiên nhai thành thành chủ tuyệt vọng kinh hô lên. Không chỉ là thiên nhai thành thành chủ. Vô số người đều tuyệt vọng lên. bọn hắn không phản kháng được, cũng căn bản động đậy không được một ngón tay. Tất cả người đều tự mình cảm nhận được cái gì gọi là làm tiên vương cổ thánh phía dưới đều sâu kiến. Dù là ngươi là phủ chủ cảnh cao thủ, tại tiên vương cổ thánh trước mặt, đồng dạng cũng chỉ là hơi cường tráng một điểm sâu kiến mà thôi. Nhưng mà, tại tất cả người đều tuyệt vọng một khắc này, Lý Diệp lại nở nụ cười. Đại đạo pháp thân cũng muốn giả mạo thần linh sao? Tại tiếng cười của hắn bên trong, chỉ thấy Lý Diệp trên người đồng dạng nở rộ ra đáng sợ đại đạo ánh sáng. Có lẽ không có cổ thánh như vậy cả thế gian đều chú ý, quét ngang hết thầy. Nhưng tại đại đạo ánh sáng hạ, Lý Diệp trực tiếp chém ra một kiếm. Một kiếm này, so vừa mới giết Giận Lạc đám người một kiếm kia càng là thuần túy. Thậm chí đã không tồn tại bất luận cái gì kiếm đạo đạt đến ý cùng cái gọi là tiên pháp đạo thuật. Vẹn vẹn chỉ là đại biểu cho Lý Diệp bây giờ diễn hóa ra đại đạo. Giữa thiên địa, không có bất kỳ cái gì thần binh lợi khí có thể chịu được Lý Diệp loại này đại đạo chi lực. Cho dù là tiên vương thai nghén luyện hóa ra sau thiên đạo khí đều rất miễn cưỡng. Nhưng giờ phút này Lý Diệp trong tay cầm, chính là từ hỗn độn hồng mông bên trong xuất hiện tiên thiên đạo khí. Cơ hồ vào thời khắc ấy, minh mông tử khí ấm vang hóa thành một vòng đáng sợ vô cùng kiếm mang. Khai thiên tịch địa đều không cách nào hình dung. Chỉ thấy kiếm mang vạch phá bầu trời trực tiếp đem cổ thánh đại đạo pháp thân từ giữa đó trực tiếp chém đứt. Đủ để hủy diệt thương sinh, để thiên nhai thành hóa thành đất chết vô địch quang mang cũng tại một kiếm này hạ triệt để vỡ vụn. Cho dù là chân chính thần linh, ta cũng sống vậy có thể đồ tận. Huống chi chỉ là khu khu một cách đại đạo pháp thân. Toàn bộ thiên địa đều giống như bị nhấn xuống tạm dừng khóa. Ngay sau đó, thiên không bên trên cái kia cực kỳ khủng bố cổ thánh thân ảnh dần dần biến mất. Tại Lý Diệp một kiếm kia hạ, liền cổ thánh đại đạo pháp thân đều không chịu nổi. Đương nhiên cái này cũng không có nghĩa là Lý Diệp bây giờ đã liền cổ thánh đều có thể chém giết. Dù sao tới chỉ là tổ giới 6 vị cổ thánh bên trong. Trong đó một vị phân hóa ra đại đạo pháp thân. So với chân chính cổ thánh bản nhân còn có rất lớn khoảng cách. Vậy mà mặc dù như thế, Lý Diệp một kiếm đứng diệt cổ thánh đại đạo pháp thân hình tượng, đều sẽ vĩnh viễn lạc ấm tại thiên nhai thành vô số người chỗ sâu trong ấp. Cho đến bọn hắn sinh mệnh cuối cùng điểm, cũng không thể quên. Thiên đường cùng địa ngục thường thường chỉ có cách nhau một đường. Đám người vẫn còn trong thất thần, không cách nào từ vừa mới loại kia mãnh liệt chinh lệch trước mặt tỉnh lại. Nhưng có một người, lại là sắc mặt xanh xám, ánh mắt khủng bố, bao hàm lấy cường đại sát ý. Nhìn kỹ, chính là cùng Giận Lạc đồng hành vị này tiên vương lão giả. Cái này một vị cũng không phải đại đạo pháp thân hoặc là ý chí phân thân, mà là chân chính một tôn tiên vương. Giờ này khắc này, so với vừa mới bắt đầu ngày mới không thượng cổ thánh đại đạo pháp thân chỗ phát ra khủng bố khí tức, trước mắt vị này tiên vương lão giả mới là Lý Diệp chân chính phải đối mặt cường địch. Chân chính một tôn tiên vương uy hiếp muốn so cổ thánh chỉ là một cách đại đạo pháp thân đáng sợ nhiều. Vì sao muốn giết những người kia? Tiên vương lão giả thanh âm trầm thấp, ánh mắt cũng là sen lẫn căm giận ngút trời. Dù sao cái này trên đời coi như cổ thánh muốn tại một tôn tiên vương trước mặt giết người đều không có đơn giản như vậy. Hết lần này tới lần khác tại hắn mí mắt phía dưới, có người giết hắn chuyến này người bảo vệ. Đường đường tiên vương, làm sao lại không giận? Ăn oán cá nhân. Lý Diệp nghe vậy cười nói. Ăn oán cá nhân. Tiên vương lão giả giận quá thành cười. Nhưng cùng lúc cũng là bên trên dưới hạ dò xét. Dần. Ánh mắt kia trở nên càng ngày vượt dường dị. So với lúc ban đầu căm giận ngút trời. Lúc này tiên vương lão giả nhìn về phía Lý Diệp ánh mắt, vậy mà xen lẫn một chút do dự cùng chấn kinh. Ngươi giết không được ta. Trở về nói cho mấy cái kia lão già. Bọn hắn muốn trường sinh, cũng không cần đem thiên hạ thương sinh đem đổi lấy. Vẹn vẹn một câu, liền để tiên vương lão già lập tức minh bạch hắn vừa mới trong đầu nổi lên suy đoán, vậy mà là thật. Dù sao có chút bí mật người phía dưới không biết, Nhưng thân là tiên vương hắn lại rõ ràng. Lý Diệp, ngươi thế mà còn sống. Đồng thời từ thần mộ bên trong ra rồi. Thần Vân Châu, thần mộ. Đây là tổ giới 6 vị cổ thánh cùng tuyệt đại đa số từ thời đại thượng cổ sống đến hiện tại tiên vương. Nhất muốn có được bí mật. Là đây bọn hắn có thể thôi động toàn bộ tổ giới náo động để thiên hạ thương sinh tự giết lẫn nhau. Thậm chí đánh lấy là toàn bộ nhân tộc danh nghĩa. Cùng thái cổ yêu tộc chém giết. Mà cái này phía sau nguyên nhân đều chỉ có một cái. Dùng thiên hạ thương sinh máu tươi đến huyết tế, mở ra thần Vân Châu cùng thần mộ cổ xưa kết giới phong ấm. Võ thần huyết mạch 177. Chương 5290 thời gian qua đi 300 năm, một trận chiến dọa chạy tiên vương. Tiên vương lão giả thần sắc nháy mắt biến ảo mấy lần. Lấy hắn sống mấy chục triệu năm ánh mắt cùng kinh nghiệm. Người trẻ tuổi trước mắt này hoàn toàn chính xác không phải đang hư trương thanh thế. Đương nhiên vẹn vẹn bằng kinh nghiệm là không đủ. Chủ yếu nhất vẫn là vừa mới hắn tận mắt thấy. Lý Diệp một tay cầm kiếm. Tùy tiện liền đem một tôn cổ thánh lớn đảo hóa thân chém mất. Đây cũng không phải là hạng người tầm thường có thể làm được. Chí ít tiên vương phía dưới căn bản không có người có bản lĩnh như thế này. Chỉ là liền như thế trở về há không là đọa uy phong của mình. Đường đường tiên vương. Hộ tống giận lạc cái này tiên đan minh truyền nhân tiến về yêu tộc nơi. Cái này còn chưa tới địa đầu đâu. Giận lạc liền bị người giết. Nếu là cái gì đều không làm trở về, há không là trở thành bây giờ nhân tộc chú tiên vương ở giữa trò cười. Lý Diệp. Giận lạc chính là nhân tộc ta quật khởi hy vọng. Bây giờ lại chết trong tay ngươi. Tại tình tại lý bản tỏa cũng không thể liền như thế rời đi. Tiên vương lão giả cười lạnh một tiếng, khổng lồ tiên vương uy áp càng là phô thiên cách địa. To như vậy thiên nhai thành, mấy triệu sinh linh tại tiên vương trước mặt cũng bất quá chỉ là một đám đám kiến cỏ. Tiên vương một ánh mắt liền có thể để chỉnh tỏa thành trì hóa thành đất chết, bất kể là ai cũng không thể phản kháng. Đây cũng không phải là trước đó cổ thánh lớn đảo hóa thân. Cái kia dù sao chỉ là hóa thân. Mà hiện tại thế nhưng là một tôn chân chân chính chính tiên vương. Một khi đồng thủ, dù ai cũng không cách nào cam đoan sẽ hay không tai bay vả gió. Lập tức, thiên nhai thành bên trong người đều dọa đến nằm dạp trên mặt đất, căn bản không dám nhúc nhích. Giờ phút này liền liền tả thị một mạch người, cũng đều là sắc mặt trắng bệch. Tiên vương khủng bố cỡ nào bọn hắn nhất bụng dạ biết rõ. Lúc trước tả thị một mạch tiên vương lão tổ còn tại nhân thế. Liền làm cho cả giang tả thế ra sừng sững tại tổ giới nhiều năm như vậy. Chỉ vì là trên đời cơ hồ không có bất kỳ người nào dám đối với tiên vương đồng thủ. Có thể chế hành thậm chí giết chết tiên vương cũng chỉ có tiên vương thậm chí cổ thánh. Ngọc Nhi, sự tình không ổn à. Tả Quyền nhìn không được thấp giọng nói. Tuy nói Lý Diệp vừa mới ngay trước bọn hắn tất cả mọi người mặt. Cường thế một kiếm đem cổ thánh lớn đảo hóa thân chém. Khả năng không ngăn cản được một tôn chân chính tiên vương. Hiện tại ai cũng không thể cam đoan. Tộc thúc, ta tin tưởng hắn. Tả Tiểu Ngọc ôn nhu cười nói. Câu trả lời này cùng phản ứng. Để Tả Quyền cùng Tả Thị một mạch cách khác cao thủ đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn hiện tại có chút xem không hiểu. Nhà mình đại tiểu thư đến cùng là đang hành xử mỹ nhân kế tiếp cận Lý Diệp. Lợi dụng một chút. Vẫn là quả thật. Rơi vào võng tình rồi. Nhưng mặc kệ như thế nào. Tả Quyền chỉ có thể thở dài. Bây giờ chúng ta cũng không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể hy vọng kẻ này thật sự có thể ngăn cơn sóng dữ. Nếu như hắn thật đắt là tiên vương cảnh giới. Cái kia Ngọc Nhi ngươi ủy thân cho hắn. Cũng coi là bên trên là chúng ta tả thị một mạch phúc phân. Đúng vậy a, hiện tại trừ Lý Diệp chính mình, người hắn đã không có chút nào lựa chọn. Trong hư không? Lý Diệp nghe vậy, cười nhạt một tiếng, cũng không có cự tuyệt hoặc là giải thích mà là nhẹ gật đầu. Đã như vậy, vậy liền động thủ đi. Nói xong. Thân hình lói lên trực tiếp phóng lên tận trời. Dù sao hắn còn làm không được phát rồ. Tại thiên nhai thành cùng một tôn thời đại thượng cổ uy tín lâu năm tiên vương đồng thủ. Những người khác sinh tử hắn có thể không quan tâm, nhưng tả tiểu ngọc lại ngăn không được hai người đồng thủ tạo thành dư uy. Cái kia tiên vương lão giả nhíu nhíu mày. Đại khái là không nghĩ tới Lý Diệp đáp ứng như vậy sảng khoái. Theo sau cũng không nói hai lời đi theo. Hắn đồng dạng không quan tâm một bầy kiến hôi sống hay chết. Nhưng cũng không có nhàn hạ thoải mái dùng một bầy kiến hôi tính mạng đến uy hiếp Lý Diệp. Dù sao hắn là tiên vương. Mà không phải giận lạc loại kia tiểu bối. Tiên vương có tiên vương tự tôn cùng cao ngạo. Tổ giới bầu trời đến cùng có nhiều cao căn bản không ai biết. Lý Diệp cảm thụ được chung quanh không chút kiêng kỵ cuồng phong. Những cuồng phong kia có thể tùy tiện đem tiên quân cảnh giới cường giả nháy mắt xé nát. Cho dù là tiên tôn lại tới đây, đều sẽ run lẩy bẩy. Tùy tiện một ngọn gió bão có thể so với phủ chủ cảnh cường giả một kích toàn lực. Bầu trời đã kinh biến đến mức càng thêm đỏ sậm, liền giống như là vô số máu tươi lắng đọng hình thành. Không đợi đợi bao lâu, Lý Diệp liền mở mắt ra. Ở trước mặt hắn xuất hiện chính là vị kia tiên vương lão giả. Giờ phút này chính lấy một loại rất khủng bố ánh mắt. Nhìn xem hắn. Không cần dư thừa ngôn ngữ. Lý Diệp đã động. Thiên địa đại đạo, duy ngã độc tôn. Đó là một loại cảm giác. Là trong cơ thể hắn tiên phủ thần quốc dần dần diễn hóa tự thành một giới. Diễn hóa ra độc thuộc về chính hắn thiên địa đại đạo sau một loại cảm ngộ. Phảng phất trong thiên địa tất cả đều từ hắn đến trường khống, ý chí của hắn đã là thiên địa ý chí. Vẹn vẹn tiện tay chém ra một kiếm. Trong đó liền ẩn chứa mấy trăm ngàn loại kiếm đạo biến hóa. Nhưng lại giống như là thật đơn giản một kiếm. Trong đó uy lực hoàn toàn vượt ra khỏi phàm nhân tưởng tượng. Tiên vương lão giả ánh mắt híp lại. Từ Lý Diệp một kiếm chém chết cổ thánh lớn đạo hóa thân. Hắn liền biết đã không thể vô cùng đơn giản. Đem người trẻ tuổi trước mắt này. Coi là sâu kiến cùng tuổi trẻ tiểu bối. Kia là đủ để uy hiếp được tiên vương đáng sợ đối thủ. Mà giờ khắc này. Chân chính đối mặt với một kiếm này mới khiến cho hắn rõ ràng chính mình phán đoán không sai. Đại đạo chi lực, đây là tiên vương mới có uy năng. Con đường tu hành. Từ bước vào võ hoàng cảnh giới bắt đầu. Liền từng bước một cảm ngộ thiên địa đại đạo. Chỉ bất quá có thể cảm ngộ đều chỉ là thiên địa đại đạo bên trong gia lông. Dù cho là tiên ma. Có khả năng cảm ngộ cũng tương tự chỉ là thiên địa đại đạo một nhỏ bộ phận. Chỉ có đến tiên vương cảnh giới mới chính thức có được đại đạo chi lực. Kia là hoàn chỉnh nhất đại đạo. Nhưng là. Ở trong mắt Lý Diệp lại cũng không hoàn chỉnh. Bởi vì kia là bây giờ phiến thiên địa này ban cho lực lượng cũng không phải là chính mình có được. Mà hắn bây giờ lại có được độc thuộc về mình thiên địa đại đạo là hắn tự thân ý chí diễn hóa mà sinh. Bản tỏa còn là xem thường ngươi. Tiên vương lão giả lạnh hừ một tiếng, lật tay vỗ, khủng bố khí tức đập vào mặt mà tới. Chung quanh ngàn tỷ tinh thần đều trực tiếp nở rộ. Thiên hạ thương sinh tại một trưởng này trước mặt kết quả duy nhất chính là hôi phi yên diệt. Bất kỳ cái gì đạo pháp tiên thuật đều không thể áp đảo đại đạo chi lực phía trên. Từ bản nguyên bên trên tiên vương lực lượng đã không còn là đơn thuần tiên nguyên cùng các loại thủ đoạn thần thông. Là đại đạo. Chỉ bất quá mỗi một vị tiên vương có đại đạo đều có bất đồng. Giống Trương lão đầu chính là đi ra một đầu thuộc về chính hắn đại đạo. Kiếm đại đạo. Kiếm của hắn liền đại biểu cho mảnh này thương thiên bên dưới cường đại nhất kiếm ý. Tư không chấn động tầng tầng vỡ vụn. Cho dù tổ giới thiên địa lại cứng cỏi. Tại hai cỗ tiên vương cấp bậc lực lượng trước mặt. Vẫn còn có chút chống đỡ không nổi. Nhưng dù gì chính là hai người động thủ tạo thành dư uy. Lại không cách nào đem thiên không cái kia phiến huyết sắc sông mở. Thậm chí còn càng ngày càng nghiêm trọng lên. Trung quanh cuồng phong nổi lên bốn phía. Không, cái kia cũng không phải là phổ thông cuồng phong, mà là thời không loạn lưu. Càng là một cỗ nồng đậm oán khí. Oanh, đáng sợ phong bạo gần như có thể đem ước vạn dặm thiên địa đều nháy mắt xé sách. Tiên vương cổ thánh từ xưa đến nay cũng rất ít động thủ. Trừ đến cái này hoàn cảnh đã không có quá nhiều động thủ cơ hội bên ngoài. Càng lớn nguyên nhân còn tại ở bọn hắn tùy tiện không sẽ động thủ. Một khi đồng thủ, thiên băng địa liệt đều là song phương có chỗ thu liếm. Thật muốn buông tay buông chân ngươi chết ta sống. Nói không chừng chính là nói mố một phiến thiên địa triệt để đánh nát. Thái cổ thời đại hồng hoang thiên địa nhị giới cỡ nào bao la, vô biên vô hạn. Xa xa không phải bây giờ thiên địa có thể so sánh. Nhưng cuối cùng lại chia năm xẻ bảy. Biến thành hậu thế tam giới chín vực. Nguyên nhân ngay tại ở thái cổ thời đại hồng hoang cuối cùng. Quá nhiều đáng sợ cường giả thảm liệt chém giết. Đem thiên địa nhị giới đánh hoàn toàn tan vỡ. Tam giới chín vực chẳng qua là trong đó một bộ phận. Cũng là bảo đảm lưu lại diện tích tương đối lớn một chút khu vực. Còn có ước vạn vạn thiên địa mảnh vỡ tàn mát tại vô tận sâu trong hư không, không người biết được. Chỉ một chiêu. Lý Diệp liền đã đối với mình bây giờ lực lượng có một cách đại khái hiểu rõ. Bình phục một cách ngực khí huyết. Chỉ thấy Lý Diệp chung quanh đại đạo ánh sáng tuyệt không ảm đảm. Thậm chí vẫn còn so sánh vừa mới nồng nặc mấy phân. Đồng thời sau lưng của hắn trình hiện ra vùng thế giới kia. Càng là nhiều mấy phân biến hóa. Đại đạo bản chính là tại vô tận bên trong dòng sông thời gian chậm rãi diễn hóa. Mà cùng cường giả giao thủ phảng phất tăng nhanh loại này diễn hóa tốc độ. Liền vừa mới cùng tiên vương lão giả một phen giao thủ. Trực tiếp để Lý Diệp cảm giác được chính mình tại đại đạo bên trên cảm ngộ lại sâu mấy phân. Giết, không cần thần thông cũng không cần thủ đoạn, thậm chí ngay cả đạo tắc đều không cần. Bởi vì hắn bản thân liền là đại đạo. Ý chí của hắn chính là đại đạo. Vô cùng đơn giản một chữ. Liền đại biểu cho vô thượng tử vong ý chí. Tại Lý Diệp trong tay, tổ long kiếm đã biến mất, thay vào đó là chu thần kích. Ám ánh sáng màu đỏ nương theo lấy tử vong ý chí, rốt cuộc liền tiên vương lão giả cũng nhìn không được đổi sắc mặt. Có bao nhiêu năm rồi, chưa từng cảm nhận được loại này mãnh liệt đến cực điểm băng lãnh băng hàn thấu xương. Phảng phất nguyên thần đều cảm nhận được loại kia tử vong uy hiếp. Chu thần kích. Tiên vương lão giả ngược lại là biết hàng. Dù sao cũng là ước vạn năm đến danh khí cực lớn tiên thiên đạo khí. Vẫn là bị dự là vượt gì nhất cùng đáng sợ. Có thể không nhìn thẳng bất luận cái gì phòng ngự. Trực tiếp xuyên thủng đối thủ nguyên thần linh hồn tiên thiên đạo khí. Liền xem như tiên vương cũng không dám khinh thị. Huống chi, giờ phút này động thủ người trong mắt hắn kỳ thật đã cùng tiên vương không khác. Một tôn tiên vương cấp bậc cường giả cầm trong tay tiên thiên đạo khí. Như thế lực sát thương. Cho dù là cổ thánh đều muốn biến sắc. Tiên vương lão giả cũng không ngốc, hắn mặc dù sống được đủ lâu, nhưng không có nghĩa là đầu óc liền gì xét. Lý Diệp thực lực tu vi không thể so với hắn yếu bao nhiêu. Hắn duy nhất ỷ vào chính là sống được đủ lâu. Tại đại đạo diễn hóa cảm ngộ bên trên càng sâu. Nhưng trong tay cũng không tiên thiên đạo khí. Sở dĩ không nói hai lời trực tiếp trống giống biến mất. Lý Diệp. Ngươi thân là nhân tộc lại cùng yêu tộc làm bạn. Việc này bản tòa tất nhiên sẽ cáo chi sáu vị thánh tôn. Tự giải quyết cho tốt. Có ý tứ gì? Chạy trối chết. Lý Diệp cũng không có xuất thủ giữ lại. Dù sao tiên vương chính là tiên vương, muốn đi không ai ngăn được. Cho dù là hắn cầm trong tay tiên thiên đạo khí, cũng không có bản lĩnh này. Nói cho mấy cái kia lão già. Bọn hắn muốn trường sinh liền tự mình đến tìm ta. Mà không phải dùng thiên hạ thương sinh máu tươi đến cho mình trải đường. Lý Diệp thanh âm cơ hồ có thể xuyên thấu tầng tầng hư không. Hắn tin tưởng vị kia tiên vương lão giả nhất định nghe thấy. Về phần có hữu dụng hay không, hắn cũng vô pháp cam đoan. Bây giờ xem ra. Ta cầm trong tay tiên thiên đạo khí. Đủ để uy hiếp được bình thường tiên vương. Đối mặt cổ thánh có lẽ còn có chút chinh lịch. Trong lòng hơi đối với mình bây giờ thực lực có sơ qua phán đoán, Lý Diệp cũng đã về tới Thiên Nhai Thành. Trước đó trận chiến kia Thiên Nhai Thành vô số người đều là trong lòng run sợ, ai cũng không biết kết quả như thế nào. Nhưng ít ra có một điểm bọn hắn đều rõ ràng. Mặc kệ là lão giả kia vẫn là người trẻ tuổi kia. Đều là bọn hắn liền ngưỡng vọng cũng không có tư cách ngưỡng vọng tồn tại. Giờ phút này nhìn thấy Lý Diệp hoàn hảo như lúc ban đầu trở về. Thậm chí nhìn qua không có nửa điểm thảm liệt chém giết vết tích. Mọi người không khỏi là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Lý Diệp. Nhìn thấy Lý Diệp trở về. Tả Tiểu Ngọc rốt cuộc khống chế không nổi. Một cái ngọc yến đầu hoài. nhào vào Lý Diệp trong ngực. Đến tại cử động của mình sẽ mang đến ảnh hưởng gì, bị nhiều người như vậy nhìn thấy, nàng đã hoàn toàn không cần thiết. Thiên Nhai Thành thành chủ cơ hồ là ngay lập tức, liền xuất hiện tại Lý Diệp trước mặt. Đại nhân thần công cái thế, vậy mà liền tiên vương đều không phải là đối thủ của đại nhân. Hắn câu nói này mấy phần thật, mấy phần giả, kỳ thật cũng không trọng yếu. Lý Diệp tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới. Cùng một tôn tiên vương xông vào mây trời động thủ. Sau đó bình yên vô sự trở về. Vậy thì đầy đủ thuyết minh vấn đề. Mặc kệ cách này một trận chiến ai thắng ai thua. Ở trong mắt người đời. Lý Diệp bây giờ liền cùng tiên vương vạch bên trên ngang bằng. Một tôn tiên vương cấp bậc cường giả đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. 3 tuổi tiểu nhi đều rõ ràng. Huống chi là Thiên Nhai Thành thành chủ này loại sống hơn 30 triệu năm lão bất tử. Đừng nhìn hắn bề ngoài duy trì lấy thanh niên hình tượng, có thể thực chất bên trong lại xảo quyệt. Từ lúc ban đầu thần phục tại Lý Diệp trước mặt, đến hiện tại một mặt nịnh nọt lấy lòng. Chỗ làm hết thảy đều chỉ có một cái mục đích. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Nịnh nọt. Ngươi hiện tại không sợ thần viêm phủ tìm ngươi phiền phức. Lý Diệp cười nhạt một tiếng mở miệng hỏi nói. Thiên Nhai Thành thành chủ làm sao có thể nghe không hiểu. Lập tức lắc đầu. Quỳ xuống tại Lý Diệp trước mặt. Đại nhân nói đùa. Bắt đầu từ hôm nay. Thiên Nhai Thành chính là đại nhân cương vực. Thiên Nhai Thành từ tiểu nhân bắt đầu. Tất cả người đều là đại nhân con dân. Từ đây cùng thần viêm phủ lại không bất kỳ quan hệ gì. Quy hàng. Lý Diệp kỳ thật tỉnh không để ý, nhưng cũng sẽ không cự tuyệt. Ngươi ngược lại là thông minh. Thiên Nhai Thành thành chủ xấu hổ cười một tiếng, hắn biết mình làm có khá rõ ràng, nhưng không quan hệ. Phụ thuộc vào cường giả là chư thiên vạn giới lệ cũ. Coi như việc này truyền về thần viêm phủ, cũng không có người sẽ cảm thấy hắn làm sai. Dù sao một tôn tiên vương đích thân tới. Đổi làm bất luận kẻ nào đều sẽ làm ra tương tự lựa chọn. Thậm chí hắn tin tưởng vững chắc thần viêm phủ biết được sau cũng không dám bắt hắn như thế nào. Dù sao hiện tại ai cũng không biết Lý Diệp tính cách tính tình. Vạn nhất có thù tất báo. Trực tiếp giết bên trên thần viêm phủ làm sao xử lý. Thần viêm phủ mặc dù là tiên tông đạo môn, thần viêm tiên vương cũng là một tôn uy tín lâu năm tiên vương, sống thật lâu. Nhưng trận chiến ngày hôm nay kết quả tất nhiên sẽ truyền khắp tổ giới các nơi. Lý Diệp có thể cùng một tôn uy tín lâu năm tiên vương giao thủ không rơi vào thế hạ phong. Liền không có bất kỳ cái gì một vị tiên vương sẽ tùy tiện cùng Lý Diệp vạch mặt. Trừ phi, liên lụy đến nhân tộc cùng yêu tộc liên quan tới thiên địa trưởng khống đại cục. Bình thường đều rất ít nhìn thấy tiên vương thậm chí cổ thánh ra mặt. Chuyện kế tiếp, liền không cần Lý Diệp thao tâm. Thiên Nhai Thành thành chủ đã sớm an bài thỏa thỏa đáng khi. Càng là công nhiên chiêu cáo thiên hạ. Hắn cùng Thiên Nhai Thành thoát ly thần viêm phủ. Gia nhập yêu tộc trận doanh. Cũng bởi vì toàn bộ tổ giới một mảnh xôn xao. Nhất là lấy 3 đại cổ tiên tông cầm đầu Chu Yêu Liên Minh biết được cái này tin tức về sau triệt để tức giận. Chỉ là tức giận về sau lại xa vào đến hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Mặc kệ phía dưới các thế lực lớn, tiên tông đạo môn cùng tiên vương thế gia như thế nào phẫn nộ. Nhưng là chân chính biết được Thiên Nhai Thành phát sinh chuyện gì những người kia, lại là sắc mặt trở nên tế nhị. Võ Thần Huyết Mạch 177, chương 5291, nữ nhân của ta cũng dám ngấp nghé giết ngươi không có thương lượng. 33 trọng thiên. Nơi này từ vừa mới bắt đầu chính là một cái đáng sợ vô cùng đạo trường. Dù là rời đi Thái Thần Điện nguyên bản thiên địa, đồng dạng trấn áp hết thảy. Mà hết thảy này chỉ vì là 33 trọng thiên. Bản thân liền là cổ xưa vô cùng từ thái cổ thời đại hồng hoang lưu truyền xuống bảo vật. Giờ phút này, đại biểu cho nhân tộc cường đại nhất 6 vị cổ thánh đều tại 33 trọng thiên tụ hội hiện thân. Kẻ này còn sống. Không nghĩ tới, hắn thật đúng là một cái biến số lớn nhất. Hắn có thể còn sống liền mang ý nghĩa chúng ta trước đó hy vọng còn chưa triệt để phá diệt. Đã như vậy, cũng không cần phải tiếp tục cùng yêu tộc dây dưa, chúng ta trường sinh chi đạo mới là cuối cùng truy cầu. Từng đạo kinh khủng thần niệm, tại 33 trọng thiên bên trên xuất hiện. Bọn hắn xem thiên hạ thương sinh làm quân cờ. Sở dĩ căn bản không quan tâm cái gọi là thiên hạ đại cục. Trong mắt vĩnh viễn đều chỉ có một cái ý nghĩ. Nhưng mà ngay một khắc này, 33 trọng thiên lại nhiều thêm một bóng người. Đạo nhân ảnh này quanh thân tràn đầy nặng nề ma diễm. Trên người khí tức càng là liền 33 trọng thiên. Bực này thiên địa chí bảo đều không thể tùy tiện áp chế. Cho dù là ở loại địa phương này, người tới mỗi một bước đều giống như giẫm tại sáu vị cổ thánh tim. Tiếng bước chân không lớn, nhưng cũng làm cho sáu vị cổ thánh thần sắc trên mặt trở nên có chút ngưng trọng lên. Ma, thật to gan, oanh, nơi này chính là 33 trọng thiên. Nhân tộc chí cao vô thượng thánh địa, càng là đương kim tổ giới tu vi kinh khủng nhất sáu vị cổ thánh lâu cư nơi. Ai sẽ nghĩ tới có người sẽ xâm nhập tiến đến, mà lại xâm nhập người tiến vào còn toàn thân bao phủ vô cùng to lớn ma diễm. Vẹn vẹn chỉ là một người liền dần dần đem 33 trọng thiên đều bao phủ đi vào. Cái kia cỗ ma diễm trình độ kinh khủng, liền cổ thánh gặp đều muốn trong lòng run sợ. Chí ít mấy chục triệu năm qua bọn hắn liền chưa từng thấy qua có người có uy thế cỡ này. Không, có một người. Sáu vị cổ thánh hừ lạnh đồng thời, trong đầu đều tóe ra một cái vô cùng đáng sợ thân ảnh. Càng là bọn hắn cái này ngàn vạn năm đến vĩnh viễn cũng vung đi không được áp mộng. Có thể để cho cổ thánh đều sợ hãi. Thậm chí ngàn vạn năm xuống tới đều không thể khứ trừ tâm ma. Có thể nghĩ bọn hắn sợ hãi cái kia người khủng bố cỡ nào. Nhưng là hiện tại, bọn hắn phảng phất gặp được cái kia người xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Oanh, không nói lời nào, người tới nhẹ nhàng duỗi ra một cái tay trong hư không thật đơn giản bóp. Trong chốc lát, 33 trọng thiên đều giống như bị người từ ngoại bộ cưỡng ép nắm giữ trong lòng bàn tay. Ngũ thải hà quang phóng lên tận trời. Kia là 33 trọng thiên tại gặp được cực kỳ đáng sợ ngoại lực lúc tự nhiên mà vậy phát ra phòng ngự. Chỉ là loại hiện tượng này vô số năm qua đều không từng xuất hiện. Tôn giá là người phương nào? Cảm nhận được 33 trọng thiên phát ra trận trận kêu khẽ, sáu vị cổ thánh lần nữa đổi sắc mặt. Một người trong đó giận hừ một tiếng. Đại đạo thanh âm ầm vang mà ra, hóa thành một đạo vĩ ngạn vô cùng thân thể. Đưa tay hóa thành kình thiên cử phách, hung hăng ép xuống. Một khắc này trừ phi là tiên vương, nếu không thế gian vạn vật đều không có bất kỳ người nào có thể chống đỡ được. Liền xem như tiên vương, không phải độc kiếm tiên chờ số ít đỉnh cấp tiên vương mới có thể trèo chống. Dù sao tiên vương cũng phân mạnh yếu, nhỏ yếu tiên vương kỳ thật tại cổ thánh trước mặt thật không đáng chú ý. Nhưng là, đối mặt với đáng sợ như vậy cổ thánh một kích, người đến vậy mà liền đầu cũng không quá. Phảng phất là khinh miệt, lại giống như là tự phụ, không có chút nào tránh mau né dáng vẻ. Liền như vậy từng bước một đi tới, oanh, cổ thánh chi lực kinh khủng bực nào. Nhất cử nhất động đều là đại đạo phản âm, chấp trưởng thiên địa càn khôn. Bất kỳ cái gì pháp tắc tiên pháp đến cổ thánh trước mặt đều chỉ là chuyện tiếu lâm. Dù sao cổ thánh đại biểu cho chính là thiên địa ý chí, đã không cần có bất kỳ thủ đoạn nào thần thông. Nhưng mà, cái kia kình thiên cử phách tại ma diễm trước mặt thế mà không cách nào tới gần. Thậm chí tại ma diễm hạ còn tại thật nhanh tan rã. Một màn này lập tức trêu đến mấy vị khác cổ thánh đều đổi sắc mặt. Quả nhiên là ma. Thế gian chỉ có ma mới có thể có được dạng này lực lượng bá đạo. Cũng chỉ có ma mới có thể tại bây giờ dạng này mạt pháp thời đại tu luyện thành thông thiên ma đầu. Có thể để cho cổ thánh đều cảm thấy kinh hãi, tuyệt không phải bình thường tu đạo thủ đoạn có thể hoàn thành. Ngàn vạn năm, không nghĩ tới ma lần nữa hiện thân. Mấy vị cổ thánh đều là mặt sắc mặt ngưng trọng. Năm đó trải qua để bọn hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Cho dù là bọn họ cuối cùng đều tham sống sợ chết trốn tổ giới tị nạn. Có thể chính vì vậy bọn hắn mới rõ ràng hơn ma khủng bố cỡ nào. Đây cũng không phải là những tu luyện kia cấm kỵ ma công giết người thôn phệ tu luyện sâu kiến có thể so sánh. Trước mắt cái này ma, cùng ngàn vạn năm trước cái kia người cực kỳ tương tự. Bản tỏa cũng là không tin, ngươi trên người ma diễm thật không cách nào xé mở. cổ thánh giận dữ, cũng không phải máu chảy vạn dặm đơn giản như vậy. Chỉ bất quá người tới thực lực đã liền cổ thánh đều không thể dung chuyển. Cái kia ngập trời ma diễm trong khoảng thời gian ngắn, thế mà đã bao phủ lại 33 trọng thiên một nửa trở lên thiên địa. Cũng theo ma diễm càng ngày càng dày trọng, người tới trên người khí tức cũng tại duy trì tăng lên. Nếu như nói, lúc ban đầu xuất hiện lúc là tiên vương, động thủ lúc cũng đã là đỉnh cấp tiên vương. Như vậy giờ phút này, liền cổ thánh khí tức tại trước mặt người vừa tới đều có vẻ hơi nhỏ bé lên. Cái kia ngập trời ma diễm uyển giống như máu tươi tiên diễm vô cùng che khuất bầu trời. Rất nhanh rốt cuộc đem toàn bộ 33 trọng thiên đều bao phủ đi vào. Mà giờ khắc này, cho dù là cổ thánh cũng bắt đầu hoảng hồn. Cổ thánh lo liệu thiên địa ban tặng, chính là thiên địa ý chí người phát ngôn. Lý luận bên trên giơ tay nhấc chân chính là thiên đạo diễn hóa, là chúa tể càn khôn. Nhưng là hiện tại, sáu vị cổ thánh phát hiện bọn hắn đại đạo, vậy mà bắt đầu biến mất. Bọn hắn lực lượng tại thật nhanh tan rã. Mỗi một cách đều là kinh giận lên. Muốn chết, vẫn là muốn sống. Băng lãnh thanh âm trầm thấp, tại sáu vị cổ thánh vang lên bên tai. Tựa như thế gian trí cao vô thượng, duy nhất thần linh. Cổ thánh trong mắt hắn đều chỉ là nhỏ bé sâu kiến. Ý chí của hắn đã để thượng thiên đều khó mà dung chuyển. Nhảy ra thiên địa bên ngoài, không tại trong ngũ hành. Sáu vị cổ thánh, tiểu tử ngươi thế mà còn biết trở về. Liên miên bất tuyệt cung khuyết cung điện tại một mảnh tiên vân lượn lờ quần sơn trong. Chỉ thấy được trong hư không, phảng phất gợn sóng đồng dạng chậm rãi nhộn nhạo lên. Ngay sau đó liền thấy từng đảo bóng người từ trong đó đi ra. Hiển nhiên là có người mở ra truyền tống trận pháp. Cùng lúc đó, liền gặp được một vị lão giả nhìn xem trong hư không xuất hiện một bóng người. Lộ ra nụ cười đồng thời, vừa giận mắng một tiếng. Đương nhiên ai đều nghe được cái này giận mắng càng nhiều hơn chính là cao hứng, cũng nhao nhao lộ ra mỉm cười tiếu dung. Trương lão đầu, ở trước mặt người ngoài ngươi tốt xấu cũng phải cấp ta chút mặt mũi có phải hay không? Lý Diệp rất bất đắc dĩ. Chính mình tại tổ giới nhận người sư tôn này, mặc dù bình thường không có vẻ kiêu ngạo gì, nhưng lần này xem bộ dáng là đối với mình vừa đi chính là hơn 300 năm không có chút nào tin tức. Tương đương bất mãn. Hắn mới trở về, liền bị Trương lão đầu lôi đi. Lấy tên đẹp sư đồ hai cái hào hào lại nhảy. Về phần những người khác cũng không ai sẽ ngăn cản. Dù sao Trương lão đầu mặc dù không có đứng đắn, nhưng ở trong mắt người ngoài hắn nhưng là đương kim thiên hạ cổ thánh bên dưới đệ nhất nhân, chân chính đỉnh cấp tiên vương. Ai dám nhúc tay? Lại giả thuyết Lý Diệp cùng Trương lão đầu sư đồ ôn chuyện, bọn hắn xen tay vào. Yên tâm, ngươi mang về tiểu tình nhân không ai sẽ làm khó nàng, lão phu còn không phải là vì ngươi tốt. Ra ngoài liền ra ngoài. Vừa đi hơn 300 năm không có tin tức không nói. Hiện tại trở về liền mang cái tiểu tình nhân. Lão phu lúc trước làm sao lại mắt bị mù. Thu ngươi như thế cái danh con. Trương lão đầu vừa nói một bên còn giận tức tối. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Hắn trừ là Lý Diệp sư phó bên ngoài, vẫn là lão trưởng nhân, đồng thời liền nhà mình tôn nữ đều bị Lý Diệp bắt cóc. Nếu không phải yêu ai yêu cả đường đi, đổi làm những người khác đã sớm mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ rút kiếm xông lên. La hét đúng hắn để không động kiếm vẫn là Lý Diệp bay. Ra môn một chuyến liền mang cái tiểu tình nhân trở về, hắn mặt mo có thể đẹp mắt mới là lạ. Hắc hắc, Trương lão đầu, hiện tại ngươi hối hận có thể đã muộn. Danh con, ngươi cũng biết. Mà thôi. Lão phu cũng lười đi quản ngươi những này hỏng bét tâm sự. Tóm lại nếu là ngươi bắt nạt Tuyết Vận cùng Hồng Nhi hai nha đầu này, lão phu cũng mặc kệ ngươi hiện tại có phải hay không dài khả năng. Đến thời gian ngươi ta hai người hảo hảo so tay một chút. Nhìn xem ngươi cách này hơn 300 năm có phải hay không thật thoát thai hoán cốt. Lý Diệp nghe xong lập tức lắc đầu, đừng a Trương lão đầu, ngươi còn không hiểu rõ ta. Chỉ có các nàng ức hiếp ta phần, ta nào dám lấn phủ các nàng. Hừ, tin rằng ngươi cũng không dám. Sư đồ hai người một trận ôn chuyện về sau, Lý Diệp cũng là cùng nhau đi tới Ánh Tuyết Sơn Trang. Bây giờ Tử Vân Châu, Ánh Tuyết Sơn Trang tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Nguyên bản còn có mấy cái tiên tông đạo môn, hiện tại cũng phần lớn bế môn không ra. Dù sao Tử Vân Châu bây giờ là yêu tộc cương vực địa bàn, những tiên tông kia đạo môn còn không có ngốc tại yêu tộc địa bàn bên trên, công nhiên là địch. Phần lớn đều là ẩm thế thậm chí tỷ thế trạng thái. Chỉ có số ít tiên tông đạo môn lựa chọn gia nhập yêu tộc bên này. Liên quan tới Lý Diệp cái này hơn 300 năm đến cùng phát sinh cái gì, Trương lão đầu mặc dù đầy mình nghi vấn, thế nhưng không có chủ động hỏi thăm. Ngược lại là Lý Diệp bên này nghe được trước đó giận lạc một đoàn người, đến cùng ôm dạng gì tâm tư, muốn vùng trộm tiềm nhập Tử Vân Châu. Thậm chí đồng hành bên trong còn có một tôn tiên vương, hòa thân. Lý Diệp biểu tình trở nên rất cổ quái. Đương nhiên đối với tiên ma đến nói không có hòa thân loại này lý do thoái thác, nhưng ý tứ lại giống nhau. Ngài lão là nói, yêu tộc bên này có người cùng 33 trọng thiên bên kia đạt thành hiệp nghị, để dần lạc cưới yêu tộc bên này một vị nữ tử. Với tư cách song phương dừng tay ngưng chiến, chung sống hòa bình điều kiện. Nghe vào có phải hay không rất kéo, nhưng vậy thì thực tại tại phát sinh. Chỉ bất quá, rõ ràng cái này cách làm cũng không phải là yêu tộc tất cả người đều tán thành. Chí ít Trương lão đầu cùng không ít người liền đối với này mãnh liệt phản đối. Lý do rất đơn giản, Dận Lạc muốn cưới người không là người khác, chính là Tuyết Vận tiên tử. Dám đào ta góc tường, vậy lần này làm thịt hắn ngược lại là đúng dịp. Lý Diệp sau khi nghe xong chênh lệch một chút không có cười vui vẻ. Trương lão đầu cũng là cười khổ gật đầu một cái. Việc này nói thật, lão phu cũng là trước đây không lâu mới vừa vặn biết được. Đạo cung bên kia một mực đều đang gạt việc này. Nếu không phải tiểu tử ngươi nửa đường đem người giết, thật đợi đến những người tới kia Ánh Tuyết Sơn Trăng, việc này coi như không chỗ tốt sửa lại. Giận thì giận, có thể sự thật chính là như thế. Lý Diệp cũng minh bạch, sở dĩ cười lạnh một tiếng, xem ra yêu tộc cũng là người tâm khó lường. Nghĩ đến không phải tộc ta trong lòng ép suy nghĩ khác đi. Không phải tộc ta trong lòng ép suy nghĩ khác. Ha ha ha, tiểu tử ngươi ngược lại là nói chúng tim đen. Lần này bọn hắn tiền trảm hậu tấu, cũng hoàn toàn chính xác có tâm tư như vậy. Ai? Trương lão đầu cuối cùng thở dài một tiếng. Nói đến Ánh Tuyết Sơn Trang cũng tốt, hắn cũng thôi, kỳ thật cùng yêu tộc đều liên lụy không bên trên quan hệ thế nào. Theo lý thuyết, coi như không cùng 33 trọng thiên làm bạn, cũng tuyệt đối sẽ không lội chuyến này vũng nước đục, cùng yêu tộc người lẫn lộn cùng nhau. Nhưng ai để yêu tộc bây giờ đế quân là Trương lão đầu cùng Thanh Giao phủ chủ nữ nhi. Mặc dù đã chuyển thế một lần, nhưng tại tình tại để ý đến bọn họ cũng không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Nhưng bọn hắn là không có cái gì tư tâm, hết thảy đều là nhìn tại kinh hồng nữ đế phân thượng. Nhưng yêu tộc cũng không phải là người người đều nghĩ như vậy. Rừng lớn tổng hội xuất hiện như vậy một hai cái ngu xuẩn. Lý Diệp nói chuyện rất trực tiếp, cũng nói ra Trương lão đầu chôn tại trong đáy lòng ý nghĩ. Những người này không tốt công khai chèn ép không phải yêu tộc đồng minh, liền dùng loại thủ đoạn này. Nếu như Ánh Tuyết Sơn Trang cử tuyệt, liền có thể danh chính ngôn thuận chụp mũ, nói không để ý đại cục, muốn bốc lên thiên hạ đại loạn. Nếu như đáp ứng, đối với yêu tộc cũng không có cái gì tổn thất. Dận Lạc muốn cưới người cũng không phải yêu tộc vị nào thánh nữ. Thật đúng là đánh một tay tính toán thật hay. Lý Diệp kỳ thật đối với yêu tộc cùng nhân tộc chi tranh không có hứng thú gì, nhưng yêu tộc một ít người cách làm lại đem hắn chọc giận. Sở dĩ à, Lý tiểu tử, bây giờ ngươi tốt nhất vẫn là không cần trả lời, cung trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Trương lão đầu vì sao vội vã đem Lý Diệp lôi đi, trừ một trận oán giận bên ngoài, chính là đánh lấy cái chủ ý này. Lý Diệp giết giận lạc, trực tiếp đoạn tuyệt nhìn như có khả năng để yêu tộc cùng nhân tộc chung sống hòa bình thời cơ. Hiện tại không biết có bao nhiêu người sau lưng hận không thể non chết Lý Diệp. Mặc kệ là lợi ích chi tranh, vẫn là quyền lực chi tranh. Lý Diệp bây giờ tiến về đạo cung cũng chính là yêu tộc thiên đình. Phải đối mặt nhưng chính là yêu tộc những đáng sợ kia tồn tại nhìn chăm chú. Trương lão đầu chính là minh bạch cái này một điểm, mới có thể tiên hạ thủ vi cường. Lão phu biết tiểu tử ngươi bây giờ có thể nhịn. Bất quá ở đây trong vòng 300 năm, yêu tộc có không ít cổ xưa tồn đang thức tỉnh xuất thế. Hiện tại thiên địa đã thay đổi. Theo sau Lý Diệp mới biết, cái này 300 năm, theo kinh hồng nữ đế khôi phục dẫn sắc yêu tộc từ trong dòng sông lịch sử lại một lần nữa xuất thế. Thái cổ thời đại hồng hoang rất nhiều cổ xưa tồn tại, cũng dần dần khôi phục. Mặc kệ là chuyển thế trùng sinh, vẫn là lưu lại đạo thống truyền thừa đều đã xuất hiện. Bản này chính là yêu tộc năm đó mắt thấy mất đi thiên địa nhị giới trưởng khống. Vì hắn ngày có thể ngóc đầu trở lại mà sớm chuẩn bị an bài. Yêu tộc những lão kia bất tử muốn mượn tay người khác, nàng đâu? Chẳng lẽ liền cái gì đều không có ngăn cản? Lý Diệp nhíu mày. Dựa theo hắn đối với kinh hồng nữ đế hiểu rõ, tuyệt không có khả năng ngồi nhìn không lý. Hẳn là thật là tìm về trước kiếp trước ký ức, biến trở về năm đó cái kia Vân Hy nữ đế. Trương lão đầu cười khổ lắc đầu. Việc này cũng không có thể trách nha đầu kia. Nàng tuy nói trên danh nghĩa là yêu tộc đế quân, nhưng rất nhiều chuyện lại cũng không tiện nhúc tay. Mà lại có người lén lút cùng 33 trọng thiên tiếp xúc. Lý Diệp lập tức minh bạch tới, trên mặt vẻ cười lạnh càng đậm. Đương nhiên yêu tộc nội bộ quyền lực phân tranh cùng nội đấu hắn không hứng thú. Cùng nhân tộc tranh đoạt thiên địa bá quyền hắn đồng dạng không hứng thú. Hắn hiện tại duy nhất để ý liền là năm đó người kia bố cục. Không thể để cho ngàn vạn năm trước hảo kiếp một lần nữa. Nhưng bây giờ đã không phải là năm đó. Hắn muốn như thế nào làm mới có thể đem hết thảy lại đến. Võ thần huyết mạch 177. Chương 5292 trong núi không lão hổ, hầu tử xưng đại vương. Lý Diệp trong lòng từ đầu đến cuối không giải được cái nghi vấn này. Nếu như cái kia người muốn một lần nữa hảo kiếp, đem thiên địa thương sinh vạn vật đều đồ tận, chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là thần mộ cùng thần Vân Châu? Hắn thấy lớn nhất khả năng chính là bốc lên nhân tộc cùng yêu tộc vì tranh đoạt thiên địa bá quyền, chém giết đến cùng. Chỉ có như thế mới có thể để cho chư thiên sinh linh đồ thán. Sở dĩ hắn nhất định phải trả lời cung trở lại kinh hồng nữ đế bên người. Muốn bốc lên hai tộc sinh tử chém giết, cái gì nhân tài có loại thủ đoạn này? Lý Diệp không tưởng tượng nổi. Dù sao kinh hồng nữ đế không ngốc, 33 trọng thiên 6 vị cổ thánh càng không phải là đầu ngốc, không có khả năng tùy tiện bị người lợi dụng. Trương lão đầu hiển nhiên cũng nhìn ra Lý Diệp sớm có quyết định, cũng chưa tiếp tục khuyên can. Ánh tuyết sơn trang bây giờ mặt ngoài bên trên xem như thái cổ yêu tộc một phương minh hữu, cùng ba đại cổ tiên tông cầm đầu cái khác các lớn tiên tông đạo môn, dần dần từng bước đi đến. Nhưng mà sự thật bên trên, ánh tuyết sơn trang bây giờ tình cảnh lại tương đương vi diệu. Những cái kia yêu tộc căn bản liền không có đem ánh tuyết sơn trang để vào mắt. Yêu tộc phần lớn bản liền kiệt ngạo bất tuần, trong lòng lại tồn lấy không phải tộc ta trong lòng ếp suy nghĩ khác tâm tư. Dẫn đến ánh tuyết sơn trang bây giờ nghiêm lệnh trong môn đệ tử, tùy tiện không được đạp ra Tử Vân Châu nửa bước. Thậm chí liền tại Lý Diệp trở lại ánh tuyết sơn trang không bao lâu về sau, tin tức liên quan tới hắn liền đã truyền khắp tổ giới Cửu Châu các nơi. Vô số ánh mắt đều hướng phía Tử Vân Châu trông lại. Dù sao Lý Diệp bây giờ đầu đội lên phong vương bảng đệ nhất danh dự. Thậm chí trước đó không lâu vừa mới tại Thiên Nhai Thành cùng một tôn tiên vương đồng thủ không rơi vào thế hạ phong. Mặc kệ cái kia một điểm, đều đủ để hắn trở thành vô số người chú ý tiêu điểm. Yêu tộc tổ địa, nơi này đã sớm cùng hơn 300 năm trước so sánh, phát sinh to lớn vô cùng biến hóa. Năm đó nơi này vẫn là Thái Thần Điện tông địa chỗ tại. 108 tòa tiên sơn sừng sững ở chung quanh, chính là một bọn người ở giữa tiên cảnh. Nhưng là bây giờ hơn 300 năm đi qua, Thái thần điện nương theo lấy 33 trọng thiên rời đi. Rất nhiều không nguyện ý thần phục với yêu tộc nhân tộc cường giả cũng nhao nhao rời đi. Lưu lại. Hoặc là trong cơ thể có yêu tộc huyết mạch. Hoặc là liền là muốn mượn yêu tộc đăng vị. Giá tâm bừng bừng hạng người. Đã từng 108 tòa tiên sơn. Hiện tại vần quanh tại to lớn thiên cung chung quanh. Tầng tầng thiết lập trạm. Nghiễm nhiên có mấy phần thái cổ thời đại hồng hoang. Yêu tộc chấp trưởng thiên địa càn khôn khí thế. Lúc này, mấy thân ảnh xuyên qua từng tòa tiên sơn, hướng phía đạo cung thiên đình mà đi. Rất nhanh, liền thấy to lớn vô cùng thiên môn sừng sững tại trước mặt. Muốn đi vào thiên đình đạo cung, duy có mấy tòa thiên môn có thể nhập bên trong. Nếu không sẽ bị thiên đình đạo cung cổ xưa trận pháp oanh sát. Trước đây không lâu, vừa mới liền có người không tin cái này tà. Đường đường phủ chủ cảnh cường giả. Nháy mắt bị thiên đình đạo cung bên trên trận pháp oanh sát hóa thành một đoàn huyết vụ. Liền nguyên thần đều không có lưu lại một tia nửa điểm. Người kia dừng bước. Mấy đạo nhân ảnh vừa mới tới gần thiên môn, liền bị người ngăn lại. Lão phu có chuyện quan trọng cầu kiến đế quân. Bị cản lại trong mấy người. Liền thấy có một vị lão giả chắp tay nói. Lão giả này khí tức rất mạnh. Chính là một tôn phủ chủ cảnh cường giả. Chỉ là ở đây hắn cũng chỉ có thể khách khí. Không dám chút nào có nửa điểm hơn càng tiến hành. Thấy đế quân. Nhưng có trước đó bẩm báo. Nếu như không có tha thứ nhỏ người không thể cho qua. Thiên môn chung quanh. Chỉ có chút ít mấy người trông coi. Thậm chí thực lực đều không cao. Cũng liền bình thường tiên quân cảnh giới. Nhưng ở đây bọn hắn quyền lực không nhỏ, nhất là liền phủ chủ cảnh cường giả đều có thể cản lại. Bởi vì, chỉ vì trong cơ thể của bọn họ đều có thái cổ hồng hoang yêu tộc huyết mạch coi như là yêu tộc dòng chính. Nhưng lão giả lại khác. Lão giả chính là nhân tộc. Cùng yêu tộc cũng không cùng. Dù là thực lực không yếu. Nhưng là tại bây giờ phiến thiên địa này. Địa vị có chút xấu hổ. Cái này tuyệt không trước giờ bẩm báo. Nhưng chuyện đột nhiên xảy ra. Mong rằng mấy vị tiểu huynh để tạo thuận lợi. Lão giả lấy ra một ít linh thạch cùng đan dược. Chỉ là mấy người trẻ tuổi kia nhìn thoáng qua liền cười lạnh một tiếng. Căn bản liền không có thấy vừa mắt. Mà là rất không nhịn được phất phất tay. Cốc trường lão. Ngài cũng đừng khó là chúng ta. Dù sao uy củ này cũng không phải chúng ta quyết định. Muốn cầu kiến đế quân chỉ có tiên vương cùng tộc ta thần vương mới có thể trực tiếp yết kiến. Những người khác đều không có tư cách này. Lời ấy vừa ra, lão giả cũng chính là cốc gia lão tổ tông liền biết nhiều lời vô ích. Hắn thở dài. Gật đầu quay người rời đi. Gặp người sau khi đi, mấy cái kia thủ vệ thiên môn người trẻ tuổi mới cười lạnh thành tiếng. Chỉ là nhân tộc tu sĩ. Cũng muốn thấy tộc ta đế quân. Ha ha, đừng nói như vậy. Người ta dù sao cũng là thân phận trưởng lão. Vẫn là phủ chủ cảnh cường giả. Một bên có người cười nói. Nhưng rõ ràng là mang theo một điểm điểm châm chọc. Trước đó người kia nghe vậy. Khinh thường nói. Phủ chủ cảnh lại như thế nào? Không có nhìn thấy lão già kia đều không có tại thiên đình bên trong hỗn bên trên một quan nửa chức. Không cần để ý tới. Nếu không phải hiện tại tộc ta rất nhiều người còn chưa khôi phục. Căn bản không cần đám người này giúp đỡ. Được rồi. Đều bớt tranh cãi. Đừng quên đế quân nghiêm lệnh. Tuyệt không thể lén lút cùng tìm nơi nương tựa tộc ta nhân tộc tu sĩ sinh ra mâu thuẫn. Kẻ trái lệnh là kết cục gì? Các ngươi đều rõ ràng. Liền tại lúc này. Chỉ thấy một cái thân hình uy vũ ánh mắt đáng sợ thân ảnh chậm rãi từ thiên đình đạo cung bên trong ra. Phảng phất nghe ra đến bên ngoài động tĩnh. Cái này mới ra ngoài nhìn xem. Mấy người vừa thấy được đối phương, lập tức đều lộ ra vẻ kính sợ. Người tới đồng dạng là phủ chủ cảnh cường giả, có thể địa vị lại cùng cốc gia lão tổ tông hoàn toàn khác biệt. Là sao như thế cũng rất đơn giản. Trong cơ thể hắn có yêu tộc huyết mạch. Chính là cổ xưa yêu tộc khôi phục sau thực lực tăng lên tới bây giờ trình độ này. Trước mắt thì là phụ trách thiên đình đạo cung nơi đây thiên môn thần tướng. Một bên khác, Tốc gia lão tổ tông bị cản tại thiên đình bên ngoài không công mà lui, nửa đường bên trên bất đắc dĩ thở dài một cái. Rất nhanh hắn về tới nguyên bản 108 tòa tiên sơn một trong Thiên Khôi Phong chỗ tại địa đầu. Đương nhiên bây giờ Thiên Khôi Phong đồng dạng tình cảnh có chút vi diệu. Dù sao Thiên Khôi Phong phong chủ hiện tại chính là đã từng Thanh Giao phủ chủ. Bây giờ Thanh Giao tiên vương. Với tư cách tiên vương. Lúc đầu có tư cách tiến về đạo cung. Nhưng liền bởi vì Thanh Giao tiên vương thân phận đặc thù. Sở dĩ yêu tộc bên này một chút cổ xưa tồn tại. Đều cực lực ngăn cản. Nhưng cùng lúc. Cũng không ai dám cầm Thanh Giao tiên vương như thế nào. Dù sao ai đều biết nàng là bây giờ yêu tộc đế quân mẫu thân của đời thứ hai. Có cái này một thân phận tại. Dù là lại có người đối với Thiên Khôi Phong bị nhân tộc cường giả chiếm cứ trong lòng còn có bất mãn. Có thể cũng không dám công khai thấu lộ ra. Bị cản lại. Nhìn thấy Cốc Gia lão tổ tông trở về Thiên Khôi Phong bên này mấy đạo nhân ảnh lần lượt xuất hiện. Cốc Lan Hy. Cốc Thái Thanh. Thiên Khôi Phong mấy vị trưởng lão. Đều là thở dài. Phảng phất đã sớm đoán được sẽ như thế. Cốc Gia lão tổ tông cũng là cười khổ, căn bản không cho vào đi, bây giờ cái này thế đạo. Lúc trước ai cũng sẽ không nghĩ tới yêu tộc ngóc đầu trở lại, còn khí thế hùng hổ. Mấu chốt rất nhiều yêu tộc cổ xưa tồn đang thức tỉnh về sau. Thực chất bên trong vẫn là nhận định yêu tộc chính là thiên địa nhị giới cường đại nhất cao quý nhất sinh linh. Nhân tộc căn bản không có tư cách cùng yêu tộc sóng vai. Liên quan lấy bọn hắn bây giờ tại yêu tộc bên này cũng là không bị người chào đón. Cái này nhóm đáng chết hỗn chứng, khinh người quá đáng. Cốc Thái Thanh tức giận hừ lên tiếng. Có thể lại có thể như thế nào? Loại cuộc diện này cũng không phải là gần đoạn thời gian mới bắt đầu. Sớm tại lúc trước yêu tộc khôi phục về sau. Liền đã hiển lộ ra mánh khóe. Mà gần trăm năm nay càng là càng thêm nghiêm trọng. Hiện tại cuộc diện này. Người ta đám người đã không có cái gì đặt chân nơi. Yêu tộc đám người này xem chúng ta là cái đinh trong mắt. Cái gai trong thịt. Chỉ bất quá một mực tìm không thấy cơ hội hướng chúng ta đồng thủ. Thiên Khôi Phong mấy vị trưởng lão. Đều là theo chân Thanh Giao tiên vương lão nhân. Lúc trước bọn hắn đối với yêu tộc cũng không nhiều ít hào cảm. Chỉ bất quá vì Thanh Giao tiên vương mới có thể lưu lại. Chỉ bất quá hiện tại đều manh động thoái ý. Mấy vị trưởng lão, hiện tại liền coi như chúng ta rời đi cũng không có biện pháp. Yêu tộc những người này tuyệt sẽ không đứng ngoài quan sát lấy ta rời đi. Thậm chí đây chính là bọn họ mục đích. Lúc này, một thanh âm vang lên. Đám người nhìn lại, phát hiện chính là Cốc Lan Hy thanh tú động lòng người đi tới. Trong mắt nàng lóe ra một tia lôi đình phong mang. Cái này 300 năm qua nàng tu vi đột nhiên tăng mạnh. Ai cũng không hiểu. Rõ ràng thiên phú của nàng căn cốt so Cốc Thái Thanh còn kém một điểm. Nhưng tu vi tiến triển lại nhanh hơn Cốc Thái Thanh. Bây giờ càng là tu luyện đến cửu khiếu tiên anh hoàn cảnh. Tốc độ như thế cũng làm cho rất nhiều yêu tộc bên này người nhìn mà than thở. Tỷ ý của ngươi là. Cốc Thái Thanh xứng sờ. Yêu tộc người một mực xem chúng ta là gì loại. Nhưng bọn hắn không tốt tự mình đồng thủ. Cũng không thể công khai đồng thủ. Mà là cần một cách lấy cớ. Nếu như chúng ta bây giờ rời đi. Vừa vặn như bọn hắn ý. Đến thời gian trừ phi Hồng Nhi tỷ tỷ tự mình ra mặt. Không ai có thể bảo vệ được chúng ta. Vô cùng đơn giản mấy câu. Liền đem mọi người hiện tại thân ở hoàn cảnh. Phân tích rõ ràng mạch lạc. Đám người cũng là thở dài một tiếng biết Cốc Lan Hy nói không sai. Cốc gia lão tổ tông cũng là lộ ra vẻ vui mừng. Như nếu không phải thái cổ yêu tộc khôi phục. Để tổ giới cách cuộc biến hóa quá nhanh. Bây giờ Cốc gia tuyệt đối coi là danh môn vọng tộc. Bản thân hắn cũng đã là phủ chủ cảnh cường giả. Trong gia tộc lại có Cốc Lan Hy cùng Cốc Thái Thanh hai vị thiên kiêu. Nhất là Cốc Lan Hy. Bây giờ cửu khiếu tiên anh. Tuyệt đối là nhân tài mới nổi. Cốc Thái Thanh trước mắt cũng đã là thất khiếu tiên anh cảnh giới cũng đủ để một mình đảm đương một phía. Chỉ tiếc. Thiên địa cách cuộc đại biến. Đừng nói là tiên tôn. Liền xem như phủ chủ cảnh cường giả ở đây cái thiên địa cách cuộc bên trong. cũng hiện được không thể làm gì, miễn cưỡng tự vệ mà thôi. Vậy chúng ta liền như thế biệt khuất lấy. Cốc Thái Thanh không phục lắm. Lúc trước Thái Thần Điện đều không có như thế kiềm chế. Hiện tại cái này nhóm yêu tục, quả thực là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Nếu không phải kiềm chế lâu, hắn cũng sẽ không bảo nói tục. Người tại mái hiên hạ không thể không cúi đầu. Hết thầy chỉ có thể chờ đợi Hồng Nhi tỷ tỷ xuất quan. Có lẽ liền có thể có thay đổi. Cốc Lan Hy lắc đầu nói, đám người cũng trầm mặt xuống. Cái này 300 năm qua, yêu tộc bên này vì sao lại biến thành dạng này? Hết thảy đều muốn từ 300 năm trước Kinh Hồng Nữ Đế bế quan bắt đầu. Cũng chính là nàng bế xem xét các phương yêu tộc cổ xưa tồn đang thức tỉnh, hay là cách đời chuyển thế ký ức thức tỉnh, đem toàn bộ yêu tộc một mực đem khống trong tay. Trong đó còn có một số thái cổ thời đại hồng hoang yêu vương cấp bậc nhân vật. Một khi khôi phục, ngắn ngủi trăm năm rất nhiều đã khôi phục đến có thể so với tiên cảnh cảnh giới yêu vương thực lực. Kể từ đó, lưu tại phiến thiên địa này lúc ban đầu rất nhiều cường giả, cũng chỉ có thể trông coi chính mình một mẫu ba phần đất, tận lực không gây chuyện. Trong cơ thể có yêu tộc huyết mạch khá tốt, chí ít có thể dung nhập vào yêu tộc bên trong. Nhưng như là Cốc Gia, Thiên Khôi Phong các loại thuần túy nhân tộc hậu duệ, liền trở thành những cổ xưa kia yêu tộc cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Không phải tộc ta trong lòng ép suy nghĩ khác, từ xưa liền bị phụng làm thật lý. Mặc kệ là năm đó yêu tộc, vẫn là bây giờ Chu Yêu Liên Minh, kỳ thật đều là lo liệu lấy cái này lý niệm. Song phương có thể hay không cùng tồn tại, một mực là rất nhiều người vì đó nhức đầu mâu thuẫn. Cái kia nhóm hỗn chứng, không phải liền là ỷ vào bọn hắn đế quân tại bế quan, quản không được bọn hắn, cho nên mới là muốn là sao. Hiện tại thiên địa sớm đã không phải là bọn hắn trong trí nhớ thái cổ hồng hoang. Đã từng tam giới chín vực chẳng qua là hồng hoang sau khi vỡ vụn vô số mảnh vỡ. Liền ngay cả chúng ta hiện tại thân ở thiên địa, so với thời đại hồng hoang cũng bất quá là bé nhỏ không đáng kể một bộ phận. Coi như chấp trưởng thiên địa lại như thế nào, cũng không có khả năng để bọn hắn tìm tới năm đó phong thái. Cốc Thái Thanh tức giận hừ, đương nhiên cũng vẹn vẹn chỉ là tức giận hừ. Cốc Gia lão tổ tông cười khổ, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cái này trăm năm qua, Thiên Khôi Phong bên này mấy lần nghĩ muốn đi trước đạo cung, đánh dò xét một cái Kinh Hồng Nữ Đế khi nào xuất quan, có thể đều bị cản tại bên ngoài. Thậm chí liền Thanh Giao Tiên Vương tự mình tiến về đều bị các loại làm khó dễ. Đương nhiên yêu tộc người mặt ngoài khá lịch sự, nhưng sau lưng liền không chắc. Nhưng chỉ cần Thanh Giao Tiên Vương còn tại một ngày, bọn hắn cũng không dám đặt chân Thiên Khôi Phong, chí ít công khai không dám. Mọi người ở đây bất đắc dĩ lại thở dài thời gian. Thiên Khôi Phong lại nghênh đón một vị khách nhân. Bạch Tố bái kiến các vị đạo hữu. Thiên Khôi Phong chủ phong đại điện bên trong, chỉ thấy một vị thân mang áo trắng tiên váy nữ tử, hướng phía đám người có chút thở dài làm lễ. Từ trên thân nàng nồng đậm tiên quang đến nhìn, nàng này tu vi tuyệt không đơn giản. Trọn vẹn cửu trọng tiên quang, cũng biểu thị đám người thân phận của nàng, chí ít cũng là cửu khiếu tiên anh cảnh giới đỉnh cấp tiên tôn. Đương nhiên mấu chốt nhất còn tại ở nàng này thân phận bây giờ. Bạch cô nương đột nhiên đến đây, thế nhưng là có chuyện gì? Thiên Khôi Phong bên này, mấy vị trưởng lão đều là khẽ nhíu mày. Bọn hắn cũng từng nghe nói trước mắt vị này bạch cô nương tên tuổi. Đừng nhìn giống như bọn hắn đều là thuần túy nhân tộc, thế nhưng là tại bây giờ yêu tộc thiên đình đạo cung bên trong, địa vị lại rất cao. Cái này nguyên nhân cũng đơn giản. Tất cả yêu tộc đều biết, vị này bạch cô nương chính là Kinh Hồng Nữ Đế đệ tử. Dù chỉ là ký danh đệ tử, nhưng bây giờ yêu tộc đế quân liền như thế một vị đệ tử. Tại đạo cung bên trong liền xem như yêu tộc những khôi phục kia yêu vương gặp được nàng, đều muốn khách khí. Bạch Tố biểu tình không thay đổi, ánh mắt lại là hướng phía chung quanh nhìn thoáng qua. Bạch cô nương có chuyện cứ nói đừng ngại, Thiên Khôi Phong cũng không ngoại nhân. Chính khi mấy vị trưởng lão nhíu mày, mà lại cũng không cho cái gì tốt sắc mặt lúc, ngược lại là từ trong điện vang lên một cái thanh âm nhu hòa. Theo sau liền gặp được một tôn tiên vương xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhìn kỹ chính là Thanh Giao tiên vương. Sắc mặt nàng nhu hòa, đồng thời cũng biết nữ tử trước mắt là nữ nhi của nàng đệ tử, sở dĩ cũng không quá nhiều thành kiến. Bạch Tố bái kiến Thanh Giao tiên vương, hôm nay tới là có một cái tin tức muốn chuyển cáo cho chư vị. Ồ, công tử còn sống. Ngắn ngủi năm chữ lại làm cho Thanh Giao tiên vương đám người ánh mắt nháy mắt liền thay đổi. Bọn hắn đương nhiên biết Bạch Tố trong miệng chỉ đến cùng là người phương nào. Bạch Tố mở miệng lần nữa nói, nếu như công tử trở về, mong rằng Thanh Giao tiên vương cùng chư vị có thể cực lực khuyên can, để hắn tạm thời không muốn đi trước đạo cung. Tương lai ý cáo chi về sau, Bạch Tố liền cáo từ rời đi. Chỉ lưu lại Thanh Giao tiên vương đám người cao mày. Võ thần huyết mạch 177. Chương 5293 luôn có không có mắt, nghĩ muốn vội vàng chịu chết. Bạch Tố thân phận cơ hồ tương đương với là thiên đình tổng quản, liền rất nhiều yêu vương đều muốn cho mấy phần mặt mũi. Đột nhiên chạy đến Thiên Khôi Phong cáo chi đám người cái này tin tức, đến cùng là ám chỉ cái gì? Diệp Lang còn sống. Cốc Lan Hy biết được tin tức về sau, yên lặng 300 năm phương tâm lại một lần nữa dấy lên hy vọng. Về phần những người khác cũng đều nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Nhưng tùy theo mà tới liền mặt sắc ngưng trọng lên. Bọn hắn là biết Lý Diệp cùng Kinh Hồng Nữ Đế quan hệ, cũng minh bạch Bạch Tố vì sao lại đột nhiên lén lút gặp bọn họ. Như thế bàn giao một phen, nếu như Lý Diệp trở về, tất nhiên sẽ tiến về đạo cung. Nhưng hiện tại đạo cung đã không phải là hắn lúc trước lúc rời đi đồng dạng. Cốc Thái Thanh cười khổ, trước mắt đừng nói người khác, coi như Thanh Giao tiên vương muốn đi vào đạo cung cũng khó như lên trời. Bạch Tố cử động lần này hẳn là nghĩ muốn chúng ta khuyên can Lý tiểu tử. Sợ hắn xúc động bên dưới cơ vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Võ thần huyết mạch 177. Chương 5294 nghe nói các ngươi yêu tộc rất lợi hại còn muốn giết ta Lý Diệp nữ nhân. Thái cổ yêu tộc khôi phục. Có lẽ bây giờ còn lâu mới có thể cùng đã từng chấp trưởng thiên địa nhị giới lúc đánh đồng. Nhưng theo cái này 300 năm chắn cái tổ giới thiên địa linh khí phảng phất giếng phun đồng dạng. Vô số cường giả yêu tộc tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh. Thêm lên Thái Thần Điện năm đó chiếm cứ đúng lúc chính là yêu tộc năm đó tự mình phong ấn tổ địa thánh địa. Kể từ đó, trong phiến thiên địa này, yêu tộc bản liền chiếm cứ lấy thiên thời địa lợi nhân hòa. Nhân tộc tu sĩ tiên ma đến nơi này, đối với thiên địa đại đạo cảm ngộ trong mơ hồ liền muốn yếu một bậc. Thêm lên tu vi chênh lệch về cảnh giới, cái này một trận chiến từ vừa mới bắt đầu kỳ thật liền đã chú định. Các ngươi hôm nay sở tác chỗ là, liền không sợ các ngươi đế quân bế quan sau khi ra ngoài biết được tức giận nghiêm trị. Thiên Khôi Phong hoàn toàn chính xác có không ít cao thủ. Nhưng mà yêu tộc lần này có chuẩn bị mà đến. Ba vị yêu vương đem Thanh Giao tiên vương kiềm chế không thể đơi vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Võ thần huyết mạch 177. Chương 5295 hổ nhập đàn dê, giết. Lý Diệp, ngươi thế mà còn sống. Cùng tiếng kêu thảm thiết cùng lúc xuất hiện thì là một đạo tiếng kinh hô. Thanh âm kia xen lẫn kinh ngạc, hoài nghi. Càng nhiều là một loại sợ hãi. Bản năng sợ hãi. Mà cái này kinh hô chính là truyền lại từ Lam chuẩn vị này yêu tộc tân quý trong miệng. Nhìn kỹ, vừa mới muốn đồng thủ nắm Lý Diệp vị kia yêu tộc đại yêu, trực tiếp bị xoay gãy mất cánh tay. Toàn bộ cánh tay đều thành hình méo mó. Mà bản thân hắn càng bị tiện tay hất lên. Nháy mắt bị vãi ra hơn vạn dặm. Trực tiếp đụng hắn từng tòa tiên sơn. Một màn như thế càng làm cho cái khác cường giả yêu tộc nhìn mí mắt đập mạnh. Bọn hắn chẳng lẽ hoa mắt. Đây chính là gần với yêu vương bên dưới đại yêu. Dựa theo yêu tộc thân phận đây chính là yêu chủ cấp bậc cường giả. Thế mà bị người xem như tiểu bằng hữu đồng dạng xoay gãy mất cánh tay, tiện tay liền văng ra ngoài. Đương nhiên tại Lam chuẩn cái kia một tiếng kinh hô về sau, bọn hắn cũng rốt cuộc minh bạch tới. Lý Diệp, vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Võ thần huyết mạch 177. Chương 5296 một kiếm, giết tiên vương. Diệp Nhi, đừng xúc động. Thanh Giao tiên tử cũng là kinh hô lên. Tuy nói nàng không giống Yên La tiên tử cùng Cốc Lan Hy hiểu như vậy Lý Diệp, có thể giờ phút này cũng là phát giác được Lý Diệp muốn làm cái gì. Đáng tiếc hiện tại ai cũng không ngăn cản được hắn. Tại hai người kinh hô bên trong, Lý Diệp đã động thủ. Các ngươi muốn máu tươi, muốn giết người, tốt, vậy ta thành toàn các ngươi. Oanh, toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy, phảng phất giống như là bị người một cước hung hăng trà đạp. Nguyên bản liền tựa như máu tươi đồng dạng thiên không càng là hóa thành máu tươi hải dương, che khuất bầu trời. Lý Diệp toàn bộ người phảng phất cùng mảnh này thương thiên hóa làm một thể. Không, là trong cơ thể hắn tiên phủ thần quốc triệt để thay vào đó. Trực tiếp liền chung quanh ước vạn dặm thiên địa đều thay thế, mà hắn mới là cái này thiên địa duy nhất chúa tể. Đây là cái gì lực lượng? Kẻ này trên người vì sao sẽ có kinh khủng như vậy khí tức? Vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Võ Thần Huyết Mạch 177. Chương 5297. Nàng là các ngươi đế quân trước đó, đầu tiên là ta Lý Diệp người vợ. Cuồng vọng. Lý Diệp, ngươi quả thật cho rằng có thể giết chúng ta bên trong một người, liền thật có thể vô địch tại thiên hạ. Yêu tộc đông đảo đại năng đều là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Bao quát trước đó trung lập, không quá nguyện ý xuất thủ nhằm vào Thiên Khôi Phong những cường giả yêu tộc kia. Hiện tại cũng bị Lý Diệp thái độ chọc giận. Nhưng đối với yêu tộc phẫn nộ, Lý Diệp vẻn vẹn chỉ là dùng một loại phương thức đáp lại. Đã các ngươi không tin, vậy liền lại nhiều giết mấy cái, tự nhiên sẽ có người tin tưởng. Oanh, không cần quá nhiều ngôn ngữ, Lý Diệp cũng không thích giết chóc, lại không có nghĩa là hắn không có tính tình. Nhất là tuyệt không thể chịu đựng có người xuống tay với người đứng bên cạnh hắn. Hoàng Khẩu Tiểu Nhi, bản tỏa hôm nay liền tự tay để ngươi minh bạch. Coi như ngươi hiện tại đã là tiên vương cảnh, tại bản tỏa nơi này đồng dạng nhảy nhót không được. Yêu tộc bên này cũng không phải là không có cường giả, thậm chí chết tại vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Võ Thần Huyết Mạch 177. Chương 5298. Hồng Nhi, La Nhi, hai ngươi đừng cãi cỏ, cùng đi đi. Hài lòng sao? Đạo cung. Hoặc là bây giờ hẳn là xưng chi là yêu tộc thiên đình nội điện bên trong. Lý Diệp lúc này chính thư thư phục phục hưởng thụ lấy một đôi tay nhỏ nhào nặn đấm vai. Hoàn toàn không có trước đây không lâu bộ kia đại sát tứ phương tựa như ma thần hàng thế dáng vẻ. Ở trước mặt hắn chỉ thấy một vị người khoác đế bào dung nhan tuyệt mỹ nữ tử, chính tức giận nhìn xem hắn. Cái này một màn, nếu để cho thiên đình bên ngoài những cái kia yêu tộc các đại năng nhìn thấy, nhất định sẽ còn lần nữa phun máu ba lần. Những cái kia yêu tộc thế hệ trẻ tuổi từng cái đấm ngực dậm chân, giống to thiên đạo bất công. Dù sao kinh hồng nữ đế là tất cả yêu tộc mộng nam nhi vẫn tưởng nữ thần. Bây giờ lại tại nam nhân khác trước mặt thần thái như thế. Thêm lên công nhiên thừa nhận song phương đạo lữ thân phận. Triệt để ngồi vững. Được rồi, nhìn tại mặt mũi của ngươi bên trên, liền tha bọn hắn một lần. Lý Diệp hài lòng gật đầu, sau lưng hắn Bạch Tố nín cười, một bên còn mơ vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Võ Thần Huyết Mạch 177. Chương 5299. Trên đời tổng có một ít nghĩ không ra đồ đần, muốn tới tặng đầu người. Ta muốn ra cửa một chuyến điều tra cái này phía sau chân tướng. Trong nhân thế trăm ngàn năm đối với bất luận kẻ nào tới nói đều là cực kỳ dài lâu. Nhưng là đối với Lý Diệp loại cảnh giới này tồn tại mà nói, liền cũng không phải là như thế. Lần thứ hai hảo kiếp khả năng tại trăm ngàn năm, hoặc là thời gian dài hơn về sau đến. Cái này tuyệt đối không phải nói ngoa, liền xem như nói ngoa cũng nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Đây là cùng thương sinh tính mạng móc nối sự tình. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Không nói trước thương sinh, liền chỉ là nhìn xem bên người nhiều như vậy hồng nhan tri kỷ. Lý Diệp cũng không thể để người kia kế hoạch thành công. Là đây, người kia âm mưu nhất định phải để lộ. Ta cùng đi với ngươi. Kinh hồng, ta mới là cùng hắn cùng đi nhân tuyển tốt nhất. Sư phó Yên La tỷ tỷ, nếu không Đồ Nhi theo công tử cùng đi cũng tốt chăm sóc công tử sinh hoạt thường ngày. Kinh Hồng nữ đế cùng Yên La tiên tử dựa vào lý lẽ vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Võ thần huyết mạch 177. Chương 5300 vào trận cực kỳ dễ dàng. Tại Lý Diệp rời đi về sau, một đám yêu tộc đại năng nhìn phía xa Lý Diệp dần dần rời đi thân ảnh, bắt đầu xì xào bàn tán. Tên kia thật muốn đi Vân Đãng Sơn sao? Đây chính là đại hung nơi. Mặc dù bên trong cất giấu bảo vật, nhưng cũng không có người dám đặt chân a. Dù sao hắn là đi, chỉ hy vọng hắn có thể rất đi qua đi. Bằng không thì đến thời gian chúng ta một đám người thua cho hắn tin tức truyền ra ngoài, liền mất mặt. Cái này người nói đến rất tốt. Nếu như Lý Diệp không mạnh, thua cho Lý Diệp bọn hắn, liền sẽ trở thành yêu giới trò cười. Hiện tại bọn hắn đành phải là âm thầm mong đợi Lý Diệp có thể đem Vân Đãng Sơn khảo nghiệm cho thông qua. Vân Đãng Sơn tại yêu tộc tổ địa cực là xa xôi một chỗ động thiên bên trong, cái này động thiên đã bị hoang phế thật lâu. Mặc dù ở trong mắt người bên ngoài mặt yêu tộc người đông thế mạnh, mười mấy cái động thiên phúc địa nhìn cực là uy mãnh, nhưng thực tế bên trên theo tuế nguyệt ăn mòn, năm đó cường hãn các nơi vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Võ thần huyết mạch 177. Chương 5301 thiên địa hai đỉnh tiến về tam giới phong. Không biết ngươi có biết mười đỉnh truyền thuyết sao? Lý Diệp lão nhân trước mặt phi thường thần bí nói với hắn. Cái tin đồn này, Lý Diệp có chỗ nghe nói, nhưng lại vẫn luôn là đem xem như hư vô mờ mịt mục tiêu. Bởi vì muốn thực hiện cái này truyền thuyết đúng là có chút phiền phức cùng tốn sức. Hơi có nghe thấy, ngươi hiện tại trên người đã có bảy đỉnh, không biết ta nói đúng cũng không đúng. Lão nhân liếc mắt một cái thấy ngay Lý Diệp trên người bí mật, để Lý Diệp hơi kinh ngạc. Không cần kinh ngạc, năm đó ta cảnh giới hơi cao hơn ngươi, cũng là người kia thủ hạ, có thể xem thấu ngươi là tự nhiên. Lão nhân lời nói để Lý Diệp cực là chấn kinh, người kia thủ hạ. Mồ hôi lạnh nháy mắt từ Lý Diệp phía sau xuất hiện, đây quả nhiên là người kia cục. Nghĩ đến cuộc này chuẩn bị xuyên càng vạn cổ thời gian, Lý Diệp liền cảm giác toàn bộ người đều không tốt. Loại này vượt qua thời không bị tính kế cảm giác, chung quy là để người có chút khó chịu. Lập tây vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Võ thần huyết mạch 177. Chương 5302 tam giới phong quy của cái kia ta sẽ nói cho các ngươi biết quy của ta. Tại Lý Diệp đạt tới tam giới phong thời gian, ngày đã hoàn toàn tối. Trải qua mấy ngày bôn ba, Lý Diệp lần này đem tay bên trên mới cầm tới thiên chi đỉnh cùng địa chi đỉnh toàn bộ đều trưởng khống tốt. Thần kỳ là cái này đối với vũ khí cũng không phải là có thể một cách lấy ra tiến hành công kích, liền giống như là bầu trời đối ứng đại địa đồng dạng. Ở trong đó thiên địa chi lực muốn so trong tưởng tượng hùng hồn rất nhiều, nhưng là phóng xuất ra có một cái điều kiện, đó chính là nhất định phải đối ứng phóng thích. Không thể không nói, hạn chế vẫn tương đối lớn. Nhưng là giữa thiên địa lực lượng dùng ra sau khi đến uy lực ngược lại là kinh người. Nếu là không có tương ứng cấp bậc chuyên môn ứng đối loại này thiên địa chi lực pháp bảo, cái kia đoán chừng vừa đối mặt liền sẽ bị thương nặng. Hiện tại những này đỉnh Lý Diệp đã toàn đều nắm giữ. Thượng cổ có thập đại thần đỉnh, nhưng là hiện tại Lý Diệp đã đạt đến con số 9 cao nhất. Hoảng hốt ở giữa, Lý Diệp vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Võ thần huyết mạch 177. Chương 5303 quả nhiên nắm đấm mới là cứng rắn đạo lý. Lý Diệp quay đầu nhìn thoáng qua, người tới là một cái hào hoa phong nhã lão nhân. Nhìn hẳn là nơi này có thể nói bên trên lời nói người. Không đến đã tới, Lý Diệp cùng hắn cũng không quen, không cần thiết nghe hắn. Cũng chỉ làm kiếm, Lý Diệp dùng thiên địa chi lực trực tiếp nghiền nát mấy cái này không có mắt người. Đối với những người này, ta không có cái gì thể diện có thể lưu. Lý Diệp không phải là không có cho bọn hắn cơ hội, là chính bọn hắn không có tranh thủ. Đều là người tu hành, đối với nguy hiểm không có cái gì cảm giác. Chính mình đụng phải họng súng bên trên, vậy cũng chỉ có thể bàn giao chính mình nhỏ mạng. giết bọn hắn, ngươi liền chọc tới Đông Thành người. Mặc kệ là ai, đối với hiện tại Lý Diệp mà nói đều không thế nào trọng yếu. Lấy thực lực của hắn bây giờ ở nơi này là có thể đi ngang. Cái kia lại như thế nào? Đã ở đây tam giới phong trừ nắm đấm bên ngoài liền không có cái khác đạo lý. Vậy những người này học nghệ không tinh bơ vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Võ Thần Huyết Mạch 177, chương 5304 người kia bí mật. Ở đây phiến hỗn loạn trong khu vực cũng có một chút đình đài lầu các, nhìn cùng địa phương này cũng không hài hòa. Lý Diệp hiện tại liền tại một chỗ trong lầu các. Chung quanh không ai. Đối diện chỉ có một cách đã hóa thành bản thể chó đen. Gia hỏa này lại bị Lý Diệp đánh bại về sau dứt khoát cũng liền không duy trì nhân thân. Bất quá hiện tại tư thế của hắn liền càng thêm thần kỳ. Lý Diệp thấy được một con chó liền giống như là người đồng dạng cuộn ngồi ở trước mặt mình. Nơi này là đối phương chuyên môn tìm tới địa phương, tựa hồ là có cái gì thuyết pháp. Loại này tính mịch chỗ, kỳ thật cũng tương đương với một cái phi thường lợi hại địa phương. Bởi vì tại mảnh khu vực này bên trong, cơ bản bên trên chỉ có được sức mạnh cường hãn người mới có thể có được một mảnh an bình. Liền giống như là đầu này chó đen thực lực mặc dù không bằng Lý Diệp. Nhưng thực tế bên trên lực chiến đấu của hắn ở đây cũng coi là có thể chụp thượng hào. Nhìn nhau không nói gì, đầu này vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Võ Thần Huyết Mạch 177, chương 5305 tiềm nhập tiên đan minh. Rời đi về sau, Lý Diệp một mực đều tại suy xét làm sao thuyết phục nhân tộc những người kia. 33 trọng thiên những người kia tại biết một ít chuyện về sau, rất rõ ràng đều là phi thường bên trên tâm. Bởi vì huyết hải một số bí mật rất có thể sẽ trợ giúp bọn hắn tăng lên thọ nguyên. Thọ nguyên đối với bất kỳ một cách nào người tu hành tới nói đều là vô cùng trọng yếu. Nhưng là phần lớn đại năng tại đi tới lập tức cảnh giới của mình về sau, kỳ thật liền đã thọ nguyên không nhiều lắm. Những người này mỗi ngày nghĩ chính là cùng ngày tranh mạng, hiện tại vừa vặn có một cái cơ hội bày tại trước mặt của bọn hắn. Đổi lại là ai? Kỳ thật đều sẽ không đứng tại đại nghĩa cùng chúng sinh phương diện. Đại bộ phận đều vẫn là chọn ít lời của mình. Liền giống như là hiện tại chính là như vậy. Lý Diệp cũng cảm giác được. 33 trọng thiên nhân tộc cổ thánh. Kỳ thật tại thái độ phương diện đã mập mờ không rõ. Nếu là thiếu khuyết nhân tộc trợ lực, cái kia Lý Diệp phản kháng vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Võ Thần Huyết Mạch 177, chương 5306 không phải liền là luyện cách đan sao, việc rất nhỏ. Tại đem sự tình đàm phán xong rồi sao về sau, cái này vương quản sự liền mang theo Lý Diệp trực tiếp tiến vào tiên đan minh bên trong. Nơi này có rất nhiều người, bởi vì tại tu luyện thời gian nhưng thật ra là cần rất nhiều đồ vật. Liền giống như là đan dược chính là nhu yếu phẩm. Đối với rất nhiều không có người có thiên phú tới nói, có đan dược về sau liền có thể có được tương đối nhiều tăng phúc. Có khi loại này tu luyện bên trên tăng phúc là vô cùng trọng yếu. Dù sao phần lớn thời gian mọi người thiên phú đều là không đủ. Lúc này hẳn là như thế nào đuổi theo bên trên những cái kia thiên phú người cường hãn. Kỳ thật chính là cần dùng loại thủ đoạn này. Bởi vì liền giống như là lúc này liền cần rất nhiều người đi tiến hành một chút đan dược luyện chế. Đến cho tu luyện người cung cấp loại này đan dược. Đây chính là vì sao tiên đan minh có thể nhẹ nhàng như vậy liền trực tiếp biến thành ba đại cổ tiên tông nguyên nhân. Đan dược là mỗi người đều cần, cái kia căn cơ vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Võ Thần Huyết Mạch 177, chương 5307 cổ thánh tiên vương phía dưới đều là quân cờ. Cái này trước mắt nếu là hỏng mất cái này một lò đan dược, vậy bọn hắn trước đó vất vả đều uổng phí. Luyện chế đan dược quá trình kỳ thật mỗi người công tác đều là giống nhau. Nhưng là mỗi người thao tác cùng độ thuần thục đều có chênh lệch. Vốn dĩ là an ổn vượt qua tất cả trước mặt giai đoạn, đến đằng sau sẽ càng ngày càng nhẹ nhàng. Nhưng ai có thể nghĩ tới cuối cùng gia hỏa này vậy mà thất thần. Lúc này trước mặt mấy cái rảnh tay người thậm chí đều nghĩ trực tiếp động thủ đi giúp hắn. Có thể thực tế bên trên cái này thao tác là tuyệt đối không thể. Thứ nhất điểm chính là bởi vì bọn hắn sợ hãi nhận gánh trách nhiệm. Muốn biết cái này một lò đan dược hỏng chính là hỏng. Nếu là xấu tại những người khác tay bên trên, cùng bọn hắn cũng không có quan hệ gì. Nhưng nếu như bọn hắn xuất thủ, cái kia về sau liền muốn gánh chịu cộng đồng trách nhiệm. Vạn nhất không có cứu thành công, vậy mình còn muốn bạch bạch bồi rất nhiều vật liệu. Lần này luyện chế đan dược vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Võ Thần Huyết Mạch 177, chương 5308. Xem ra tiên vương cũng giống vậy, tham sống sợ chết. Cơ bản bên trên 6 vị thánh tôn đều là ý tứ này. T. Nghe được câu nói này về sau, tất cả người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn tự nhiên biết điều này đại biểu lấy cái gì. Điều này đại biểu lấy chuyện này là tuyệt đối sẽ chấp hành đi xuống. Có thể đến tột cùng là vì sao, phía trên 6 vị cổ thánh lại có thể toàn đều đồng ý. Không phải nói mấy vị cổ thánh lẫn nhau ở giữa vẻn vẹn chỉ là mặt ngoài bên trên hài hòa. Cái khác phần lớn thời gian đều là nội bộ có một ít mâu thuẫn. Liền xem như cùng một chỗ tại trong nhân tộc trưởng thành nhiều năm như vậy, nhưng là giữa bọn hắn nên có mâu thuẫn vẫn sẽ có. Cái này cơ bản bên trên là mọi người đều biết sự tình. Nhưng lần này vậy mà trực tiếp toàn đều đồng ý. Rất rõ ràng. Cái này phía sau là có chút mờ ám. Chẳng lẽ là có người nào uy hiếp bọn hắn? Trên đời còn có ai có thể để bọn hắn cùng đi làm sự tình a? Tiên Đan Minh các lão thở dài, loại chuyện này hắn cũng nói không chính xác, không sao vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Võ Thần Huyết Mạch 177, chương 5309. Tình định tam sinh, cách không đưa tình. Trước mắt hắn đã nói để Lý Diệp đi tìm Tiên Đan Minh các lão nhóm nơi đó điều tra. Nhưng là Lý Diệp là sẽ không đi. Dù sao ở đây cái thời gian Lý Diệp chỉ là nghĩ điều tra một vài thứ. Phạm không bên trên trực tiếp bại lộ thân phận. Nếu như tìm được Tiên Đan Minh cái kia nhóm các lão, vậy coi như là biết bí mật của bọn hắn. Lý Diệp cũng không có cách nào ẩn tàng thân phận của mình làm sự tình. Đến thời gian muốn che giấu tung tích, vậy liền nói không chừng chỉ có động thủ giết người. Sau khi suy nghĩ một chút, Lý Diệp vẫn lắc đầu một cái, cũng không cùng ý ra hỏa này thuyết pháp. Không nghĩ tới ngươi làm một tiên vương, biết sự tình vậy mà ít như vậy. Đối với tại bí mật của bọn hắn, Lý Diệp cũng biết một chút, hiện tại chính là tiếp tục ẩn nấp. Bất quá tại ẩn nấp trước đó, Lý Diệp cần trước làm chút chuyện, đó chính là đem đối phương ký ức xóa đi. Trước đó Lý Diệp liền thấy một cái trận pháp, gọi làm vong tình trận. Có thể để người tại tiến vào về sau vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Võ Thần Huyết Mạch 177, chương 5310. Ta Lý Diệp vẫn thật là cái có thù tất báo người. Bọn hắn quả nhiên vẫn là vì thu hoạch được trường sinh, thà rằng đem thiên hạ thương sinh coi là quân cờ. Lúc này Lý Diệp cùng Kinh Hồng Nữ Đế gặp mặt không gian kỳ dị. Chính là Kinh Hồng Nữ Đế lấy vô thượng đại đạo mở ra một chỗ nguyên thần thế giới. Nơi này thậm chí liền quy tắc đều là từ nàng đến chúa tể. Cũng chỉ có nàng tán thành người mới có thể tiến đến. Lý Diệp trong tay cái kia túi thơm chính là môi giới. Thông qua cái kia túi thơm hai người có thể cách xa ước vạn vạn bên trong xa. Đồng dạng có thể câu thông. Bọn hắn sống lâu như vậy tuế nguyệt. Muốn tiếp tục sống sót rất bình thường. Mà lại việc này hẳn là còn có người tại phía sau màn thôi động. Ngươi nói là cái kia người. Trừ cái kia người bên ngoài, ta nghĩ không ra có những khả năng khác. Lý Diệp gật đầu. Liên quan tới người kia hết thảy cho tới nay đều là cách mê. Liền Kinh Hồng Nữ Đế đều phát hiện mình nguyên lai là từ không hiểu qua cái kia người. Hiện tại càng là lắc đầu. Ngươi nghĩ làm sao vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Võ Thần Huyết Mạch 177, chương 5311. Đây không phải là hắn chế tạo riêng sao? Tiên Đan Minh muốn khắc lập mới truyền nhân, không gì đáng trách. Đương nhiên hiện tại bí mật này tạm thời cũng chỉ có trưởng lão cấp bậc trở lên tồn tại mới có tư cách biết được. Dù sao liên lụy đến các phương lợi ích. Nhất là Tiên Đan Minh cùng cái khác tiên tông nói môn bất đồng. Tiên Đan Minh càng giống như là một cái thương minh. Mấy vị các lão cùng lúc trước cùng bọn hắn giao hảo những cái kia tiên vương xây dựng liên minh. Tại nội bộ thế nhưng là liên lụy đến các mặt phe phái phân tranh. phụ thuộc vào tiên đan minh một ít môn phái. Thế ra càng là chỗ nào cũng có. Kể từ đó, to như vậy tiên đan minh ở trong mắt Lý Diệp kỳ thật gì thường tổng kình. Hiện tại giận lạc chết tại Lý Diệp trong tay. Tiên đan minh truyền nhân chi vị trống chỗ. Không biết có bao nhiêu ánh mắt đang ngó chừng. Những người kia mặc kệ ra ngoài mục đích gì đều sẽ không ngồi các cái khác người đạt được cái này cái cơ hội. Tử Vân trưởng lão hiển nhiên cũng là đại biểu cho tiên đan minh vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Võ thần huyết mạch 177. Chương 5312 giảm chiều không gian đả kích tiên đan đường một trận đan đấu. Chư thiên vạn giới, xưa nay không thiếu khuyết thiên tài. Nhất là tại tổ giới. Mà tại tiên đan minh loại địa phương này, có lẽ ngươi đi tại trên đường tùy tiện đụng cá nhân, đối phương đều là bên ngoài nghe tiếng xa gần thiếu niên thiên tài, thậm chí là tuyệt thế yêu nghiệt. Bởi vì chỉ có loại cấp bậc này thiên tài yêu nghiệt mới có tư cách bái nhập tiên đan minh tu hành. Lại càng không cần phải nói tiên đan minh khu trong nội môn thiên tài khắp nơi trên đất đi yêu nghiệt nhiều như chó. Mặc dù nghe vào khoa trương, nhưng sự thật bên trên không có chút nào khoa trương. Đây cũng là Vương Cường vì sao nghe được Lý Diệp đột nhiên hỏi, sau đó một bên cười ha ha, một bên lắc đầu nguyên nhân. Lý do rất đơn giản. Trong mắt hắn, Lý Diệp cái này vừa nhập môn tiểu sư để niên thiếu khí thịnh. Cái gọi là nghé con mới đẻ không sợ cọp. Hắn cũng trải qua loại này thời kỳ. Sở dĩ hiểu rất rõ Lý Diệp hiện tại trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Sư để ngươi có thể thật đơ vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung.